Chương 960, không tín nhiệm ngươi. Lục Sơn Chiết nghe đến lời này, hừ hừ, không có nhiều lời. Tần Hải lúc này cũng là mặt lộ vẻ gánh ưu, yên tâm đi, Khương Như Yên lúc này đi tới, mở miệng nói, hắn đã dám đi vào, chắc chắn sẽ không có một chút chắc chắn, ngươi không phải Trình Thiên khen ngươi vị đệ đệ này sao? Làm sao bây giờ đối với hắn không tín nhiệm đứng lên? Nơi đây dù sao cũng là vạn ác từ trường, liền Vương lão sư đều không biện pháp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Hải từ từ, hô giọng điệu, nói, bất quá, ta cần phải tin tưởng hắn, dù sao. Hắn sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích, Tần Trần, đúng là sáng tạo rất nhiều kỳ tích, tinh môn bị đoạt, như kỳ tích sống sót, ngắn ngủi mấy năm thời gian, ở Cửu U Đại Lục, xưng vương xưng bá. Bắc Minh Đế quốc quật khởi, Thanh Vân Tông hưng thịnh, địa hạ ma tộc tiêu diệt, tất cả, đều là Tần Trần gây nên, việc này tình, không phải đơn giản nói mấy câu có thể nói rõ trắng. Cẩn thận một chút, nhìn Khương Như Yên, Tần Hải dặn dò. Ừ, hai người lúc này, nhìn bốn phía đệ tử. Hiện tại, Niết Bàn lục trọng cảnh giới đệ tử, cũng có chút không nhịn được. Nhãn xuống, chỉ có thể gửi hy vọng vào Tần Trần. Oanh, ý niệm chi chiến, Tần Trần cùng Linh Tử Hiên hai người, lúc này giết khó phân thắng bại. Cùng lúc, hai người giờ này khác này thoạt nhìn, mỗi bên tự bị thương. Tần Trần thể xác và tinh thần chịu đến cực chấn động lớn, ý niệm thể run không ngừng lấy. U Khô kiếm cùng Nhân Hoàng kính va chạm, Tần Trần cùng Linh Tử Hiên giao thủ. Lúc này, vạn ác từ trường trên khoảng không, hai người ý niệm thể giao chiến, có thể nói là cuồng bạo tột cùng. Chỉ bất quá, phía dưới Thái Hư thư viện mọi người cũng là căn bản nhìn không thấy. Kèm theo giao chiến tiếp tục, hai người đều là trả giá cực giá thật lớn. Mà giờ khắc này, vạn ác từ trường bên ngoài, Vạn Khuynh Tuyết, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư đám người cũng là nhất nhất đến. Giờ này khắc này, mọi người đứng vững ở từ trường bên ngoài, cũng không nhất người dám tiến nhập. Cái này từ trường, đi vào liền ra không được. Dù sao, bọn họ không phải Tần Trần, không có năng lực làm được lấy ý niệm thể vì chiến. Lúc này, chỉ có thể ở bên ngoài quan khán. Mặc dù là Giang Bạch, lúc này cũng không dám tùy tiện đi vào cái này vạn ác từ trường bên trong. Ra không được, chính là chết. Chỉ bất quá cảnh giới cao một chút, có thể kéo dài một ít thời gian a. Oanh, từng đạo ông hưởng âm thanh, vào thời khắc này vang lên. Ý niệm thể chi chiến, Tần Trần cùng Linh Tử Hiên hai người, thở hồng hộc. Xem nhẹ ngươi, cần gì chứ? Tần Trần lúc này mở miệng nói, từ trường triệt hồi, địa hạ ma tộc, ta cam đoan, bọn họ không phá nổi phong ấn, ngươi Tử Hiên các di chỉ, liền như vậy trầm miên đáy sông. Những người đó đã đi vào, hội xảy ra chuyện gì tình, ai cũng vô pháp cam đoan. Ta như đi vào, phải giết chỉ riêng hắn nhóm, ngươi gì vì thế cùng ta ở chỗ này tốn thời gian. Linh Tử Hiên nhãn thần lóe lên. Nói thẳng, bởi vì ta không tín nhiệm ngươi. Một lời rơi xuống, Linh Tử Hiên lần nữa tuôn ra. Đã như đây, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Trần lúc này, không lưu tay nữa. Trong sát na, băng hoàng thần hồn, vào thời khắc này xuất hiện. Ý niệm, kỳ thực căn bản mà nói, là hồn phách chưa ngưng tụ thành hình phía trước hình thức ban đầu. Vũ giả đến thánh vị, hồn phách sơ hiển. Trước lúc này, ý niệm chính là võ giả tư tưởng chủ đạo thể. Mà hồn phách, tắc thì là ý niệm tiến hóa thể. Băng hoàng thần hồn, có cường đại hồn phách lực, đây là đẳng cấp cao hơn ý niệm cường độ. Lúc này, thần hồn hiển hiện, Linh Tử Hiên hoàn toàn bị kinh sợ. Ngươi, vốn không muốn giết chết ngươi, chỉ là ngươi không tin ta. Ta cũng không biện pháp, Tần Trần lần nữa nói, ngươi bỏ qua tự thân, phong cấm hố ma 3.000 năm, điểm này, ta tán dương ngươi. Nhưng là bây giờ, ta muốn tiêu diệt ngươi. Một lời rơi xuống, băng hoàng thần hồn vào thời khắc này, trực tiếp đập ra. Khanh khanh lệ minh âm thanh, lúc này cho thấy một cổ hủy diệt khí thế, đánh về phía Linh Tử Hiên. Nhân Hoàng kính lúc này, cũng là trực tiếp bắt giết đi ra ngoài. Bây giờ Bắc Thương kính cùng Tử Hiên kính kết hợp, xem như là có thể bộc phát ra Nhân Hoàng kính ba thành uy lực. Mà kết hợp băng hoàng thần hồn uy áp, Linh Tử Hiên, không đỡ được. Oanh, từng đạo tiếng oanh minh vang lên, Linh Tử Hiên lúc này, thân thể bị áp chế. Mà cũng trong lúc đó, vạn ác từ trường, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cường đại áp chế lực, khiến cho từ trường một cánh cửa lớn, xuất hiện ba động. Xông ra, Vương Khiếu không lúc này trầm quát một tiếng, nói từ trường xuất hiện chỗ hổng, có thể xông ra, cảnh giới thấp nhất đệ tử đi trước. Tức thì, còn sống hơn 30 tên đệ tử, lúc này vò thẳng ra. Tần Hải, đi, ta không đi, Tần Hải trầm giọng nói, ta tam đệ vẫn còn ở bên trong, ta muốn cùng hắn cùng đi. Bây giờ còn nói như vậy lời nói, Vương Khiếu không mắng, ngươi tam đệ vì cứu ngươi xông vào. Người không đi, hắn xông vào ý nghĩa ở đâu? Hơn nữa, đã hắn dám như đây, nhất định có nắm chắc, ngươi gánh yêu cái gì? Ta, Tần Hải, chúng ta đi ra ngoài trước. Khương Như Yên lúc này cũng là mở miệng nói, bọn họ lưu ở nơi đây, đúng là không giúp được gì. Tần Hải khẽ cắn môi, gật đầu, một gã tên đệ tử, vào thời khắc này ly khai. Cuối cùng, Vương Khiếu Không cũng là đứng ở từ trường bên trong, vẫn chưa rời đi. Vương Lão Sư, các ngươi đi ra ngoài trước. Vương Khiếu Không nói, ta cảnh giới so với các ngươi cao, còn có thể chống lại một đoạn thời gian, nếu như Tần Trần cần ta hỗ trợ, ta cũng có thể giúp hắn một tay. Vương Khiếu Không lúc này đứng ở từ trường bên trong, ngẩng đầu nhìn trên khoảng không. Giờ này khắc này, Tần Trần thân thể, đứng lơ lửng giữa không trung. Quần áo lên, xuất hiện từng đạo vết máu, hiển nhiên, cũng không thoải mái. Vương Khiếu Không thấy như vậy một màn, trong lòng cũng là tán thưởng. Cái này Tần Trần, so với Tần Hải càng thêm ưu tú. Như hắn không có đoán sai, vào giờ phút này Tần Trần là lấy ý niệm thể vì chiến. Có thể thông hiểu cái này chủng chiến pháp, Tần Trần đủ để xưng được trên quỷ tài. Ý niệm thể chi chiến, đừng nói là Tần Trần, chính là hắn, sinh tử tứ kiếp kỳ, cũng không dám như đây. Hơi không cẩn thận, ý niệm thể triệt để tiêu tán, cái kia vũ giả liền thành hoạt tử nhân, không có bất kỳ tư tưởng tồn tại. Vương Đạo Sư, lúc này, một giọng nói, đột nhiên vang lên, chính là Tần Trần. Vương Khiếu Không lúc này ngơ ngác, hiện tại, Tần Trần lại còn có thể cùng hắn giao lưu, cái này ra hỏa, thật không sợ chết sao. Ý niệm chi chiến, vốn là đầy đủ nguy hiểm, hiện tại có chút phân tâm, có thể sẽ bị đối thủ bắt được, công kích mãnh liệt xuống, trực tiếp sẽ chết. Ngươi nói, Vương Khiếu Không không dám dây dưa, cũng là vội vàng đáp lại nói. Ngươi bây giờ lập tức đi ra ngoài, phân công bốn người, đứng vững ở tứ môn bên cạnh, nghe ta mệnh lệnh, đồng thời công kích tứ môn. Tần Trần lúc này truyền âm nói, nhớ kỹ, nhất định phải đồng thời công kích, độ mạnh yếu cao thấp không được cái gọi là, nhưng nhất định phải cam đoan đồng thời. Ta sẽ trong khoảnh khắc đó, phá cái này vạn ác từ trường. Được, Vương Khiếu Không mặc dù không biết Tần Trần từ đâu tới nắm chặt, nhưng là bây giờ, tự nhiên là hẳn là dựa theo Tần Trần theo như lời tới làm. Vương Khiếu Không không có ngừng lưu, vào thời khắc này rời đi. Vạn ác từ trường bên ngoài, Vương Khiếu Không nhìn mọi người. Tần Trần nói, hiện tại hợp lực, bốn người công kích tứ môn, nghe theo hắn mệnh lệnh, đồng thời xuất thủ. Ta tới, Tần Hải lúc này mở miệng nói, còn có ta. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng là vội vàng nói, còn có ta, Vạn Khuynh Tuyết lúc này cũng là đi ra. Vương Khiếu Không gật đầu, bốn người, vừa vặn, Vương Khiếu Không, Tần Hải, Vạn Khuynh Tuyết, Lý Nhàn Ngư bốn người, lúc này đứng vững ở bốn phương tám hướng. Bốn đạo cự môn, vào thời khắc này lóe ra ngăm đen quang mang, phảng phất ác ma miệng khổng lồ một dạng, muốn thôn vệ mọi người. Tần Trần lúc này lần nữa truyền âm cho Vương Khiếu Không. Ta nói động thủ, các ngươi bốn người, đồng thời động thủ. Được, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Khiếu Không lúc này gật đầu, thời gian, từ từ trôi qua, tất cả mọi người là không biết, Tần Trần đến cùng muốn làm sao. Động thủ, Tần Trần thanh âm, vào thời khắc này vang lên, oanh, từng đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này truyền ra tới. Tần Trần giờ này khắc này, ý niệm thể cùng Linh Tử Hiên giao chiến. Đột nhiên, bốn người đồng thời xuất thủ, Linh Tử Hiên ý niệm thể vào thời khắc này, phảng phất tạp đốn một dạng, dừng cách khoảng khắc. Tần Trần lúc này một loạt mà lên, nhào tới. Đùng, trầm muộn tiếng nổ tung, vào thời khắc này vang lên. Linh Tử Hiên vẻ mặt kinh ngạc, ta thực sự là xem nhẹ ngươi. Linh Tử Hiên cười khổ một tiếng, nội ngoại cùng đánh, cái này chủng biện pháp, ngươi cũng nghĩ ra được. Tần Trần lúc này đứng vững, thản nhiên nói, ta tôn trọng ngươi, là bởi vì ngươi vì phong cấm ma tộc, bỏ qua tự thân, chỉ là lần này, mở ra ngươi lưu lại phong ấn. Ta sẽ lần nữa củng cố, chỉ ít sẽ không để cho ma tộc, từ nơi này một con đường tiến nhập hàng vạn hàng nghìn đại lục. Ngươi tức thì đã mất, xin mời ngủ yên. Linh Tử Hiên lắc đầu, đúng, ngươi cũng không muốn giang bạch ở lại chỗ này, khổ thủ cả đời chứ. Có hay không biện pháp, có thể để cho hắn theo ta đi. Giang bạch, Linh Tử Hiên hai mắt lóe lên, nhìn về phía vạn ác từ trường bên ngoài. Chỉ là, giang bạch đang ở bên ngoài, hắn cũng là cái gì đều nhìn không thấy. Linh Tử Hiên thân thể. Vào thời khắc này dần dần văng tung tóe, từ từ cười nói, ngươi liền nói cho hắn, Tử Hiên không ở, Giang Bạch còn đâu. Tử Hiên không ở, Giang Bạch còn đâu. Tần Trần gật đầu, từ từ, Linh Tử Hiên ý niệm, hoàn toàn tán loạn. Tần Trần lúc này, ý niệm trở về cơ thể, nhịn không được chép miệng một cái. Đau đớn, tịch quyền toàn thân, ý niệm ly thể, cái này đối với vương giả cảnh phía dưới, đều là tối kỵ. Một khi ý niệm bị quấy nhiễu, vũ giả liền thành hoạt tử nhân. Mà ý niệm bị công kích, một bộ phận cũng sẽ chuyển hóa đến thân thể lên. Những thứ này thương tích, đều là chân thực tồn tại. Giờ này khắc này, vạn ác từ trường, dần dần đổ nát. Chỉ là tứ môn ngưng tụ ra thông đạo, chẳng những không có tiêu thất, ngược lại thì vào thời khắc này biến được càng thêm thông thấu sáng tỏ. Tam đệ, chứng kiến Tần Trần đi ra, Tần Hải triệt để thở phào. Không cần lo lắng cho ta không có chuyện gì. Tần Trần cười cười, nói, nhị ca, chuẩn bị lúc nào thành thân. Tần Hải lúc này, lúng túng cười cười. Khương Như Yên lúc này cũng là thoải mái đi ra, nói, việc này ta sẽ bẩm báo phụ thân, còn có Tần Thúc Thúc, đợi hắn nhóm đồng ý, chúng ta sẽ không vấn đề. Tần Trần nhìn về phía Tần Hải, nhịn không được cười nói, nhị ca, ngươi nhưng thật ra còn không bằng nhị tẩu tới thống khoái, nhăn nhăn nhó nhó, cũng không phải là nam tử hán đại trượng phu thành tựu. Tần Hải muốn nói cái gì đó, cuối cùng cũng là không có mở khẩu. Tần Trần cũng là minh bạch một ít, Khương Như Yên, tới tự Thái Hư Thư Viện, hiện nay Thái Hư Thư Viện viện trưởng Khương Tồn Kiếm, tựa hồ cùng cái này Khương Như Yên, quan hệ không cạn. Có thể Tần Hải lo lắng, hai người địa vị, chênh lệch quá lớn. Chỉ là những thứ này, Tần Trần cũng không thèm để ý. Khương Như Yên cùng Tần Hải cùng một chỗ, nói cho cùng, người nào xứng không được trên người nào, thật không tốt nói. Nhị ca yên tâm, tất cả quấn ở thân ta lên. Tần Trần vỗ vỗ Tần Hải bả vai, cười nói, mấy ngày nữa, ta liền đem phụ thân mang đến, cái này hôn lễ, nhất định sẽ làm. Lúc trước, Tần Hâm Hâm hôn sự, bởi vì tự tin của hắn, đưa tới Tần Hâm Hâm bỏ mình. Tức thì hắn giết cảnh thiên thượng quốc những người đó, nhưng là Tần Hâm Hâm, như trước không thể sống lại. Mà bây giờ, Tần Hải cùng Khương Như Yên tình đầu ý hợp, cái kia vô luận như thế nào, việc này, hắn sẽ phụ trách tới cùng. Hiện tại trước không đàm luận những chuyện này, Tần Trần nhìn về phía thông đạo, từ từ cười nói, những tên kia, nên tính sổ một lần. Tính sổ, lúc này, Vương Khiếu Không cũng là gật đầu nói, âm mưu tính kế đến chúng ta Thái Hư Thư Viện thân lên, Kim Ô Lâu, Thiên Hỏa Cốc, Thiên La Tông, thật đúng là lợi hại. Đã như đây, ta cũng không nhất định khách khí với bọn họ. Vạn Khuynh Tuyết lúc này cũng là vội vàng nói, Kim Ô Lâu Lâu chủ Kim Vân Binh, Thiên Hỏa Cốc Cốc chủ Thiên Dục, cùng với Thiên La Tông Tông chủ La Côn Lâm ba người, đều là sinh tử nhị kiếp kỳ, tam kiếp cảnh trí cường giả, khó bảo toàn không có lão cổ hủ xuất hiện, Vương Đạo Sư vẫn cẩn thận điểm tốt hơn. Nghe đến lời này, Vương Khiếu Không cũng là mặt lộ vẻ khó sắc. Vạn Khuynh Tuyết nói thế nhưng thật ra không giả, một mình hắn tức thì thực lực có mạnh hơn nữa, nhưng là bên trong, nhưng là hàng ngàn hàng vạn người. Nếu là mình xuất thủ, những người đó liên hợp lại, hắn có thể ngăn cản, nhưng là chuyến này còn sót lại 3-40 vị đệ tử, có thể không đỡ được. Thêm ta một suất, Tần Trần lúc này mỉm cười, dám âm mưu tính kế ta nhị ca, những thứ này người, cũng không thể ung dung buông tha. Tần Trần hai tay ôm gối ở não về sau, cước bộ bước ra, cười nói, nhìn những thứ này người, có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân tới. Đa tạ Tần công tử, cảm tạ ta làm cái gì? Tần Trần lúc này xoay người, cười nhạt một tiếng nói, ta cũng không phải là vì báo thù cho các ngươi, mà là cho ta nhị ca xả giận, lấn phụ ta nhị ca, khó mà làm được. Vương Khiếu Không sửng sốt, nhưng thật ra một cái có ý thanh niên. Tần Hải lúc này cười khổ một tiếng, ta tam đệ chính là như vậy. Sư phụ ngươi chớ để ý, như vậy cũng tốt, xuất tính làm, Hải Nhi, ngươi nhiều với ngươi tam đệ học một ít, mọi việc, muốn thả mở một ít. Tần Hải gật đầu, nhưng trong lòng thì cười khổ, chính mình cái này tam đệ, hiện tại nhưng là thoát thai hoán cốt. Chính mình nếu có thể giống như hắn, Tần Hải lắc đầu, Tần Trần xuất động, Lý Nhàn Ngư lập tức cùng lên. Giang Bạch lúc này cũng không nhiều lời, theo đi, Vạn Thiên Các, Thái Hư Thư Viện mọi người, cộng lại hơn 100 người, cũng là nhất nhất theo. Lúc này, Thái Hư Thư Viện đệ tử bên trong, một gã thanh niên nhìn về phía Lục Sơn Chiết, thấp giọng nói, Chiết ca, Tần Hải tiểu tử này, leo trên Khương Như Yên, vậy chúng ta Khương viện trưởng, nhiều một cái con rể, cái này tương lai Thái Hư Thư Viện viện trưởng vị trí. Hừ, con cóc muốn ăn thịt thiên nga a. Lục Sơn Chiết hừ lạnh nói, Tần Hải đủ tư cách cùng ta đại ca so với sao? Ta đại ca Lục Hành nhưng là chúng ta Thái Hư Thư Viện đệ nhất thiên kiêu, Khương Như Yên cùng hắn mới là xứng nhất, Tần Hải là thứ gì? Chờ trở lại thư viện, người cũng biết, Lục Sơn Chiết lời thề son sắt, cha ta Lục Trung Hải là Thái Hư Thư Viện phó viện trưởng, ta Lục gia rất nhiều người ở Thái Hư Thư Viện bên trong, đều là chức cao quyền trọng. Coi như là viện trưởng, cũng không dám tùy ý đắc tội. Tần Hải lấy cái gì theo ta đại ca cạnh tranh? Nghe đến lời này, Lục Sơn Chiết bên người mấy người đều là gật đầu. Khương gia ở Thái Hư Thư Viện bên trong, cái này mấy đời một mạch sự suy thoái, chỉ bất quá Khương Tồn Kiếm nhất người, quá mức cường đại, đảm nhiệm viện trưởng, không người dám phản đối. Thế nhưng Lục gia cái này mấy đời, cũng là dần dần hưng thịnh. Dựa theo cái này chủng xu thế phát triển tiếp, Lục gia tương lai hội là Thái Hư Thư Viện bên trong lớn nhất một thế lực. Khương Như Yên cùng Lục Hành đám hỏi, mới là phù hợp nhất Thái Hư Thư Viện phát triển. Nay lúc, Tần Trần cũng không biết Lục Sơn Chiết cách nghĩ, đối với Thái Hư Thư Viện bên trong, phức tạp quan hệ, cũng không thèm để ý. Coi như biết, cũng cải biến không được hắn cách nghĩ. Tần Hải yêu mến Khương Như Yên, Khương Như Yên đã cùng Tần Hải có ý định, vậy đủ. Ai dám ngăn trở, liền thử xem có thể hay không ngăn cản. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn chính là chỗ này bao che khuyết điểm, hướng tới như này. Nhìn về phía bên người Giang Bạch, thất thần tịch mịch dáng dấp, Tần Trần cười nói, Linh Tử Hiên để cho ta mang câu cho ngươi. Nói cái gì, Giang Bạch có chút kích động, Tử Hiên không ở, Giang Bạch hà tồn. Tần Trần thản nhiên nói, ta mặc dù không biết là có ý gì, thế nhưng ngươi nên minh bạch, lưu lại nơi này, đối với ngươi không có gì hay chỗ. Nếu thật là cảm giác Linh Tử Hiên chết không đáng, vậy hãy để cho Linh Tử Hiên chết đáng giá một ít. Thí dụ như theo ta, giết nhiều một ít ma tộc. Mà lại nói lời nói thật, người chính là Giang Linh mà sinh, tuy nói những năm gần đây, trưởng thành không tính là chậm, nhưng là đến sinh tử cửu kiếp kỳ, cũng là cực hạn chứ. Theo ta, cam đoan người có thể một đường xuôi gió xuôi nước, còn có thể chém giết ma tộc, vì Linh Tử Hiên báo thù, cớ sao mà không làm đâu. Giang Bạch lúc này cũng không thèm để ý những thứ này, vội vàng hỏi, hắn thật nói như vậy. Đương nhiên, Giang Bạch trầm mặc, khoảng khắc về sau, Giang Bạch mở miệng nói, được, ta đi với ngươi. Nhớ kỹ ngươi nói, lấy Tử Hiên kính, u khô kiếm, phải bảo đảm nơi đây phong ấn bất động. Tương lai, chu diệt ma tộc, yên tâm, Tần Trần vỗ vỗ Giang Bạch bả vai, cười ha ha một tiếng nói, cam đoan để cho ngươi thấy được, kiểu khác thế giới. Giang Bạch hơi có chút chê vỗ vỗ bả vai, Tần Trần cũng không để ý, cái này ra hỏa, cùng Linh Tử Hiên có chuyện, rất có vấn đề. Mọi người đang Tần Trần dẫn dắt xuống, cất bước tiến nhập bên trong lối đi. Toàn bộ thông đạo, tựa như ảo mộng, một cái hình tròn thông đạo, đường kính đại khái 10 thước. Mà bốn phía, từng cái phao, thật là làm người ta cảm giác kinh diễm. Tần Trần lúc này nhìn những thứ này, ánh mắt nhìn về phía Giang Bạch. Nhìn ta làm gì, ngươi không có gì nói sao? Không có, Giang Bạch biểu tình cổ quái. Tần Trần có đôi khi, thật còn giống là bệnh tâm thần giống nhau. Cái lối đi này bên trong, là cái gì? Tần Trần không có hảo ý cười nói. Thông hướng nhất chỗ trong lòng đất. Trừ cái đó ra, cũng không cái gì. Thật, đương nhiên, Giang Bạch hơi không kiên nhẫn nói, không tin vào chính là, ngươi xem bên trong lối đi này, có vết máu sao? Vậy chứng minh, phía trước những người đó đi vào, cũng không có xuất hiện nguy hiểm. Tần Trần cũng là tới gần Giang Bạch, cười nói, lối đi này đi ra, mọi người cũng sẽ bị xa nhau, ngươi làm sao không được nói với ta một tiếng? Ngươi không phải biết nha. Giang Bạch một bộ im lặng biểu tình, Tần Trần lúc này cũng là có chút không thú vị, cái này ra hỏa. Thật rất không có gì hay, một điểm không kinh ngạc, tại sao mình biết, không bằng Thạch Cảm Đương, nếu như Thạch Cảm Đương ở chỗ này, nhất định sẽ nịnh nọt. Ai, Tần Trần nhịn không được thở dài, sư tôn ngươi làm sao, ta, không có việc gì, Tần Trần không muốn nhiều lời. Thạch Cảm Đương ở chính mình đời thứ nhất thời gian, cùng Kiếm Âm Sơn cùng Minh Nguyên, ba cái đồ tôn, thụ nhất chính mình yêu mến. Kiếm Âm Sơn si với kiếm đạo, Minh Nguyên cũng là tính cách trầm ổn, làm việc theo sách. Thạch Cảm Đương là ba người bên trong, nhất không đứng đắn một cái, tính cách nhảy thoát. Thế nhưng dám đánh dám liều, không sợ chết, ở tử chiến bên trong đề thăng. Còn có một chút, trọng yếu nhất, Thạch Cảm Đương biết nịnh hót. Không thể không nói, là một người liền yêu mến bị người chiêm ngưỡng, tôn sùng, Tần Trần cũng không ngoại lệ. Cho nên đến cùng, Tần Trần đối với Thạch Cảm Đương, vui hơn vui mừng một điểm. Kiếp này, cũng là ngoại lệ đem Thạch Cảm Đương thu làm đồ đệ. Này sinh, ba cái đồ đệ. Trầm Văn Hiên có thể nói là thứ nhất, chỉ bất quá tên đồ đệ này, càng nhiều hơn chỉ là hình thức ở trên. Cho nên ly khai cửu U, Tần Trần vẫn chưa mang theo Trầm Văn Hiên. Mà đúng nghĩa đồ đệ, Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư cái này ra hỏa, thật là một cái cá mặn. Tần Trần đối với hắn đã là mất đi lòng tin. Tiểu tử này, đời này sợ rằng đều học không được biết nịnh hót. Mọi người chú ý, Tần Trần lúc này mở miệng, nói, ly khai cái này một con đường, chúng ta sẽ bị xa nhau. Đây là nhất chủng địa thế biến hóa. Cho nên một ngày xa nhau, khả năng gặp phải địch nhân đối thủ, bảo trụ tánh mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Nghe đến lời này, mọi người nhất nhất gật đầu. Ca, ngươi cẩn thận một chút, gặp phải nguy hiểm, liền hướng mặt đông trốn, ta cũng sẽ hướng mặt đông đi. Nghe được Tần Trần nói thế, Giang Bạch mặt sắc cổ quái, lại không mở miệng nói cái gì. Chư vị, cẩn thận, Tần Trần vừa sải bước ra, thân ảnh đã là biến mất. Mà cũng trong lúc đó, trên trăm đạo thân ảnh, cũng là nhất nhất đi ra. Mọi người, đi ra trong nháy mắt, thân thể đột nhiên bị từng đạo bọt khí bao vây lấy, phiêu đãng ở một mảnh mặt sông lên. Dưới nền đất mặt sông, cái này nhất kỳ lạ biến cố, làm cho tất cả mọi người là hơi sững sờ. Chỉ bất quá mọi người trước giờ biết được, càng nhiều hơn là kinh ngạc, cũng không có nhiều thiếu hoảng sợ. Giờ này khắc này, từng đạo bọt khí tản ra, dọc theo mặt sông, phiêu đãng hướng viễn phương. Mọi người nhất nhất phân tán ra, Tần Trần lúc này, lẻ loi một mình, cũng là ở vào một đạo bọt khí bên trong. Nhìn bốn phía, tựa như ảo mộng, Tần Trần trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Giang Bạch cùng Linh Tử Hiên, thực lực không tầm thường, chỉ là có thể sáng tạo ra như vậy một mảnh vực, đúng là làm cho người kinh ngạc. Từ từ, mặt sông tiêu thất, bọt khí vỡ tan, Tần Trần thân ảnh xuất hiện ở mặt lên. Bốn phía, chim hót hoa nở, khí hậu ấm áp, từng ngọn thấp lùn ngọn núi, liên miên bất tuyệt, hơi có mấy phần thế ngoại đào nguyên mùi vị. Tần Trần thấy như vậy một màn, càng là biểu tình cổ quái. Nơi đây hẳn là Giang Bạch cùng Linh Tử Hiên hai người thường thường hẹn hò địa phương chứ. Nếu như biết Tần Trần trong lòng thời khắc này cách nghĩ, Giang Bạch tuyệt đối nhất khẩu lão huyết phun ra ngoài. Tần Trần độc thân, cất bước đi về phía trước, hành tẩu ở như này thế ngoại đào nguyên nơi, để cho người ta tâm tình rất dễ dàng trầm tĩnh lại. Mà không ngừng đi về phía trước, đầy đủ hơn 10 dặm nơi, tràng cảnh biến hóa. Không còn là thế ngoại đào nguyên một dạng mỹ lệ, mà là một mảnh mờ tối thiên địa, bốn phía, sấm chớp lạnh người đè nén không thể thở nổi. Mà vừa bước một bước vào ở đây, giống như là từ thiên đường đi tới địa ngục. Tần Trần lúc này, thể xác và tinh thần khẽ nhúc nhích. Một cổ khí tức quen thuộc, dũng mãnh vào Tần Trần trái tim. Xa xôi phía chân trời bên cạnh, phảng phất một đạo gọi ầm ĩ, đang kêu gọi lấy Tần Trần. Mà cái kia một cổ khí tức, làm cho Tần Trần không gì sánh được quen thuộc. U Khô Kiếm đang kêu gọi hắn. Giờ này khắc này, Tần Trần tâm thần nhịn không được nổi lên một tia rung động. Thế gian binh khí, phân linh khí, huyền khí, pháp khí, bảo khí, vương khí. Đến pháp khí loại cấp bậc này binh khí, đã là vốn có linh tính, tuy không khí linh, nhưng lại là có một tia giống như cây cối hoa cỏ một dạng linh khí. Huống chi, là hắn thân là U Vương phía trước, sử dụng pháp khí. Thượng phẩm pháp khí, sinh tử cảnh chứng kiến đều sẽ điên cuồng thần binh cấp bậc. Lão tiểu nhị, đừng có gấp. Tần Trần lúc này dù gì nói, ta tới tìm ngươi. Đứng lại, giữa lúc Tần Trần chuẩn bị xuất phát thời khắc, một đạo tiếng quát, vào thời khắc này vang lên. Tần Trần trước người, hai bóng người xuất hiện. Hai người kia, đều là niết bàn tiên cảnh thất trọng cấp bậc, khí tức cường đại, đại khái 3-40 tuổi dáng dấp niên kỷ, thoạt nhìn rất cẩn thận. Khi nhìn đến chỉ có Tần Trần nhất người thời gian, hai người trầm tĩnh lại. Tiểu tử, ngươi tới tự nơi nào? Một người trong đó mở miệng quát lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người đều là niết bàn thất trọng kỳ, chứng kiến Tần Trần nhất người, không chút kinh hoàng, một cổ cư cao lâm hạ khí thế đạo. Tần Trần lúc này, tâm thần khẽ nhúc nhích, mặt ngoài cũng là chắp tay nói, tại hạ Tần Tiểu Mặc, tới tự Bắc Thương Phủ. Tuổi còn trẻ, niết bàn cảnh giới, tiểu tử, theo chúng ta tới. Một người trong đó trực tiếp mở miệng nói, nghe đến lời này, Tần Trần giả vờ hơi biến sắc mặt, vội vàng nói, nhị vị. Tiểu đệ chỉ là tiến đến nhìn, nếu như xúc phạm nhị vị, tiểu đệ lập tức ly khai. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, để cho ngươi đến, ngươi liền tới. Nhưng mà cái gì nhưng là, một người trong đó bất mãn nói, tiểu tử, hai chúng ta cũng đều là niết bàn thất trọng, ngươi nếu không phải không đến, làm thịt ngươi có tin hay không? Ngươi yên tâm, theo chúng ta đi, sẽ không để cho ngươi chịu chết, có thể còn có đại cơ duyên. Không theo chúng ta đi, mới là chắc chắn phải chết. Tần Trần lúc này vội vàng khuôn mặt sắc sát bạch, chiến chiến nguy nguy nói, ta theo hai vị đại ca đi. Lúc này, Tần Trần cũng không biết hai người này tới tự phương nào, rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ bất quá cùng lên, cũng không sao, còn U Khô Kiếm, hắn có thể đủ cảm ứng được. Hơn nữa, hắn cũng không sợ người khác cướp đoạt, thật muốn có người có thể cướp đoạt đi U Khô Kiếm, vậy hắn cũng không nhất định trải qua cái gì cửu sinh cửu thế, thẳng thắn đập đầu tự tử một cái toán. Hai người ở phía trước dẫn đường, Tần Trần cũng bước cũng hướng cùng lên. Phương Huy, người nói lâu chủ rốt cuộc là ý gì? Hai người tiến lên trong lúc đó, nhất người mở miệng nói, thẳng thắn làm cho tự chúng ta đi vào không là được, làm sao muốn phải tìm người? Lâu chủ cũng quá cẩn thận chứ? Lạc Hách, không phải ta nói ngươi, ngươi chính là bất động đầu óc. Cái kia Phương Huy đáp lại nói, tự chúng ta đi vào, không phải bất chấp nguy hiểm mà, làm cho bọn họ dò đường, chúng ta. Lạc Hách không có nhiều lời, Phương Huy lúc này ý động. Tần Trần nghe được cái này vài ba câu, cũng là có chút minh bạch, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hai người này sau lưng một phe thế lực, chắc là phát hiện địa phương nào, chỉ bất quá không dám tùy tiện đi vào, trước bắt vài cái người, đi dò thám đường. Minh bạch điểm này, Tần Trần nhưng thật ra buông ra. Hắn cũng muốn biết, đến cùng là địa phương nào. Hai người này niết bàn thất trọng cảnh giới, người sau lưng, ít nhất là sinh tử cảnh chí cường giả. Giờ này khắc này, hai người cũng không để ý cùng Tần Trần nghe được nói chuyện. Ở trong mắt bọn hắn, Tần Trần đã là cá trong chậu. Lúc trước khách khí, cũng chỉ là sợ phiền phức. Ba người một đường hướng sâu chỗ đi về phía trước. Bốn phía, dãy núi sấn hiện ra hắc hạt sắc, lôi vân rậm rạp, điện thiểm không ngừng, trên mặt đất bùn đất, đều là màu đen. Bốn phía khí tức, đè nén người hầu như muốn phát điên. Giờ này khắc này, bốn phía cho người cảm giác, cực độ kiềm nén. Phía trước, chuyển qua một dãy núi, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện. Mà cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, khí tức đều là thập phần cường đại. Niết bàn tiên cảnh, không phải số ít, phía trước nhất mấy người, thậm chí là siêu việt niết bàn tiên cảnh cấp bậc khí tức. Lâu chủ, mang đến nhất người, Phương Huy cùng Lạc Hách hai người, lúc này đem Tần Trần đẩy tới phía trước. Ừ, vì thủ một người đàn ông, khí vũ hiên ngang, người khoác kim sắc áo choàng, đầu đội kim quan, rất có một cổ được thiên độc đến mạnh mẽ đại khí hơi thở. Tối thiểu là sinh tử nhị kiếp kỳ, nam tử gật đầu, liếc một cái Tần Trần, không nói thêm nữa. Phương Huy lúc này mang theo Tần Trần, đi tới một bên. Lúc này, đại khái mười mấy bóng người, đứng ở một bên, bị đám người kia canh chừng. Những người đó, tạo hóa huyền kỳ, niết bàn tiên cảnh đều có. Lâu chủ, không sai biệt lắm chứ. Đứng ở kim sắc áo choàng bên người nam tử một gã sinh tử cảnh cường giả mở miệng nói. Ừ, nam tử gật đầu, nói, khai mở. Đúng, lập tức có mấy người, vào thời khắc này đi ra. Tần Trần lúc này nhìn về phía mọi người trước người. Đó là một đạo thung lũng, chiều rộng hơn 1.000 trượng, sâu không thấy đáy. Mà thung lũng trong lúc đó, từng đạo hàn khí bức người. Lúc này, một cái cầu dây, lan ra kéo dài tới phía trước sương mù dày đặc, biến mất ở bên kia. Hắn cũng xem không được rõ ràng, phía trước đến cùng có cái gì. Lâu chủ xưng hô, Tần Trần suy đoán, đám người kia, chắc là tới tự Kim Ô Lâu. Tây Giang nơi bá chủ thế lực một trong Kim Ô Lâu. Giờ này khắc này, Kim Ô Lâu mọi người, nhất nhất tản ra. Mấy bóng người đứng ở cầu dây một bên, bàn tay vung ra, từng đạo trận văn, dọc theo cầu dây, lan ra kéo dài tới phía trước, biến mất. Đi, kim sắc áo choàng nam tử lúc này bàn tay vung lên. Lập tức, Kim Ô Lâu mọi người, đem liền mang Tần Trần ở bên trong mười mấy người, đẩy đẩy ồn ào đến cầu dây bên. Đi, cái kia Phương Huy lúc này một tiếng bạo nổ quát, ta không đi, có người vẻ mặt đưa đám nói, sẽ chết người đấy, phía trước nhìn một cái chính là rất nguy hiểm. Các người Kim Ô Lâu vừa rồi có mấy người đều chết, ta không đi. Không đi, Phương Huy nhếch miệng cười một tiếng, nhất trảo bắt lại, thổi phù một tiếng, cái kia người mở miệng, trực tiếp bị vặn gãy đầu. Không đi, tuyệt đối chết, đi, có thể còn có một đường sinh cơ, chính các ngươi tuyển trạch đi. Trên đất, thi thể máu tươi chảy ra, cái khác người lúc này, đại khí không dám mặc, các người Kim Ô Lâu quá bá đạo, nhất người bất mãn nói. Có đi không, Phương Huy nhìn về phía cái kia người, lần nữa nói. Lúc này, còn lại mười mấy người muốn phản bác, nhưng lại căn bản không dám phản bác. Không đi, thật sẽ chết. Mọi người lúc này nhất nhất đi ra. Tần Trần ở mười mấy người bên trong, một lời không phát. Hắn cố ý bị hiếp bước mà đến, cũng là muốn nhìn, nơi đây đến cùng có gì đó cổ quái. Thung lũng bên kia là cái gì? Tiến nhập nơi đây, nguyên bản thế ngoại đào nguyên một dạng cảnh tượng, cũng là bỗng biến thành luyện ngục một dạng, nếu như khó mà nói kỳ, cái kia mới là giả. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hơn nữa còn là chính mình không biết, nếu như không đến nhìn một chút, vậy quá đáng tiếc. Giờ này khắc này, Tần Trần trong cơ thể, từng đạo lực lượng ngưng tụ, theo thì chuẩn bị ứng đối nguy cơ. Mười mấy người lúc này, nhất nhất tiến nhập cầu dây bên trong. Rất nhanh, thân ảnh ở sương mù dày đặc che lấp xuống, biến mất. Chỉ là Kim Ô Lâu bên này, lại có hai vị huyền trận sư, thời thời khắc khắc, dựa vào huyền vân, cảm ứng lấy mọi người khí tức. Lúc này, mọi người đi về phía trước, tốc độ thong thả. Đáng chết, Kim Ô Lâu ỷ thế hiếp người, quá ghê tởm. Có người mở miệng nói, đừng oán giận, chỉ có thể trách chúng ta không may, vẫn là ngẫm lại, sống thế nào mệnh đi. Trời mới biết phía trước là cái gì, Kim Vân Binh nhưng là sinh tử nhị kiếp kỳ, cũng không dám tự ý xông tới, bắt chúng ta làm dò đường thạch. Bây giờ nói những thứ này, cũng không có ý nghĩa gì. Giờ này khắc này, mọi người đều là trong lòng cảm thán. Người yếu, chỉ có thể chịu đến ức hiếp, muốn trách, chỉ có thể trách bọn họ quá yếu. Nếu như bọn họ cũng là sinh tử cảnh, Kim Vân Binh lấy cái gì hiếp bước bọn họ? Nhưng là sinh tử cảnh, há là tốt như vậy đạt tới? Hàng vạn hàng nghìn đại lục bên trên, sinh tử cảnh đều là số rất ít tồn tại. Hơn nữa đến sinh tử cảnh, trải qua thất tình lục dục kiếp nạn, 9 lần kiếp nạn tao ngộ, một cái sơ sẩy, chính là một con đường chết. Rầm rầm hưu, mấy người oán giận trong lúc đó, từng đạo cương phong vào thời khắc này, đột nhiên xuất hiện. Cái kia cương gió từ trước đánh tới, trực tiếp tịch quyển hướng phía trước nhất mấy người. Phốc phốc phốc phốc thanh âm vang lên, mấy bóng người, ầm ầm gian ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Cẩn thận, không biết là người nào kêu một câu, mọi người đều là vội vàng thi triển thần thông, ngăn cản cương phong công kích. Có thể tức thì như đây, tạo hóa huyền kỳ cấp bậc vũ giả, cũng căn bản không đỡ được, từng cái kêu thảm, bị cương phong cắt thành vài phiến, chết không có chỗ chôn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này đứng ở phía trước người từng đạo bình chướng xuất hiện. Linh khí tụ tập thành bình chướng, không gì sánh được linh động. Những thứ kia cương phong, không làm gì hắn được, nhưng là một trận này cương gió thổi lên, cũng là trong nháy mắt tử thương 7-8 người. Lần này, mọi người triệt để trái tim băng giá, cầu dây này, bọn họ mới đi phân nửa khoảng cách mà thôi. Nhưng là mười mấy người, hiện tại đã chết phân nửa. Đi tiếp nữa, chắc chắn phải chết, thế nhưng lui bước sao? Dám lui về sau, phía sau những thứ kia kim ô lâu các võ giả, cũng tuyệt đối sẽ trực tiếp chấn sát bọn họ. Đi tới lui lại đều là chết, vậy làm sao bây giờ? Tất cả mọi người là mất đi chủ ý, Tần Trần lúc này cũng là lười quản những người đó. Nơi này điều kiện, cực kỳ ác liệt, nhưng là với hắn mà nói, cũng không khác hẳn với là trời ban nơi. Cương phong, ẩn chứa phong chi đạo, chuyện này với hắn ngưng tụ phong thuộc tính linh khí, vô cùng trọng yếu. Mà đỉnh đầu lôi đình đánh xuống, điện quang lóng lánh. Ẩn chứa cường đại lôi thuộc tính cùng điện thuộc tính, Tần Trần đối với phía trước, ngược lại thì càng hiếu kỳ hơn. Lúc này, Tần Trần đi ra, cước bộ bước ra, chống đỡ cương phong chi nhận, thong dong bình tĩnh. Mấy người khác thấy như vậy một màn, từng cái cũng là nhãn thần kinh ngạc. Cái này thanh niên thoạt nhìn, bình tĩnh không gì sánh được, tựa hồ căn bản không e ngại sinh tử. Oanh, đang ở lúc này, một tiếng sấm rền âm thanh, vào thời khắc này vang lên. Mấy người bên trong, một đạo thân ảnh, ứng tiếng ngã xuống đất. Các ngươi xem, có người kinh hô, hắn cũng bị sét đánh trúng, tuy nhiên lại không chết. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần quá đặc biệt, tất cả mọi người là kinh ngạc, khủng bố, duy chỉ có hắn, chút nào không hoảng hốt. Đùng đùng thanh âm, lại đột nhiên vang lên. Tần Trần lúc này, cước bộ bất động, một tia điện, chém đến Tần Trần thân lên, lôi, đánh không chết, điện, phách không chết, cận tồn sống 6-7 người, lúc này đều là đi theo ở Tần Trần bên người. Có thể, theo Tần Trần, bọn họ còn có thể có một đường sinh cơ. Nếu không thì, chắc chắn phải chết, Tần Trần cũng không để ý. Hắn đối với cầu dây này, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Phía trước, cương phong tàn sát bừa bãi, lôi điện đan xen, hơn nữa tới càng thêm mãnh liệt. Có thể bởi vì Tần Trần tồn tại, còn sót lại 6-7 người, ngược lại thì bình yên vô sự. Giờ này khắc này, cầu dây bưng đầu, lâu chủ, bọn họ đi vào. Lúc này, Kim Vân Binh mỉm cười, mười mấy tạo hóa huyền kỳ, niết bàn tiên cảnh, chết 10 người tả hữu, thừa ra mấy người có thể vượt qua cầu dây, nói rõ nguy hiểm không lớn. Chúng ta cùng tiến lên, Kim Vân Binh lòng tin tràn đầy, hắn có thể trở thành sinh tử nhị kiếp cảnh trí cường giả, trở thành Kim Ô Lâu lâu chủ, hùng bá Tây Giang nơi, cũng không phải là toi công lăn lộn. Những thứ này người có thể an toàn đi qua, bên người hắn tinh nhuệ, nhất định cũng có thể. Gần 100 người lúc này hoa lạp lạp bắt đầu hành động. Chỉ là, khi mọi người mới vừa bước qua cầu dây thời gian, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trước mặt cương phong nổi lên bốn phía, đột nhiên, một gã niết bàn nhất trọng vũ giả, đầu bị trực tiếp tước mất. Mọi người cẩn thận, Kim Vân Binh lúc này trong lòng thầm mắng. Sơ suất, vốn tưởng rằng cái kia mười mấy người, tử thương không được thảm trọng, có hắn ở, không sao cả. Có thể mới vừa vào cầu dây, tự chết một cái. Rầm rầm hưu, cương phong đến lần nữa, công kích rất mạnh. Kim Vân Binh lạnh rên một tiếng, cầm trong tay một thanh kim sắc trường đao, một đao bổ ra. Cương phong tán loạn, Kim Vân Binh cước bộ lui lại. Thật mạnh, lúc này, Kim Vân Binh trong lòng ám tự kinh ngạc. Chuyện này không có khả năng lắm a. Vừa rồi cái kia mười mấy người tiến nhập, là làm sao qua. Kim Vân Binh trong lòng tuy là kinh ngạc, nhưng bây giờ đã đến nơi đây, liền không có đường quay về. Kim Vân Binh trong cơ thể, linh khí lăn lộn, từng đạo khí lãng xông về phía trước. Từng đạo cương phong vào thời khắc này, không ngừng đụng vào Kim Vân Binh trước người, cũng đều là bị một mình hắn ngăn cản. Giờ này khắc này, những người còn lại chờ, cũng là nhất nhất xuất lực. Kim Ô Lâu mọi người, từng bước duy gian, mà đổi thành một bên, Tần Trần cũng là đi lại ung dung. Phong, lôi, điện, ba đạo cường đại lực lượng, luân phiên công kích. Ngay từ đầu, Tần Trần còn ngăn cản, về sau, thẳng thắn phóng đảm nhiệm những thứ kia lực lượng, oanh kích đến chính mình thân lên. Ngược lại không phải là hắn nâng lớn, mà là những thứ kia lực lượng, thật rất khó lan đến gần hắn. Tuy nói hắn hiện tại, ở Niết Bàn tiên cảnh thất trọng, nhưng là chỉ luận về cường độ thân thể, mặc dù là sinh tử cảnh, cũng kém hơn hắn. Mà phía trước tu hành phong, lôi, điện ba thuộc tính linh khí, lúc này bị kích phát, cũng không phải là chống lại những công kích kia, mà là hấp thu công kích trong lực lượng. Tần Trần lúc này, hai tay quơ lên, nhãn thần khẽ nhúc nhích. Hoàn mỹ, rất hoàn mỹ, lực lượng dũng mãnh vào đến trong cơ thể, trầm trọng dày phác, đối với thân thể hắn, tạo thành cực đại thôi động. Lực lượng, tầng tầng lớp lớp chồng chất, lúc này, Tần Trần không ngừng xúc thế. Đồng thời, đi theo Tần Trần mấy người, lúc này cũng là nhìn ra, Tần Trần cũng không phải là hao hết khí lực đi chống lại, mà là đang hưởng thụ. Hưởng thụ những thứ kia, có thể để cho bọn họ trong nháy mắt hỏng mất công kích. Lôi, chí cương chí mãnh, điện, mau lẹ bén nhọn, phong, duy nhanh không phá. Ba người kết hợp, bọn họ căn bản không chịu nổi. Nhưng là bây giờ Tần Trần, cũng là thập phần hưởng thụ. Cái này quá bất khả tư nghị. Đi về phía trước trong lúc đó, Tần Trần nhìn về phía trước, kinh ngạc khoảng khắc, cũng là khóe miệng vi kiều. Địa phương tốt a, cầu dây đã qua, Tần Trần cước bộ bước ra. Phía trước, xuất hiện kinh hãi một màn. Hỏa sơn phún đầu lên hỏa diễm, vạn trượng cao. Mà hỏa sơn chân xuống, cũng là còn quấn cuộn sóng lăn lộn giang hải. Hỏa sơn cùng giang hà, hai cái hoàn toàn ngược lại tràng cảnh, lúc này cũng là cùng tồn tại. Làm cho tất cả mọi người vào thời khắc này, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đây là địa phương quỷ gì a? Tần Trần cũng là mỉm cười, cất bước mà ra. Tiếp đó, chớ theo ta. Chứng kiến mấy người kia còn muốn theo chính mình, Tần Trần mở miệng nói, tránh khai bên này hỏa sơn cùng nộ hải, phía trước nên có sinh cơ, cũng hoặc là né tránh kim ô lâu người, các người mới có thể sống sót, theo ta, một con đường chết. Tần Trần cũng không phải là vọng ngôn, cái kia hỏa sơn cùng nộ hải, với hắn mà nói, không khác nào tu hành thắng địa. Nhưng là đối với trước mắt mấy người này mà nói, tiến nhập hẳn phải chết. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, thân ảnh biến mất không được thấy. Mấy người chỉ thấy, Tần Trần hướng trong núi lửa, chạy băng băng đi. Cái này ra hỏa, không sợ chết sao? Nhưng là ngay sau đó, từng cái cũng là mục trừng khẩu ngốc. Tần Trần thân ảnh bay lên trong lúc đó, chân hạ nộ hải, vào thời khắc này đình chỉ rít gào. Một cái thủy long, ở Tần Trần chân hạ lan ra kéo dài. Cái kia thủy long, lao thẳng tới đỉnh núi đi, tiếng oanh minh, từng đạo vang lên. Thủy cùng hỏa vào thời khắc này, tương phùng va chạm. Mà Tần Trần, cứ như vậy, đứng ở nước lửa trong lúc đó. Lúc này, phân nửa thủy, phân nửa hỏa, dường như muốn đem Tần Trần cả người cho tê liệt. Thế nhưng vào thời khắc này, Tần Trần trong cơ thể, từng đạo quang mang trào đãng mà ra. Kim sắc, lục sắc, lam sắc, hỏa hồng sắc, xanh sắc, bạch sắc cùng với huyết sắc. Thất sắc quang mang, ngưng tụ ở Tần Trần thân thể bốn phía, đưa hắn triệt để bao vây. Mà cái kia hỏa diễm cùng thủy long đụng chạm, đem Tần Trần thân ảnh dần dần thôn phệ. Giờ này khắc này, 6, 7 người thấy như vậy một màn, là thật kinh ngạc đến ngây người. Lôi điện oanh kích, phong nhận tụ tập, Tần Trần để đỡ được, hỏa sơn phụt lên, Thương Hải hét giận dữ, Tần Trần cũng để đỡ được. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không đúng, không phải ngăn cản, Tần Trần là ở tu luyện, hấp thu cái kia lôi điện nước lửa giữa lực lượng, thối thể. Mấy người trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đờ ra, cái này sự tình, vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Đừng lo lắng, đi mau đi, nhất người vội vàng mở miệng, bọn họ an toàn đi qua, kim ô lâu người, nhất định sẽ lập tức xuất phát. Nếu là bị kim ô lâu nhân đụng tới, bọn họ chắc chắn phải chết. Chỉ là lúc này, có người cũng là cười nói, sợ cái gì. Kim Vân Bình coi như là sinh tử nhị kiếp kỳ, nhưng là cầu dây, ta nhìn chính hắn qua đây đều quá. Càng chưa nói. Hắn còn mang theo một đám người đây, chẳng lẽ người người đều là Tần Trần? Lời này vừa nói ra, mấy người tức thì gật đầu. Không sai, kim ô lâu lần này, chắc là phải bị dây dưa thật lâu, nói không chừng còn có thể chịu chút thiệt thòi nhỏ. Kim ô lâu, nào chỉ là ăn thiệt thòi nhỏ, đơn giản là thiệt thòi lớn. Kim Vân Bình lúc này, thở hồng hộc, tức giận đến mức tận cùng. Hỗn đản, Kim Vân Bình rít lên một tiếng, tức giận mắng không ngừng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vừa rồi cái kia mười mấy người, tu vi cao nhất bất quá là niết bàn thất trọng cảnh giới mà thôi. Hắn chính là sinh tử nhị kiếp kỳ. Lúc này, phía trước đường dài rằng giặc, sấm đánh, đột nhiên điện, cương phong, liên tiếp đánh tới, một đạo so với một đạo cường thịnh bá đạo. Hắn trong lúc mơ hồ có chút nhịn không được, thân sau đã là chết mười mấy người. Những thứ này niết bàn tiên cảnh, cũng đều là Kim Ô Lâu tinh nhuệ vũ giả. Kim Ô Lâu hùng bá Tây Giang nơi, sinh tử cảnh vì đỉnh phong, cực kỳ cường đại. Thế nhưng Niết Bàn Tiên Cảnh mới là trung kiên lực lượng. Niết Bàn Tiên Cảnh tổn thất quá nhiều nói, ai tới giúp hắn thống quản Tây Giang một phần của Kim Ô Lâu thành trì cùng thế lực. Hiện tại, vật gì vậy đều không đạt được, trước tổn thất mười mấy người, cũng không phải là điểm tốt đầu. Lâu chủ, còn muốn tiếp tục không? Tiếp tục, Kim Vân Bình thấp quát lên, đều đến một bước này, đứt đoạn tiếp theo, tổn thất kia không phải càng đại sao? Kiên trì cũng muốn lên a. Giờ này khắc này, Kim Vân Bình trong tay cầm đao, lập tức lao ra. Tiếng oanh minh, từng đạo vang lên, càng đến gần phía trước, càng là nguy cơ tứ phía. Đùng, trầm muộn tiếng nổ tung, không ngừng vang lên. Sấm gió điện vào thời khắc này, giống như tàn sát bừa bãi nhân gian tai họa thần một dạng, điên cuồng rơi xuống. Kim Vân Bình trong lòng, dần dần hối hận, nhưng là tất cả, chuyện vô bổ, chỉ có thể hy vọng, lần này sẽ không tay không mà về. Mà cũng trong lúc đó, bên kia, Tần Trần tiến lên ở Hỏa Sơn cùng Nộ Hải trong lúc đó. Nửa khoảng không vì sơn, đại địa vì hải, sơn lên, nham tương phun nhảy, chân xuống, Nộ Hải rít gào. Có thể trong chớp nhoáng này, Tần Trần thân thể bốn phía, bảy đạo quang mang chớp thước. Thất linh quang mang, dần dần lóe ra làm người ta hoa mắt thần mê khí tức. Nhìn bốn phía, giống như địa ngục, Tần Trần lúc này cũng là cười. Hôm nay, ta vào sinh tử. Một lời rơi xuống, Tần Trần toàn thân trên dưới, lực lượng lóe lên. Bảy đạo quang mang, vào thời khắc này, trong nháy mắt nhảy vào đến Tần Trần trong cơ thể. Tức thì gian, giữa thiên địa, tiếng sấm, điện thiểm, gió nổi lên, kim tuôn, lục mang, hỏa quang, huyết sắc, trùng trùng dị tượng, lúc này ngưng tụ lại cùng nhau. Một cổ tới tự trời cao lực lượng, quán chú đến Tần Trần trong cơ thể. Từng đạo ông hưởng âm thanh, không ngừng khuếch tán ra. Tần Trần toàn thân trên dưới, lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng. Thất linh tinh thần quyết, một lời uống xuống, bảy đạo quang trụ vào thời khắc này, vần quanh ở Tần Trần bốn phía. Quang trụ thông thiên, bút thẳng đứng ngạo nghễ. Vào giờ phút này Tần Trần, ở bảy đạo bên trong cột ánh sáng, dường như thánh nhân, thiên nhân, thần nhân. Bảy đạo quang mang, ra chỉ đến Tần Trần thân thể bốn phía. Âm âm gian, mặt đất sụt lún. Tần Trần bên người, từng đạo dị tượng xuất hiện. Trần Nhi, một đạo mỹ phụ nhân thân ảnh xuất hiện, hướng về phía Tần Trần vẫy tay, cười nói, hảo hài tử, ngươi chịu khổ, nhanh đến nương tới nơi này. Ha ha, con nuôi, ngươi lão tử đi, lớn như vậy cửu thiên vân minh, mênh mông như vậy thương mang vân giới, ta làm sao quản được qua đây. Một đạo hơi lộ ra tà khí chính là thân ảnh, vào thời khắc này đi ra, nói, mau trở lại, cửu thiên vân minh đối với ngươi cha không được, đối với ngươi cũng không được. Tần Trần, đột nhiên, một đạo xinh đẹp, một thân xanh sắc quần dài, không được thi phấn trang điểm, cũng là xinh đẹp đầy đủ, mạo mỹ không thể tả. Lúc này đi ra, trắng ngọc một dạng hai cánh tay, vần quanh ở Tần Trần cái cổ lên, cáu giận nói, ngươi không trở lại nữa, ta liền gả cho người khác, để cho ngươi hối hận cả đời. Trần Nhi, đột nhiên, lần nữa, một đạo mặc thanh y yêu nhã nam tử, cất bước mà ra, thản nhiên nói, hảo hảo tu hành, đừng cô phụ ngươi phụ thân đối ngươi mong đợi, hai cha con, đều vì cửu mệnh thiên tử, ngươi thành tựu tương lai, sẽ không thấp hơn phụ thân ngươi mới đúng. Nhìn từng đạo thân ảnh quen thuộc, từng cái mỉm cười khuôn mặt, Tần Trần trong lòng buông lỏng. Nương, tạ lão cha, Y Tuyền, sư phụ, cái kia lần lượt từng bóng người, làm cho hắn không gì sánh được hoài niệm. Ta nhất định sẽ trở về. Tần Trần lúc này ánh mắt kiên định, giống như lẩm bẩm. Nhưng là cũng không phải là hiện tại. Hàng vạn hàng nghìn đại lục, vực ngoại ma tộc hiện thân, cửu thiên thế giới, thương mang vân giới, chưa chắc không có. Đã ta trải qua thứ 10 thế, vậy dứt khoát một đường giết bằng được, làm cho những thứ kia vực ngoại ma tộc minh bạch. Phụ đế không ở, ta Tần Trần, cũng có thể nâng lên đại kỳ. Một lời rơi xuống, Tần Trần bàn tay vung lên, oanh, sát na, trước người hư ảnh, không còn sót lại chút gì. Tần Trần vẫn là ngạo nghễ đứng vững tại chỗ, giờ này khắc này, hết thảy tất cả, triệt để yên diệt, không còn tồn tại. Sinh tử cửu kiếp, kiếp nạn, khó khăn là tâm, là con đường võ đạo lòng kiên định. Tần Trần hai tay nắm chặt, từ từ nói, chỉ là đối với ta Tần Trần mà nói, đạo tâm, kiên cố nhất. Sinh tử cảnh, ta Tần Trần, tới. Oanh, một lời rơi xuống, bảy đạo quang trụ vào thời khắc này, quang mang bắn ra bốn phía. Đông đông đông thanh âm, nổ tung thiên địa, vừa vào sinh tử, đại đạo hiện ra hết. Vào giờ phút này Tần Trần, toàn thân trên dưới, lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng. Nhất cổ khí tức kinh khủng, tịch quyển ra, uy áp, từng đạo thả ra. Sinh tử nhất kiếp kỳ, bảy đạo quang mang, trong nháy mắt tán loạn. Tần Trần đứng vững nửa khoảng không, bốn phía, vẫn là Hỏa Sơn Nộ Hải, tùy ý rít gào. Nhưng là lúc này, Tần Trần đứng vững ở trong đó, lại vững như Thái Sơn, không chút sứt mẻ. Đây chính là sinh tử cảnh, vào sinh tử, được đại đạo, toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục bên trên, sinh tử cảnh, đều là nhất phương bá chủ. Dường như Bắc Lan, Tây Giang nơi, Nam Giang nơi cùng với Giang Đông cùng Giang Bắc. Mỗi bên đại thế lực, đỉnh nhọn tồn tại, chính là sinh tử cảnh. Nhất kiếp nhất trọng thiên, cửu kiếp hỏi thương thiên, Tần Trần giờ này khắc này, khóe miệng khẽ nhúc nhích. Đến một bước này, tiến bộ của mình sẽ thành được nhanh hơn. Cửu kiếp, đối với người bên ngoài mà nói, là có chút kém trễ, chính là đạo tiêu tan bỏ mình. Nhưng là Tần Trần đạo tâm trải qua mấy triệu năm tích lũy, lại thêm trên cửu sinh cửu thế 90.000 năm thanh tẩy, vô cùng kiên định. Kiếp nạn, với người bên ngoài mà nói là kiếp nạn. Đối với hắn mà nói, chỉ là một lần tâm linh thanh tẩy, một lần thăng hoa. Giờ này khắc này, Tần Trần đứng vững nửa khoảng không, nhìn bốn phía. Gì, nhìn về phía sâu chỗ, Tần Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thảo nào nơi đây, tụ tập mạnh mẽ như vậy từng cái thuộc tính lực lượng. Tần Trần vừa nói, cước bộ bước ra, biến mất. Mà cùng này đồng thời, cầu dây bên viền, hơn 10 đạo thân ảnh, nhất nhất đến. Kim Vân Bình lúc này thở hồng hộc, thoạt nhìn cũng không được tinh tường. Thân sau lúc này, chỉ còn hạ hơn 80 người. Nguyên bản 100 người chi chúng, tổn thất đầy đủ hơn 20 người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn dư lại hơn 80 người, còn bị thương thế. Cái này đây, thua thiệt đại, vô liêm sỉ, Kim Vân Bình nhìn bốn phía, vẫn chưa nhìn thấy phía trước người sống. Đối đãi ta gặp phải bọn họ, nhất định giết hắn nhóm không chừa mảnh giáp. Kim Vân Bình quả thực rất tức giận, mấy cái người đáng chết, ngược lại không chết, chính mình tổn thất như vậy lớn. Một hơi này, không chỗ có thể vung, lâu chủ, ngươi xem, có người mở miệng, chỉ hướng phía trước, hỏa sơn nộ hải, vào thời khắc này gầm thét, phảng phất thiên địa ngày tận thế một dạng. Tựa hồ càng ngày càng nguy hiểm, Kim Ô Lâu bên trong, có sinh tử nhất kiếp kỳ cường giả nhịn không được hơi hơi biến sắc, từ từ nói. Càng địa phương nguy hiểm, càng là có thể phát sinh chuyện bất khả tư nghị tình. Kim Vân Bình lần nữa nói, cái kia còn thừa lại mấy người không chết, cũng không ở nơi này, vô cùng có khả năng ở phía trước, chúng ta. Nhưng là lâu chủ, Nhạc Điệp, người nghĩ lui lại sao? Kim Vân Bình trầm giọng nói, nếu là ta chờ lần này tay không mà về, như thế nào cùng Bách Luyện Tông tranh hùng? Bách Luyện Tông cái kia vị, vô cùng có khả năng còn sống, hơn nữa đoạn thời gian gần nhất, đại nạn buông xuống, nếu như tên kia, vì Bách Luyện Tông hưng thịnh bất hủ, đối phó chúng ta Kim Ô Lâu, ở Tây Giang nơi, làm sao có thể đủ cùng lão già kia đối kháng. Kim Vân Bình lời này vừa nói ra, Nhạc Điệp sắc mặt khó coi. Hắn đương nhiên biết, lâu chủ nói lão đồ đạc là ai. Tây Giang nơi, hai đại tông môn hùng cứ, Bách Luyện Tông cùng Kim Ô Lâu, Bách Luyện Tông tông chủ Tả Cương Thanh, sinh tử nhị kiếp kỳ. Kim Vân Bình cũng là sinh tử nhị kiếp kỳ, nhưng này chỉ là mặt ngoài thực lực, Bách Luyện Tông bên trong, còn có nhất vị lão tổ không chết, sinh tử tứ kiếp kỳ. Tả Đồ Phu Tả Ứng Hùng, lão già này, đại nạn buông xuống, nếu như bạo khởi sát nhân, Kim Ô Lâu, không ai cản nổi. Đã như đây, tất cả nghe lâu chủ an bài, Nhạc Điệp lúc này cũng không nói thêm nữa, Kim Ô Lâu lần này, cần đập nồi dìm thuyền một lần. Mà Tử Hiên các di chỉ, chính là một cơ hội. Chỉ là hai người từ tiến nhập đáy sông, vẫn chưa đụng tới Bách Luyện Tông, Thiên Vấn Tông người, còn không biết, Tả Ứng Hùng đã bị Tần Trần giết chết. Mà Bách Luyện Tông sinh tử cảnh trí cường giả, hiện tại chỉ còn hạ Tả Cương Thanh nhất người. Nếu như biết việc này, chỉ sợ Kim Vân Bình sẽ lập tức quay đầu ly khai, phản hồi Tây Giang, chuẩn bị diệt Bách Luyện Tông. Đoàn người ngựa, tiếp tục tiến lên, mà Tần Trần lúc này, một người độc thân, hướng sâu chỗ đi về phía trước. Xuyên qua hỏa sơn, xuyên qua gầm thét sông hải, Tần Trần xuất hiện ở một tòa chân núi xuống. Cái kia sơn, cao vót thiên, là thật cao vót thiên, liếc mắt nhìn không thấy phần cuối. Mà ở sơn thể bốn phía, xuất hiện từng đạo vết rách, phảng phất này sơn, lúc nào cũng có thể đổ nát một dạng. Nhưng là đứng ở chân núi xuống, nhìn về phía trước, Tần Trần hai tròng mắt bên trong, lại nhịn không được lộ ra một cái kích động. Kích động, này sinh ký ức thức tỉnh, có thể làm cho hắn kích động đồ đạc, thật không nhiều lắm. Nhưng là trước mắt đồ đạc, quả thật làm cho hắn kích động. To lớn sơn thể, từng đạo vết rách leo lên, từng cổ một cường đại sinh cơ, tràn ngập ra. Ở cái kia sơn thể bên trong, loáng thoáng trong lúc đó, tản mát ra đủ mọi màu sắc quang mang. Mà quang mang bên trong, ẩn chứa từng cổ một tinh thuần lực lượng. Cửu Linh Nguyên Thạch, Tần Trần lúc này, bật thốt lên. Cửu Linh Nguyên Thạch, như thế nào Cửu Linh Nguyên Thạch? Nhất khối đá bình thường, cả ngày lẫn đêm, thiên trường địa cửu phía dưới, đều có thể diễn biến thành Cửu Linh Nguyên Thạch. Nhưng là, cái này trùng tỷ lệ là nhiều tiểu, cơ hồ là một phần ngàn vạn, cái này trùng hình thành tỷ lệ, thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Một viên đá bình thường, cần tập tề kim mộc thủy hỏa thổ lôi điện phong cùng với tiên huyết, ở vô số trùng cơ duyên xảo hợp tình huống xuống, tài năng đủ lột xác thành cửu linh nguyên thạch. Mà một dạng cửu linh nguyên thạch, có thể có quả đấm lớn nhỏ, đều là thập phần kinh người. Nhưng là trước mắt, giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía trước to lớn dãy núi, tâm thần khẽ nhúc nhích. Có chừng một tòa sơn mạch cao thấp, đây quả thực là bất khả tư nghị. Tần Trần vừa sải bước ra, trực tiếp một quyền đập xuống. Oanh, một đạo tiếng nổ tung, vào thời khắc này vang lên. Tần Trần một quyền đập ra, sơn thể trên vết rách, vào thời khắc này khuếch tán. Thẳng kinh sợ chân trời cao sơn, bắt đầu đổ nát. Mặt ngoài toái thạch, từng khối vỡ tan, ngã xuống. Tần Trần lại đấm một quyền đập ra, một quyền lại một quyền. Từ từ, sơn thể từng khúc đổ nát, đại địa bên trên, tụ tập từng cục toái thạch. Mà một đạo cửu sắc quang mang sơn thể, cũng là ở sụp đổ dãy núi trong lúc đó, dần dần cho thấy chân dung tới. Núi cao 100 mét, căn cơ đường kính cũng có 100 trượng. Thấy như vậy một màn, Tần Trần khóe miệng một cái tiếu dung di chuyển hiện. 100 mét cao lớn, chuyển hiện sơn thể cửu linh nguyên thạch. Đừng nói là sinh tử cảnh, chính là âm dương hai trọng kỳ cấp bậc âm thánh nhân, dương thánh nhân, thậm chí còn vạn nguyên cực cảnh tầng thứ nhất phương bá chủ, đều sẽ triệt để điên cuồng. Coi như là vương giả cảnh, chứng kiến một khối này cửu linh nguyên thạch, đều sẽ nhịn không được xuất thủ. Tần Trần kích động, cũng không ở chỗ vật ấy giá trị chân quý dường nào, mà là hắn vừa vặn, cần vật ấy. Cửu linh nguyên thạch, ngưng tụ kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi điện huyết cửu đại linh khí thuộc tính. Thứ này, vừa vặn cho hắn tu hành cửu linh tinh thần quyết. Hiện nay, cửu linh đã là ngưng tụ thất linh, huyết linh lực là cần không ngừng tấn thăng, thế nhưng cái khác mấy linh lực cũng là có thể kèm theo hắn thực lực đề thăng, tự chủ đề thăng. Huyết linh có thể nói là cửu linh hạch tâm, riêng một ngọn cờ. Mà cửu linh nguyên thạch vừa vặn có thể giúp hắn ngưng tụ cửu linh tinh thần quyết. Nơi đây, thế mà lại tạo ra một khối to lớn như vậy cửu linh nguyên thạch, Tần Trần cũng cảm giác kinh ngạc. Cửu linh nguyên thạch, một đạo tiếng kinh hô, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Đại địa bên trên, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Một người cầm đầu, một thân kim sắc áo choàng, đầu đội kim quan, khí vũ hiên ngang. Chính là Kim Vân Binh. Giờ này khắc này, Kim Vân Binh hoàn toàn quên Tần Trần, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Trần trước người, lóe ra từng đạo tia sáng cửu linh nguyên thạch. Cửu linh nguyên thạch, một khối lớn chừng bàn tay, coi như là sinh tử cảnh, cũng sẽ nổi điên một dạng cướp đoạt. Nhưng là bây giờ, lại là xuất hiện trước mắt hắn, là một tòa tiểu sơn một dạng phong phú. Kim Vân Binh lúc này, nhịn không được bóp bóp chính mình. Đây không phải là nằm mơ, đây là thật. Kim Vân Binh cười lên ha hả, trời không tuyệt ta Kim Ô Lâu. Một tòa tiểu sơn một dạng cửu linh nguyên thạch, có thể tưởng tượng, có thể đổi lấy đến nhiều thiếu tu hành tài nguyên. Pháp khí, huyền đan, pháp quyết, cái này đủ để cho toàn bộ Kim Ô Lâu tiến thêm một bước trưởng thành, không giới hạn nữa với Tây Giang nơi, mà là toàn bộ Bắc Lan. Thậm chí lớn lên thành, có thể cùng Thái Hư Thư Viện, Vô Cấu Kiếm Phái, Bách Lý Thế Gia một dạng tồn tại. Kim Vân Binh ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, cau mày nói, tiểu tử, cút ngay. Cửu linh nguyên thạch, to lớn như vậy một khối, há là ngươi có thể dính. Kim Vân Binh không chút nào đem Tần Trần đặt tại trong mắt. Nghe đến lời này, Tần Trần mỉm cười, nói, xin lỗi, thứ này, ta phát hiện trước. Muốn cướp đồ vật của ta, tựa hồ, có điểm khó. Nghe đến lời này, Kim Vân Binh cũng là đột nhiên cười. Chính là Niết Bàn, Kim Vân Binh lần nữa nhìn về phía Tần Trần, nhãn thần khẽ nhúc nhích. Không đúng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần không còn là Niết Bàn tiên cảnh, mà là sinh tử cảnh, cái này đến sinh tử cảnh, ở nơi này ác liệt hoàn cảnh xuống, Tần Trần còn đột phá. Giờ này khắc này, Kim Vân Binh nhìn về phía Tần Trần ánh mắt, mang theo kinh ngạc. Nhưng là từ từ, kinh ngạc chính là biến thành đương nhiên. Đúng ác liệt như vậy hoàn cảnh, Tần Trần đột phá, khái niệm gì? Tất nhiên là cửu linh nguyên thạch công hiệu. Này nguyên thạch đồn đãi thiên địa sinh ra, ngưng tụ cửu linh lực, ẩn chứa cực kỳ cường đại thần hiệu. Như thế nào thần hiệu? Thần nhân tài năng đủ làm được hiệu quả. Giờ này khắc này, Tần Trần đột phá, không phải là xác minh điểm này sao? Kim Vân Binh lúc này không có bất kỳ kinh ngạc, nhãn trung tràn ngập tham lam. Tần Trần lúc này cũng không để ý. Cái này cửu linh nguyên thạch, giá trị chân quý, liền hắn đều động tâm. Quan trọng nhất là, cái này cửu linh nguyên thạch, có chút phù hợp hơi thở của hắn, ngưng tụ cửu linh, chính là cần cái này cửu linh nguyên thạch. Vẫy tay một cái, oanh, tức thì gian, cửu linh nguyên thạch run rẩy. Sau một khắc, hư không tiêu thất không được thấy. Tiểu tử, ngươi muốn chết, chứng kiến Tần Trần lại dám ở trước mặt mình lấy đi Cửu Linh Nguyên Thạch, Kim Vân Binh giận dữ. Sau một khắc, Kim Vân Binh vọt thẳng ra. Thôi được, đến sinh tử cảnh, ta cũng muốn nhìn, đến cùng có thể bộc phát ra như thế nào loại tiềm lực. Tần Trần một lời rơi xuống, vừa sải bước ra. Khí thế, vào thời khắc này ngưng tụ, sinh tử nhất kiếp kỳ, nhưng lại là mạnh mẽ lớn đến đáng sợ lệnh người kinh sợ. Một quyền, trực tiếp đập ra, Tần Trần hung hãn không sợ, trực tiếp cùng Kim Vân Binh cứng đối cứng. Phanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Tần Trần vận dụng, là đơn giản nhất man lực, một thân huyết nhục lực, một quyền giao nhau, hai bóng người vào thời khắc này, ầm ầm gian xa nhau. Kim Vân Binh cước bộ lảo đảo, không ngừng rút lui. Lâu chủ, lâu chủ, lúc này, bốn phía mọi người, cũng là khuôn mặt sắc kinh sợ. Tần Trần, thật mạnh, sinh tử nhị kiếp kỳ, nhược điểm, Tần Trần lúc này lắc đầu, nhìn bốn phía mọi người. Không bằng, các ngươi cùng nhau trên, cuồng vọng. Tần Trần một lời, làm cho Kim Ô Lâu mọi người, nhãn thần lạnh lùng nghiêm nghị. Bá bá bá, tức thì gian, bảy đạo thân ảnh, vào thời khắc này đi ra. Bảy vị sinh tử nhất kiếp cảnh cường giả, lúc này, cái khác niết bàn tiên cảnh vũ giả, nhất nhất lui lại. Bọn họ căn bản không có tư cách tham chiến, Tần Trần đến sinh tử cảnh, chém giết bọn họ, dễ dàng. Hiện tại nếu như thẳng hướng Tần Trần, ngược lại thì chính bọn hắn muốn chết. Kim Vân Binh lúc này sắc mặt khó coi. Chính mình sinh tử nhị kiếp kỳ, cư nhiên bị một cái mới vừa tấn thăng sinh tử nhất kiếp kỳ tiểu tử cho đẩy lùi. Vô cùng nhục nhã, Kim Vân Binh sắc mặt khó coi, cước bộ bước ra, đằng đằng sát khí. Tần Trần, nhận lấy cái chết. Chỉ là lúc này, Tần Trần cũng là phong khinh vân đạm, cước bộ bước ra trong lúc đó, thân trên khí tức, xúc thế đãi phát. Một quyền, tuôn ra, quyền ảnh vào thời khắc này, lan ra kéo dài nhìn trượng, trực tiếp đánh phía Kim Vân Binh. Oanh, lại một lần nữa va chạm. Kim Vân Binh lại một lần nữa bị đánh lui. Phun ra một ngụm máu tươi, Kim Vân Binh khuôn mặt sắc hoảng sợ. Tần Trần lực đạo, lần nữa tăng vài phần. Lẽ nào vừa rồi, Tần Trần căn bản không có sử xuất toàn lực. Điều này sao có thể? Kim Vân Binh khuôn mặt sắc hoảng sợ đến hoảng sợ. Lúc này, bảy vị sinh tử nhất kiếp kỳ cường giả, cũng là trực tiếp tuôn ra. Tần Trần chứng kiến bảy người đánh tới, thần sắc lạnh lùng. Muốn chết, lần này, Tần Trần không hề chỉ là đơn giản đi ra, mà là trực tiếp sát nhập đến bảy người bên trong. Oanh, từng đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này không ngừng vang lên. Tần Trần công kích, vào thời khắc này càng ngày càng kinh khủng. Từng đạo cuồng bạo lực lượng, không ngừng ngưng tụ. A, đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết vào thời khắc này vang lên. Một gã sinh tử nhất kiếp kỳ cường giả, bị Tần Trần trực tiếp một quyền đâm phần bụng, tiên huyết nổ tung, không ngừng kêu thảm thiết. Tần Trần cũng là nhe răng cười một tiếng, một trường vỗ ra. Phịch một tiếng. Cái kia nhất kiếp kỳ cường giả, thân thể nổ bể ra tới. Chết đến mức không thể chết thêm, còn lại 6 người, vào thời khắc này, triệt để sợ. Tần Trần quá kinh khủng, sinh tử nhất kiếp kỳ, chưa thi triển bất kỳ pháp quyết nào. Chỉ có một đơn quyền cước công kích, một quyền rơi vào bọn họ thân lên, ngạnh sinh sinh thừa nhận xuống, thân thể nhất định muốn nổ tung. Coi như là Kim Vân Binh, vẻn vẹn là quyền trưởng ngưng tụ linh khí công kích, cũng không thể có thể kinh khủng như vậy. Cái này ra hỏa, giống như một quái thai. Làm cho người khủng bố, sợ hãi. Kim Vân Binh nộ, triệt để nộ, thẳng hướng Tần Trần, công kích tàn nhẫn. Kim Ô Hóa Thiên Quyết, một tiếng thấp quát vang lên, Kim Vân Binh sau lưng, một đạo ngày mai, vào thời khắc này mọc lên. Liệt diễm cháy, ngày mai quang mang chớp thước. Vào giờ phút này Kim Vân Binh, giống như là tới từ địa ngục sứ giả. Giờ khắc này, cường đại, bất khả tư nghị, chết đi một gã sinh tử cảnh cường giả, 6 người khác, lúc này cũng là bắt đầu phối hợp Kim Vân Binh. Oanh! Tiếng nổ tung vang lên, từng đạo quang mang chớp thước lấy. Kim Vân Binh giờ này khắc này, phảng phất là thiên thần giáng thế, cả người trên xuống, lực lượng bạo phát đến mức tận cùng. Giờ này khắc này, Kim Vân Binh là thần nhân một dạng. Lạc Dương liệt diễm chảm, một tay vung ra, sau lưng liệt dương, lúc này hóa thành một đạo kim ô thân ảnh, bay múa, đánh về phía Tần Trần. Đùng, trầm muộn thanh âm, rót đến màng nhĩ mọi người bên trong. Giờ khắc này, kim ô đem Tần Trần triệt để thôn phệ. Bao phủ hoàn toàn. Kim Vân Binh dù sao cũng là sinh tử nhị kiếp kỳ, lúc này bạo phát, uy lực cường đại đến mức có chút đáng sợ. Chết sao, 6 bóng người, lúc này vần quanh đứng vững, cẩn thận từng ly từng tí, không dám đi về phía trước. A, chỉ là đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thổi phù một tiếng, huyết vũ rơi xuống. Kim Vân Binh, ta nói, ngươi thật rất yếu. Tần Trần lúc này, thân trên hỏa quang lóe lên, nhìn kỹ lại, chính là Kim Vân Binh liệt dương công kích. Cực nóng quang mang, vần quanh ở Tần Trần thân thể bốn phía. Cái này ra hỏa, căn bản không ngại, giờ này khắc này, Kim Vân Bình có nhất chủng không nói ra được khổ sở. Tại sao sẽ như vậy? Đi, Kim Vân Bình sắc mặt khó coi, trầm quát một tiếng. Tần Trần, không giết chết, hiện tại không đi nữa, chỉ biết tử thương càng nhiều hơn người. Đến lúc đó, hối hận không kịp, Kim Ô Lâu không thể vừa ngã vào nơi đây. Đi được rồi chứ, Tần Trần lúc này, sao lại phóng những thứ này người ly khai? Vừa sải bước ra, Tần Trần tốc độ cực nhanh. Trong sát na, hỏa sơn dâng lên, nham tương buông lỏng. Cùng lúc, mọi người thân về sau, giang hà rít gào, tịch quyển thiên địa mà tới. Một màn này, vô cùng chấn động lay động, mặc dù là sinh tử cảnh, cũng làm không được bước này. Thao túng thiên địa, Tần Trần giờ này khắc này, thật là đang thao túng thiên địa. Hỏa sơn, giang hà, ngừng tụ lực lượng, gì bên ngoài cường đại. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Tần Trần chống lại ở. Cái này ra hỏa, làm sao kinh khủng như vậy? Kim Vân Bình lòng như cho nguội, núi lửa nham thạch tương, phun rơi xuống. Giang hà quyển sóng lớn, quét ra. Giờ này khắc này, Kim Vân Bình đã là từ bỏ chống lại. Vậy làm sao có thể chống cự được? Vô tận nham tương cùng vô cùng nước chảy, sắp xỉ trăm đạo thân ảnh, nhất nhất bao phủ. Không có bất kỳ tiếng kêu thảm thiết, Kim Ô Lâu rất nhiều cường giả. Chết, vỗ vỗ tay, Tần Trần đứng vững nửa khoảng không, món ăn khai vị mà thôi. Nhìn về phía trước, Tần Trần cười híp mắt nói, tựa hồ còn có. Thiên hỏa cốc cùng Thiên La Tông chứ. Giờ khắc này, Tần Trần tiếu dung thoạt nhìn, có chút khủng bố. Dần dần, bốn phía nham tương thối lui, giang hà không hề lăn lộn. Tần Trần thân ảnh rơi xuống, hành tẩu ở hôn ám trong dãy núi trong lúc đó, giống như ban đêm được u linh. Lẻ loi một mình, lại dị thường quỷ dị. Dần dần, Tần Trần thân ảnh biến mất, dãy núi bên viền, mấy bóng người, lúc này cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, một vùng thung lũng bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh hài cốt. Chỉ còn hạ hài cốt, liền không gian giới chỉ đều là triệt để phá toái. Này người, tới tự gì chỗ, nhất người nhịn không được hoảng sợ nói. Ta đã thấy hắn, tên còn lại mở miệng, mấy người vội vàng nhìn về phía hắn. Cái kia người vội vàng nói, ta nghĩ ra rồi, phía trước Tây Giang, Giang Đông cùng Nam Giang mỗi bên đại thế lực đến trước. Này nhân sát hiểm Nhật Tông cùng tứ tượng môn môn chủ, khi đó hắn là Niết Bàn Tứ Trọng, Niết Bàn Tứ Trọng, cái này mới quá lâu dài thời gian, đến sinh tử nhất kiếp kỳ. Đây là người sao, là quái vật đi, lúc này, 6, 7 người nhãn thần hoảng sợ, nếu không phải đã từng thấy như vậy một màn, ai dám tin. Tần Trần, nhưng là giết chọn hơn 10 người, hơn nữa xem ra, như này ung dung, đơn giản như vậy. Cái này ra hỏa, làm sao làm đến bước này, nơi đây không thể ở lâu. Chúng ta vẫn là mau mau ly khai. Có người lập tức nói, đem việc này báo cho tông môn trưởng lão, miễn cho rước lấy cái này Tần Trần, phạm hạ sai lầm lớn. Sinh tử nhị kiếp kỳ cũng có thể tùy ý chém giết. Chọc giận Tần Trần, bọn họ tông môn vẫn không thể hủy diệt. Cái này ra hỏa, là ma đầu, tuyệt đối không thể rước lấy. Mà đổi thành một bên, Tần Trần sớm đã là ly khai nơi đây. Còn vậy còn dư lại mấy người, Tần Trần cũng sẽ không đi quản. Hắn giết người, sẽ không trương dương. Nhưng cũng không được sợ bị người nhìn đến. Giờ này khắc này, Tần Trần ly khai cái này mở tối thiên địa, nhìn bốn phía. U khô kiếm hô hoán, càng ngày càng mãnh liệt, Tần Trần có thể cảm giác được, lão bằng hữu ở nhớ chính mình. Làm lỡ một ít thời gian, bất quá bây giờ cũng liền tới. Tần Trần hơi hơi nỉ non, cước bộ bước ra, hướng về một phương hướng, tiếp tục tiến lên. Tiến lên ở đường trên trong lúc đó, Tần Trần cảm giác được, bên trong thân thể của mình, từng đạo lực lượng ngưng tụ. Cửu Linh Nguyên Thạch, giờ này khắc này, chú đóng ở Phong Thần Châu bên trong. Liên tục không ngừng cửu linh khí độ, ngưng tụ đến Tần Trần trong cơ thể. Đây mới thật là cửu linh khí độ, Tần Trần trong cơ thể đã tụ tập thất linh khí độ. Vô thuộc tính linh khí, có thể nhất nhất chuyển hóa thành kim mộc thủy hỏa lôi điện huyết, 7 đại thuộc tính linh khí. Đơn chỉ cần điểm này, người bên ngoài liền tuyệt không thể nào làm được. Cửu Linh Nguyên Thạch liên tục không ngừng hội tụ đến Tần Trần trong cơ thể thất linh khí độ. Trợ giúp Tần Trần đánh đâm xuống thật căn cơ. Mà cùng lúc, Tần Trần cũng là trong đầu, suy tư về tiếp nên đi đường. Hiện hắn hôm nay, ngưng tụ thất linh khí độ. Sau đó, chỉ kém lưỡng đạo thuộc tính lực lượng, thổ thuộc tính linh khí cùng phong thuộc tính linh khí. Thổ thuộc tính linh khí là thích hợp nhất phòng ngự. Mà phong thuộc tính linh khí cũng là thích hợp công kích cùng với tốc độ. Cân nhắc liên tục, Tần Trần chuẩn bị trước tu hành phong thuộc tính linh khí. Phong thuộc tính linh khí thích hợp hiện nay sinh tử cảnh tu hành, chỉ có pháp quyết. Pháp quyết thích hợp niết bàn tiên cảnh, sinh tử cảnh cùng với âm dương hai trọng kỳ vũ giả tu hành. Chủ yếu chia làm đê giai, trung giai, cao giai. phân chia cũng không rõ, đây cũng là bởi vì, cái này ba đại cảnh giới, càng nhiều hơn chính là thuộc về vũ giả đối với tự thân vấn đề dò xét tìm. Thí dụ như Niết Bàn tiên cảnh, nhất trọng nhất Niết Bàn, là đúng tự thân thiếu sót bù đắp. Sinh tử cửu kiếp kỳ, trải qua cửu kiếp, nói cho cùng, cũng là thất tình lục dục chạm kiểm soát. Cái này hai trọng, cũng không phải là ngoại lực phá vỡ mà vào, mà là vũ giả tự thân lĩnh ngộ, đến nhất chủng thuế biến. Cho nên pháp quyết cao thấp phân chia, cũng không phải là rõ ràng như vậy. Vũ quyết sự phân chia mạnh yếu, là đúng lực lượng tổ hợp, vận dụng mạnh yếu. Pháp quyết ở nơi này một đạo lên, chênh lệch cũng không lớn. Pháp quyết cấp thấp, thích hợp Niết Bàn tiên cảnh, trung giai pháp quyết, thích hợp sinh tử cảnh trí cường giả. Mà cao giai pháp quyết, tắc thì là thích hợp âm dương hai trọng cảnh âm thánh nhân, dương thánh nhân. Tần Trần lúc này trong lòng đang chọn, nên tu hành như thế nào loại pháp quyết. Sinh tử cảnh, tự nhiên là trung giai pháp quyết thích hợp nhất. Phong thuộc tính trung giai pháp quyết, thực tế lên, không có gì ngoài huyết linh lực, cái khác tám chủng, vũ giả tu hành, hoặc nhiều hoặc thiếu linh khí đều sẽ bổ sung thêm tương ứng thuộc tính công kích. Mà phong thuộc tính công kích, có thể nói là nhất thưa thớt. Phong, vô hình không tiếng động, chậm, mềm mại vô lực, nhanh, có thể mở sơn, có thể đoạn hà, nhanh đến cực hạn phong, chính là phong nhận, chính là công kích mạnh nhất. Chỉ là, phong thuộc tính linh khí, quá khó khăn tu hành. Ai có thể đem phong chi lực tu luyện tới cực hạn? Nếu là có thể như đây, chẳng bằng trực tiếp tu hành cái khác thuộc tính, uy lực ngược lại thì càng mạnh. Đã xác định phong thuộc tính, vậy cần chọn pháp quyết thích hợp. Tần Trần trong đầu, từng đạo liên quan tới phong thuộc tính pháp quyết, nhất nhất hiện lên. Cuối cùng, chỉ có mấy trăm chủng, nghe nhiều không, rất nhiều, nhưng là thực tế lên, cũng là cực thiếu. Phải biết, Tần Trần trải qua cửu sinh cửu thế, 90.000 năm, tạm thời không nói. Lúc trước, ở Thương Mang Vân giới cửu thiên vân minh thời gian, hắn quản hạt cửu thiên vân minh việc, được xưng thiếu minh chủ, nhưng cũng có trăm vạn năm lâu. Cửu sinh cửu thế, càng nhiều hơn chính là nhất chủng tâm tính tôi luyện. Mà trong lúc này, có thể nói không khoa trương chút nào, toàn bộ hàng vạn hàng nghìn thế giới trong lúc đó, so với hắn biết càng nhiều hơn người, cũng chỉ có vô thượng thần đế. Thế nhưng, tức thì như đây, cướp đoạt thích hợp phong thuộc tính pháp quyết, cũng liền mấy trăm chủng. Nếu như các loại khác hình pháp quyết, tùy tùy tiện tiện, hàng ngàn hàng vạn. Tần Trần não hải bên trong, pháp quyết nhất nhất hiện lên. Cuối cùng, sao định một môn pháp quyết, cửu thiên phong thần quyết, Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, liền, cửu thiên phong thần quyết. Pháp quyết này, chính là năm đó, Tần Trần theo nhất vị thiên nhân trong tay cướp đoạt, chỉ bất quá là năm đó, Tần Trần vẫn chưa tu hành. Mà hiện nay, tiến hành tu hành, nhưng thật ra không thể thích hợp hơn. Nhất niệm cùng đây, Tần Trần lúc này, bàn tay khẽ nhúc nhích. Trong lòng, từng đạo khẩu quyết, nhất nhất hiện lên. Tần Trần bốn phía, phảng phất từng cổ một hơi yếu tiếng gió thổi, từ từ phiêu khởi. Lúc này, Tần Trần nhãn thần mang theo một tia cẩn thận. Dần dần, hai chân của hắn ly khai mặt đất. Chân xuống, từng đạo thanh phong mọc lên, đem thân ảnh của hắn nâng lên. Chỉ bất quá lúc này, Tần Trần tiến lên thoạt nhìn, thật sự là có chút cổ quái. Hai chân cách mặt đất, thân ảnh phiêu đãng ở nửa khoảng không, lung la lung lay, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống đất. Thực tế lên, đối với sinh tử cảnh cường giả mà nói, ngự không phi hành, không gì sánh được đơn giản. Nhưng là lúc này, Tần Trần cả người lung la lung lay, lại phảng phất vô cùng gian nan. Chính là loại cảm giác này, lấy phong nương nhờ, thuần thục trưởng khống gió thổi, gió khí thế, cùng kiếm khí thế, đao khí thế, cực kỳ tương đồng. Tần Trần thản nhiên nói, ta có thể trưởng khống kiếm ý, đao ý, khống chế kiếm thế, đao thế, tự nhiên cũng có thể khống chế gió thổi, gió ý cảnh. Tần Trần lúc này, không có nhiều lời, tiếp tục vẫn duy trì loại trạng thái này, hướng phía trước đi. Thời gian, từ từ trôi qua, dần dần, Tần Trần thân ảnh, bắt đầu bảo trì ổn định. Mà theo trong lòng tiếng kêu, càng ngày càng nhanh cắt, càng ngày càng gần, Tần Trần thân ảnh, cũng là càng ngày càng ổn định. Lão bằng hữu, ta tới. Tần Trần lúc này, phi thân đi, chân đạp thanh phong, nước gợn không sợ hãi. Người cứu mạng a, đang ở lúc này, một đạo la to thanh âm, đột nhiên vang lên. Nghe được thanh âm kia, Tần Trần cước bộ bỗng nhiên xuống. Một đạo thân ảnh, phá khoảng không mà đến, tốc độ cực nhanh, vừa chạy, một bên kêu. Tần đại gia, đột nhiên. Cái kia một đạo thân ảnh chứng kiến Tần Trần, lập tức hô to đứng lên. Người cứu mạng a, Tần đại gia, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nhìn cái kia một đạo thân ảnh, chân mày một cái. Đạo thiên hành, người còn có thể bị người đuổi giết thành cái dạng này. Đừng nói, Tần đại gia, bị té nhào. Đạo thiên hành không nhịn được nói, là vô cấu kiếm phái nhân. Vô cấu kiếm phái, Tần Trần đối với cái này kiếm phái, cũng thường có nghe thấy. Chỉ bất quá, 9 vạn năm trước, vô cấu kiếm phái nhưng là hết sức cường đại tồn tại. Ở toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục, vô cấu kiếm phái đều là tính ra ở trên đại thế lực. Nhưng là bây giờ vô cấu kiếm phái, tựa hồ, mất mặt, năm xưa, vô cấu kiếm phái lão tổ, nhân xưng vô cấu thiên nhân, một thân kiếm thuật, vô cùng kinh khủng. Đây chỉ là một, thứ hai, vô cấu lão tổ, chính là đế thể, kim bằng đế thể. Lấy thân hóa bằng, hơn nữa còn là bay lượn cửu thiên kim xí đại bằng. Chỉ là thiên nhân xưng hô, Tần Trần cũng căn bản sẽ không nhớ ở đây cá nhân. Thế nhưng vô cấu thiên nhân cường đại chi ở vào với, kiếm thuật thông thiên, kim bằng đế thể, có thể chiến vương giả. Vương giả, ở toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục, có thể xưng vương, đều là thuộc về đứng đầu nhất tồn tại, long trời lở đất, không ở nói xuống. Vương giả cảnh, là một cảnh giới xưng hô, mà danh xưng vương giả, càng là thế nhân nhất chủng tán thành. Lấy thiên nhân chi cảnh, khiêu chiến vương giả bất tử. Đây chính là một kỳ tích, nhất chủng thực lực cường đại chỗ. Tần Trần liếc Đạo Thiên Hành liếc mắt, thời khắc này Đạo Thiên Hành, một gã thanh niên trang phục, thoạt nhìn sốt ruột lật đật. Ngươi không phải Bách Biến Chân Quân sao? Làm sao bị bọn họ nhận ra? Ta cũng không biết a. Đạo Thiên Hành không nhịn được nói, nhưng là cái kia tiểu nữ oa, một mực chắc chắn ta chính là Đạo Thiên Hành, bên cạnh hắn cái kia người, lợi hại a, ta không phải là đối thủ. Ngươi sống nhiều năm như vậy, muốn tu luyện đến cầu thân đi tới. Đạo Thiên Hành lúng túng cười một tiếng, nhiều năm như vậy, ta đều chuyên tâm đào mộ, làm sao có thời giờ tu luyện, hơn nữa ta cũng không phải là vương giả, không sống tới 90.000 năm nhiều, chỉ có thể ăn thiên tài địa bảo, ăn kéo dài thọ nguyên linh bảo. Cảnh giới không có giảm xuống, thế là tốt rồi. Vậy ngươi trộm được những thứ kia bảo bối đâu? Tần Trần mỉm cười nói, ra bên ngoài vài món, đừng nói sinh tử cảnh, coi như là âm dương cảnh thánh nhân, ngươi không có thể đánh chết vài cái. Đạo Thiên Hành càng là lúng túng cười một tiếng, ta không mang. Tần Trần cười híp mắt nói, là sao? Ta nhìn ngươi là chứng kiến ta xuất hiện, đem vài thứ kia đều giấu đi, không dám mang trong người trên chứ. Sao có thể a, U Vương Điện Hạ, ngài có thể đừng nói xấu a. Đạo Thiên Hành khuôn mặt sắc nhất khổ đạo, Tần Trần cũng là giễu cợt một tiếng. Đạo Thiên Hành trong lòng không nói, hắn dám mang sao, mang theo một đống chí bảo, ở U Vương trước mặt lắc lư. Đó không phải là tương đương với nhất vị tuổi thanh xuân thiếu nữ, trang điểm lộng lẫy ở một cái bị giam 10 năm tráng hán trước mắt lắc lư sao? Bọn họ đến, tới. Đạo Thiên Hành lúc này vội vàng trốn được Tần Trần thân sau. Xa chỗ, lần lượt từng bóng người chưa tới, một đạo kiều tiếng quát, cũng là đã truyền đến. Đạo Thiên Hành, chạy đi đâu? Kiều tiếng quát vang lên, tức thì, mười mấy đạo thân ảnh, nhất nhất tới rồi. Vì thủ một nữ tử, một thân áo giáp màu bạc, bao vây lấy lồi lõm có thú tư thái. Cái kia một tấm mang theo hờn sắc gò má, kiều diễm tinh mỹ, thân ảnh rơi xuống, hô hấp không được đều, độ cung trên hạ phập phồng, làm cho nhất chủng đánh vào thị giác cảm giác. Ngân giáp nữ tử, thoạt nhìn đại khái hơn 20 tuổi tả hữu, nhìn về phía Đạo Thiên Hành, nhãn thần hung ác độc địa. Chỉ là mặc dù là hung ác nhãn thần, lúc này nữ tử cho người cảm giác, vẫn là một đóa hoa hồng có gai một dạng, kinh diễm. Tiểu nữ oa, ta mới không phải Đạo Thiên Hành, người chớ nói nhảm. Đạo Thiên Hành lúc này lui rụt cổ, rên một tiếng, lại sức mạnh không được đủ. Bách Biến Chân Quân Đạo Thiên Hành, người đào huyệt Đạo Thiên Hành. Ngân giáp nữ tử hừ nói, người đào ta vô cấu kiếm phái lão tổ mộ, đánh cắp một thanh kiếm, người có nhớ? Ta không có, vu hãm người tốt, còn mạnh miệng, muốn chết. Ngân giáp nữ tử tay cầm trường kiếm, trực tiếp chém về phía Đạo Thiên Hành. Khanh, trong chớp nhoáng, Tần Trần một tay đánh ra, trường kiếm bị chấn động trở về, ngân giáp nữ tử thân ảnh rút lui. Sinh tử nhất kiếp kỳ, nhìn về phía Tần Trần, ngân giáp nữ tử thần tình khẽ run. Bằng chừng ấy tuổi, đến sinh tử nhất kiếp kỳ, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi kiêu tử. Nhưng là Tần Trần, nàng vẫn chưa ở Bắc Lan gặp qua. Như vậy thiên chi kiêu tử, nàng không được có thể không biết. Ngươi là người phương nào? Vì sao bảo vệ hắn? Ngân giáp nữ tử hừ nói, ta là người như thế nào không trọng yếu, cái này ra hỏa, ngươi không thể giết. Tần Trần cười nhạt nói, Đạo Thiên Hành, ngươi có thể trộm bọn họ lão tổ mộ. Không có không có, Đạo Thiên Hành vội vàng lắc đầu. Ngươi muốn gạt ta sẽ giết ngươi. Thật không có, Tần đại gia, Tần gia gia a, ta thật không có đi vô cấu kiếm phái. Đạo Thiên Hành lần nữa nói, vô cấu thiên nhân ngươi cũng không phải không biết, có chết hay không có sống hay không. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngân giáp nữ tử nghe đến lời này, nhãn thần hung ác độc địa. Nói xấu ta vô cấu kiếm phái lão tổ, càng đáng chết hơn. Ngân giáp nữ tử lần nữa tuôn ra, Tần Trần không lời nói, dáng dấp như vậy, mỹ tính khí như vậy, hỏa bạo làm cái gì? Chỉ một cái bắn ra, một đạo băng kiếm chém ra. Ngân giáp nữ tử lần nữa bị đánh lui. Lúc này, ngân giáp nữ tử nhìn về phía Tần Trần, rốt cục nghiêm túc. Nàng nhưng là vô cấu kiếm phái thiên chi kiêu nữ, tuổi còn trẻ, vẻn vẹn 24 tuổi thôi, liền đến sinh tử tam kiếp kỳ. Tần Trần chẳng qua sinh tử nhất kiếp kỳ, có thể cư nhiên nhiều lần ngăn cản chính mình. Cái này sinh tử nhất kiếp cảnh thanh niên, không có đơn giản như vậy. Ngân giáp nữ tử ngữ khí hòa hoãn lại, tiếp tục nói, tại hạ vô cấu kiếm phái Ôn Thanh Kỳ. Vị công tử này, đây là ta phái cùng đạo thiên hành ân oán, hy vọng vị công tử này không nên nhúng tay. Tần Trần cũng là cười nói, đạo thiên hành nói không có trộm, đó chính là không có trộm, trộm cũng có đạo, đạo thiên hành không phải cái kia chủng không được dám thừa nhận người. Có một câu nói, Tần Trần chưa nói, nhất là ở trước mặt hắn, đạo thiên hành là không dám nói láo, đạo thiên hành dám lừa hắn, Tần Trần có 100 chủng biện pháp giết chết hắn. Đúng đúng đúng, hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám ở Tần đại gia trước mặt nói xạo. Đạo thiên hành vội vàng nói, lúc này, Ôn Thanh Kỳ lại càng là ngoài ý muốn. Tần Trần rốt cuộc là người nào? Đạo thiên hành đối với Tần Trần, đơn giản là thấy cha tựa như, lại thân thiết, vừa sợ. Cái này quá kỳ quái. Phải biết, đạo thiên hành nhưng là sống rất lâu tuế nguyệt. Cái này ra hỏa, hướng tới là trời không sợ, đất không sợ, liền vương giả huyệt, hắn đều dám lấy trộm. Chứng kiến Tần Trần, lại có nhất chủng chuột thấy miêu cảm giác. Ta như thế nào tin được ngươi? Ôn Thanh Kỳ nhìn về phía Tần Trần, lạnh rên một tiếng. Ta xong rồi nha, để cho ngươi tin ta. Tần Trần khẽ cười nói, ta là nói thật, nếu ngươi không tin, ở trong tay ta, ngươi có thể đoạt không đi đạo thiên hành. Đã đoạt không đi, ngươi có tin hay không lại có cái gì quan hệ. Một bên, đạo thiên hành nghe đến lời này, sửng sốt. Hắn vốn muốn cho Tần Trần hỗ trợ giải thích, nhưng là Tần Trần tựa hồ, căn bản lười giải thích. Đây không phải là náo đại hiểu lầm sao, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là vị gia này tính cách. Ôn Thanh Kỳ nghe đến lời này, tức giận không được. Cái này ra hỏa, thật cuồng vọng, ở nàng Ôn Thanh Kỳ trước mặt, còn dám cuồng vọng như vậy. Chương 970, Thập Nhất Thanh Phong Kiếm Quyết. Xem ra ngươi là hạ quyết tâm bảo vệ này người. Ôn Thanh Kỳ cũng không được dài dòng, hừ nói, đã như đây, đấu một hồi phân thắng thua đi. Ôn Thanh Kỳ ngôn ngữ rơi hạ trong lúc đó, đã là trực tiếp tuôn ra. Tần Trần thấy như vậy một màn, cười nhạt một tiếng. Sinh tử tam kiếp kỳ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chưa tới sinh tử cảnh, Tần Trần là được giết, hiện tại đến đạt đến sinh tử nhất kiếp kỳ, Tần Trần căn bản không sợ. Vừa sải bước ra, bàn tay vung, một đạo băng nguyệt chi nhận, vào thời khắc này trực tiếp chém ra. Băng lãnh hàn nguyệt, vào thời khắc này tuôn ra, mặc dù đến sinh tử cảnh, nhưng là Tần Trần đối với cửu thiên phong thần quyết tu hành, bất quá là vừa mới bắt đầu. Thuần thục nhất, vẫn là thất tuyệt băng nguyệt quyết. Chút tài mọn, chứng kiến Tần Trần công kích đánh tới, Ôn Thanh Kỳ rên một tiếng, ngân giáp run run, kiều thân trực tiếp cất bước bước ra, một kiếm tuôn ra. Ông, trường kiếm ông hưởng, vào thời khắc này phóng xuất ra từng đạo uy nghiêm. Hạ phẩm pháp khí, chứng kiến Ôn Thanh Kỳ trường kiếm trong tay, Tần Trần nhãn thần khẽ nhúc nhích. Pháp khí, nhập phẩm cấp bậc, niết bàn tiên cảnh sử dụng, nhất là có thể bộc phát ra uy lực. Mà hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm ba cái phẩm cấp, tắc thì là đúng ứng với sinh tử cảnh nhất kiếp đến cửu kiếp tầng thứ. Còn siêu phẩm pháp khí, mỗi một món, ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, đều là thuộc về hiếm thấy, đối ứng âm dương hai trọng cảnh âm thánh nhân, dương thánh nhân cấp bậc. Ôn Thanh Kỳ sinh tử tam kiếp kỳ, sử dụng hạ phẩm pháp khí, nhưng thật ra vừa lúc. Tần Trần nhìn Ôn Thanh Kỳ trường kiếm trong tay, lãnh đạm cười một tiếng. Tuyệt nguyệt chi phong, một tay vung ra, một đạo băng nguyệt, từ trên trời giáng xuống. To lớn băng nguyệt, giống như ngọn núi, bút thẳng đắp xuống. Ôn Thanh Kỳ thấy như vậy một màn, biến sắc, Tần Trần công kích, ẩn chứa cực kỳ cường đại băng thuộc tính. Đạo này đỉnh băng, tuyệt đối có thể đắp chết nhất vị sinh tử nhất kiếp kỳ cường giả. Mặc dù là sinh tử tam kiếp kỳ, muốn ngạnh sinh sinh thừa nhận xuống, cũng không phải đơn giản như vậy. Ôn Thanh Kỳ hơi biến sắc mặt, động tác trong tay cũng không ngừng. Một tay vung ra, kiếm khí gào thét, từng cổ một như thanh phong một dạng kiếm ý, từ từ thi triển ra. Thập Nhất Thanh Phong Kiếm Quyết, Ôn Thanh Kỳ lạnh rên một tiếng, trường kiếm vào thời khắc này, bỗng nhiên, hóa thành 11 đạo kiếm khí, ngưng tụ thành một thanh to lớn trường kiếm. Ông, kiếm tiếng ông hưởng, không ngừng vang lên, trường kiếm kia, phảng phất có thể đánh nát ngọn núi. Oanh, tiếng va chạm truyền ra, kiếm phong trực tiếp đánh nát ngọn núi. Ôn Thanh Kỳ lúc này mang trên mặt ngạo cư màu sắc. Tần Trần sinh tử nhất kiếp kỳ, cũng là thật sự có tài. Khả năng liền chút thực lực ấy, đã nghĩ cùng nàng đối kháng, không khỏi quá coi thường chính mình. Có điểm năng lực, Tần Trần lúc này hé miệng cười một tiếng, từ từ nói, chỉ là, liền chút thực lực ấy, có thể không đủ. Thập nhất thanh phong kiếm quyết, vô cấu kiếm phái chiêu bài kiếm thuật, vô cấu thiên nhân tự hành khai sáng kiếm thuật. Tần Trần thản nhiên nói, chỉ là, không biết ngươi có thể hiểu được, cái này kiếm thuật, người vô cấu thiên nhân lão tổ, là như thế nào khai sáng. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, chỉ vung lên, trong khoảnh khắc, từng đạo linh khí hội tụ, một đạo linh khí tụ tập trường kiếm, xuất hiện ở Tần Trần trong tay. Thấy như vậy một màn, Ôn Thanh Kỳ không được giải khai. Lấy linh khí tụ kiếm, cái này đẳng cấp đơn giản thủ đoạn, đừng nói sinh tử cảnh, chính là tạo hóa huyền kỳ cũng có thể làm được. Chỉ là Tần Trần hiện tại, là có ý gì? Lấy linh khí tụ kiếm, muốn đối kháng nàng hạ phẩm pháp kiếm. Nói đùa, sẽ dùng thanh kiếm này. Tần Trần nhìn về phía Ôn Thanh Kỳ, cười nói, thập nhất thanh phong kiếm quyết, ta xem một chút những năm gần đây, các ngươi vô cấu kiếm phái rốt cuộc là truyền càng sâu sắc, vẫn là đánh rơi cái gì. Ôn Thanh Kỳ giận dữ, mặt cười đỏ bừng, Tần Trần quá làm càn, thập nhất thanh phong kiếm quyết, chính là trung giai pháp quyết. Ở vô cấu kiếm phái bên trong, cũng là thuộc về đỉnh nhọn cấp bậc kiếm thuật, Tần Trần đây coi thường như vậy này kiếm thuật. Đây cũng không phải là khinh thường vấn đề của nàng, ngươi đã muốn chết, ta thành toàn ngươi. Ôn Thanh Kỳ kiều rên một tiếng, vừa sải bước ra. Sau một khắc, một đạo hùng hậu lực lượng, vào thời khắc này buông thả ra tới. Ôn Thanh Kỳ tức thì hai tay nắm chặt trường kiếm trong tay, trong cơ thể, từng đạo lực lượng ngưng tụ. Giờ này khắc này, Ôn Thanh Kỳ tư thế thoạt nhìn, hết sức cổ quái. Nhưng là kèm theo cái này tư thế cổ quái, Ôn Thanh Kỳ cả người, lại phảng phất cùng trường kiếm trong tay, dung hợp đến cùng nhau. Một cổ mạnh mẽ kiếm khí, buông thả ra tới. Ôn Thanh Kỳ vừa sải bước ra, khí thế vào thời khắc này, triệt để thả ra. Hưu, cơ hồ là trong nháy mắt, Ôn Thanh Kỳ trường kiếm, đâm thẳng Tần Trần ngực. Pháp khí, pháp quyết, cũng không giống nhau, có thể đối với vũ giả đều là trợ giúp cực lớn. Pháp quyết, trợ giúp vũ giả thả ra trong cơ thể linh khí, pháp quyết điều tiết khống chế linh khí, có thể khiến cho võ giả lực công kích, trình độ lớn nhất thả ra ngoài. Mà pháp khí, tắc thì là đúng vũ giả lực lượng trình độ lớn nhất gia trì. Kiếm thuật. Đem pháp quyết cùng pháp khí kết hợp với nhau, uy lực sẽ gấp bội đề thăng. Tần Trần cầm chính là nhất cái lấy linh khí ngưng tụ trường kiếm, liền cuồng vọng đánh bại nàng. Không khác nào là lấy trứng chọi đá, nếu như linh khí tụ tập trường kiếm, có thể so với được trên chân chính pháp khí, như vậy thế gian, hà tất còn cần thần binh lợi khí gì. Giờ này khắc này, chứng kiến Ôn Thanh Kỳ đánh tới, Tần Trần nhãn chung, lộ ra khen ngợi ý. Ôn Thanh Kỳ công kích, lực lượng vận dụng, đúng là có thể xưng được trên thiên kiêu. Nhưng là đối với ở trên người, cũng là hắn. Trong sát na, Tần Trần động, tốc độ cũng không nhanh, cầm trong tay linh khí kiếm, một kiếm chém ra. Khanh, nửa khoảng không bên trong, hai bóng người đổ vào, lực lượng thả ra. Ầm, tiếng nổ tung vang lên, tức thì gian, Ôn Thanh Kỳ biến sắc, cước bộ lảo đảo, thân ảnh rút lui. Một cổ cự lực, nhảy vào đến trong cơ thể nàng, ở tứ ngược nàng ngũ tạng lục phủ. Đó là kiếm khí, hơn nữa, là chính nàng ngưng tụ kiếm khí. Tại sao có thể như vậy? Ôn Thanh Kỳ lúc này có chút khó có thể tin, trở lại thử xem như thế nào. Tần Trần lúc này cười híp mắt nói, hỗn đản. Ôn Thanh Kỳ rên một tiếng, cầm kiếm lần nữa tuôn ra. Đùng, trầm muộn tiếng nổ tung, vang lên lần nữa. Ôn Thanh Kỳ thân ảnh lui nữa. Lần này, Ôn Thanh Kỳ trong lòng là thật sợ. Tại sao có thể như vậy? Cái này không thể a. Tần Trần cũng là cước bộ đi ra, trong tay vẫn là cái kia một thanh linh khí trường kiếm, vẫn chưa có bất kỳ biến hóa. Thập nhất thanh phong kiếm quyết, ý tứ 11 thức thông hiểu đạo lý, là ý cảnh ở trên dung hợp quán thông, thanh phong, nước gợn không sợ hãi, mới gọi thanh phong. Tần Trần cười tủm tỉm nói, tiểu kỳ kỳ, người thiên phú không tệ, cho bản công tử bưng trà rót nước, làm nha hoàn, ta dạy cho ngươi kiếm thuật như thế nào. Cam đoan so với vô cấu kiếm phái truyền thừa lợi hại hơn. Tần Trần cười chân thành, Ôn Thanh Kỳ cũng là khuôn mặt sắc tức giận càng sâu. Tên hỗn đản này, Ôn Thanh Kỳ chửi một câu. Hừ nói, hỗn đản, hỗn đản. Ta muốn giết ngươi, Ôn Thanh Kỳ trường kiếm trong tay chém ra, có thể lại một lần nữa, bị đánh lui. Lúc này, vô cấu kiếm phái mười mấy người, khuôn mặt sắc kinh biến. Một màn này, thật sự là làm cho người khó có thể tin. Ôn Thanh Kỳ, chính là vô cấu kiếm phái tuyệt thế thiên kiêu. Được xưng là vô cấu tứ kiếm tử một trong thanh kiếm tử. Giờ này khắc này, nếu là bị người khác chứng kiến, Ôn Thanh Kỳ sinh tử tam kiếp kỳ. Bị một cái không biết tên sinh tử nhất kiếp kỳ thanh niên như vậy trêu tức, tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Vô cấu kiếm phái, Bắc Lan một trong tam cự đầu, vô cấu kiếm phái khởi nguyên, có thể truy tố đến trăm ngàn năm trước, chính là vô cấu thiên nhân một tay sáng tạo, phát triển lớn mạnh. Ở đã từng Thương Lan đại lục bên trên, vô cấu kiếm phái cũng gọi là đầu sỏ một dạng thế lực. Thương Lan đại lục, chia thành 5 phần, Bắc Lan nơi, bị tam đại cự đầu bả khống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính là vô cấu kiếm phái, Bách Lý Thế Gia cùng với Thái Hư Thư Viện. Mà vô cấu kiếm phái, hiện tại nhưng là chân chính đầu sỏ thế lực. Chí ít ở Bắc Lan, không người dám tiếp xúc Kỳ Phong Mang. Vô cấu kiếm phái bên trong, đệ tử mười mấy vạn người. Nhất xuất sắc 4 gã đệ tử, được người gọi là vô cấu tứ kiếm tử. Ôn Thanh Kỳ, chính là một, được xưng là Thanh Kiếm Tử. Một là bởi vì nàng tên, mang theo một cái rõ ràng chữ. Thứ hai chính là, Ôn Thanh Kỳ xuất sắc nhất kiếm thuật, thập nhất thanh phong kiếm quyết. Nhưng là bây giờ, Ôn Thanh Kỳ cũng là thi triển chính mình quen thuộc nhất kiếm thuật, bị người đánh bẹp. Then chốt này người, chưa bao giờ nghe, cũng không nổi danh. Khó khăn nhất tiếp nhận là, Ôn Thanh Kỳ sinh tử tam kiếp kỳ, nhưng là tần trần, bất quá là sinh tử nhất kiếp kỳ. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên, Ôn Thanh Kỳ khuôn mặt sắc nhất bạch, khóe miệng một tia tiên huyết tiết ra, thân ảnh rút lui. Trường kiếm trong tay, lại là xuất hiện một vết nứt. Thấy như vậy một màn, Ôn Thanh Kỳ triệt để nộ. Hạ phẩm pháp khí, cư nhiên bị tần trần linh khí tụ tập trường kiếm, sinh phá toái. Điều này khiến người ta thật sự là không thể nào tiếp thu được. Tiểu nha đầu, người kiếm thuật cũng là không sai, thế nhưng, còn kém rất nhiều hỏa hầu. Tần Trần thản nhiên nói, đạo thiên hành nói không có đào ngươi ra lão tổ phần mộ, chính là không có đào, hơn nữa, ngươi ra lão tổ nói không chừng không chết đây, ngươi tức giận như vậy làm sao? Ngươi, Ôn Thanh Kỳ giận dữ, nhưng lần này, cũng không có động thủ. Đánh không lại Tần Trần, động thủ, đó không phải là tự rước lấy nhục sao? Ta không có thời gian với ngươi ở nơi này hao tổn. Tần Trần tiếp tục nói, nếu như vô cấu lão đầu không chết, trở về lên tiếng kêu gọi, nói không chừng ngày khác, phải đi các ngươi vô cấu kiếm phái bái phỏng hắn đâu. Ôn Thanh Kỳ lúc này, một lời không phát, người này, đến cùng cái gì nguồn gốc, người tên là gì, Tần Trần vẫn chưa che lấp, cười nói, muốn tìm ta báo thù, người có thể không đủ tư cách, làm cho vô cấu thiên nhân chính mình xuất hiện còn tạm được. Tần Trần, ta nhớ kỹ ngươi, Ôn Thanh Kỳ hừ nói, ta gọi Ôn Thanh Kỳ, vô cấu kiếm phái tứ kiếm tử một trong Thanh Kiếm Tử. Sớm muộn có nhất thiên, cái nhục ngày hôm nay, ta sẽ tìm trở về. Ôn Thanh Kỳ ngôn ngữ rơi xuống, nhìn về phía đạo thiên hành, hừ nói, đạo thiên hành, đừng tưởng rằng ngươi vài vạn năm đến, bình yên vô sự, liền thật là an toàn. Coi như ta vô cấu kiếm phái lão tổ phần mộ, ngươi không có đi qua, Bách Lý Thế Gia lão tổ phần mộ, ngươi dù sao cũng nên đi qua chứ. Lần này Tần Trần hộ tống ngươi, lần sau, nếu như Bách Lý Thế Gia Bách Lý Văn Phong tự thân ra ngựa, ngươi chắc chắn phải chết, sinh tử cửu kiếp kỳ, hắn có thể chống lại ở sao? Ôn Thanh Kỳ nhìn đạo thiên hành, rất không khách khí. Hừ, đừng nói sinh tử cửu kiếp kỳ, chính là thánh nhân đến, Tần đại gia cũng có thể giết cái hoa rơi nước chảy. Đạo thiên hành rất có nhất chủng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cảm giác. Bách Lý Văn Phong, cũng không dễ nói chuyện như vậy, người theo Bách Lý Thế Gia lấy trộm cái gì, chính ngươi tin tưởng. Nghe đến lời này, đạo thiên hành lui rụt cổ. Bách Lý Văn Phong, Bắc Lan tới một trong cường giả. Sinh tử cửu kiếp kỳ, ai không biết. Ôn Thanh Kỳ sâu đậm xem Tần Trần liếc mắt, xoay người rời đi. Bách Lý Thế Gia, đến cùng lai lịch ra sao? Tần Trần lúc này, thân ảnh rơi xuống, có thể hai chân vẫn chưa lấy địa, mà là cách xa mặt đất cao một thước độ, vững vàng nổi lơ lửng. Đạo thiên hành đột nhiên giận thế, cao giọng nói, Bách Lý Thế Gia chính là U Vương ngài một con chó mà thôi. Nghe đến lời này, Tần Trần nhưng thật ra cười. Nói nghe một chút, đạo thiên hành cũng không được cố làm ra vẻ huyền bí. Tiếp tục nói, năm đó U Vương ngài bồi dưỡng được Phong Vương về sau tự lập môn hộ, khai sáng Lý Gia, siêu cấp thế lực khổng lồ. Cái này Bách Lý Thế Gia lão tổ, chính là Bách Lý Vân Long, chính là Phong Vương đại nhân Lý Tộc Đại Tổng Quản, chó giữ cửa. Thời điểm đó Bách Lý Vân Long, không coi vào đâu, về sau Phong Vương đại nhân mất, Bách Lý Vân Long thực lực đột nhiên tăng mạnh, đến thiên nhân chi cảnh, thế người xưng là Vân Long thiên nhân. Đạo thiên hành nói liên tục, Phong Vương Lý Nhất Phong đại nhân, cùng ngài đó là như con như đồ, ngài nhi tử, đồ đệ của ngài ra một cái chó giữ cửa, sáng tạo Bách Lý Thế Gia, xưng bá Bắc Lan. Cho nên cái này Bách Lý Thế Gia, chính là ngài một con chó mà thôi. Có một câu nói, đạo thiên hành chưa nói, con chó này hiện tại có nhận hay không chủ nhân, hắn cũng không biết. Dù sao, thiên nhân, ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, gần với vương giả cảnh tồn tại mà thôi. Thiên nhân mở ra gia tộc, tông môn, vậy cũng là có trở thành nhất phương đầu sỏ thế lực tiềm lực. huống hồ Bách Lý Thế Gia đã là trở thành nhất phương đầu sỏ thế lực. Bây giờ Tần Trần cũng không có uy hiếp được thực lực của bọn họ. Đương nhiên, đây chỉ là nói Tần Trần chính mình. Năm đó U Vương độc môn đệ tử Dương Thanh Vân, hiện tại xưng bá Trung Lan, Thanh Trần Các càng là Trung Lan độc nhất vô nhị vô địch thế lực tồn tại. Nếu như Dương Thanh Vân biết mình sư tôn ở chỗ này, cái kia không được ba quỷ chín lạy, đón Tần Trần đến Thanh Trần Các. Chính là Bách Lý Thế Gia, đối với Trung Lan bá chủ Thanh Trần Các mà nói, nhằm nhò gì a? Thương Lan Đại Lục, chính là toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục minh mông nhất, mạnh nhất lớn trung ương đại lục. Năm đó Thương Lan, vẻn vẹn là vương giả cảnh, thì có trên trăm vị. Nhưng là Dương Thanh Vân đột nhiên xuất hiện, dám sinh đánh vỡ Thương Lan mỗi bên đại vương giả chiếm đoạt thế cục. Đem toàn bộ Thương Lan, chia thành 5 phần, thành hiện nay Đông Lan, Tây Lan, Nam Lan, Bắc Lan cùng Trung Lan. Thanh Trần Các càng là chiếm giữ Trung Lan, danh tiếng vô cực. Mà Ngũ Lan nơi, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Bắc Lan, thuộc về Ngũ Lan nơi yếu nhất, sinh tử cảnh cửu kiếp, đó chính là nhân vật vô địch. Đặt ở Trung Lan, sinh tử cửu kiếp cảnh trí cường giả, là cái thá gì? Không nói đến Dương Thanh Vân điểm này, vẻn vẹn là Tần Trần chính mình, sống lại một đời trở về, đó là dễ trêu sao. Đạo Thiên Hành nhìn thấy Tần Trần đệ nhất, chính là minh bạch. Vị gia này trở về, cái kia toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục cũng phải run rẩy ba run rẩy. Năm đó, hàng vạn hàng nghìn đại lục vương giả cảnh, cái nào không có bị vị gia này đánh qua. Mà thời điểm đó Dương Thanh Vân vẫn chưa xưng vương. Nhân xưng Thanh Vân thiên nhân, có thể khuấy động toàn bộ Thương Lan tụ thế, vì sao? Đương nhiên là đứng sau lưng chính là U Vương. Thực tế lên, hơn 8 vạn năm trước, U Vương cao ngất thời gian, hàng vạn hàng nghìn đại lục, vương giả cảnh người nào không tránh né. Còn có người lúc không có ai, xưng hô U Vương vì U Hoàng. Cũng có người lúc không có ai, dựa theo U Vương ở cửu U đại lục thời gian xưng hô đó vì cửu U đại đế. Đại đế tên, Tần Trần gánh chịu nổi, U Vương cũng tốt, U Hoàng cũng được, cửu U đại đế cũng tốt, những thứ này đều là đại biểu cho Tần Trần năm đó khủng bố. Đạo Thiên Hành nhận ra Tần Trần đệ nhất, nghĩ tới cũng không phải là trốn, mà là ngoan ngoãn nghe lời. Vì sao? Bởi vì hắn biết, vị gia này, coi như bây giờ là yếu nhất cửu môn kỳ, vậy cũng là tuyệt đối không thể đắc tội. Có thể giết được sao? Không thể, muốn giết Tần Trần người, đều chết, đều không ngoại lệ. Lại người, Tần Trần đã từng bồi dưỡng được vương giả cảnh, cũng không chỉ là hiện nay Vân Vương, cùng với Mất Phong Vương. Cái kia thời đại, Đạo Thiên Hành biết đến vương giả cảnh, chỉ ít mười mấy người cùng vị gia này có quan hệ. Mà những thứ kia, chỉ là Đạo Thiên Hành biết đến. Hắn không biết, có nhiều thiếu, trời mới biết, sợ rằng chỉ có U Vương tự mình biết. Bách Lý Vân Long, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe được Đạo Thiên Hành nhắc tới tên này, Tần Trần nhưng thật ra có điểm ấn tượng. Lý Nhất Phong năm đó, trở thành Phong Vương, kết hôn sinh con, Lý gia cũng là dần dần ra hồn. Chỉ là về sau, Tần Trần đời thứ nhất một vạn năm kết thúc, Lý gia đến tiếp sau như thế nào, hắn liền không biết. Đối với Bách Lý Vân Long, Lý Nhất Phong quản gia mà thôi, hắn nào có cái kia rỗi rãnh tâm tư nhớ kỹ. U Vương Điện Hạ ngài không nhớ được cũng bình thường, cái kia Bách Lý Vân Long, năm đó cũng không ra sắc, về sau ai biết sao tích, thì đến thiên nhân chi cảnh. Ồ, Tần Trần khẽ gật đầu nói, đây cũng là đáng giá chú ý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có người nói cái này Vân Long thiên nhân, còn chưa có chết, tựa hồ thành một cái hoạt tử nhân, không được biết rõ làm sao hồi sự. Đạo Thiên Hành cả ngày trộm mộ, tin tức không thiếu. Hơn nữa sống mấy vạn năm, coi như là giải khai rất nhiều bí tân. Đi đi, Tần Trần mở miệng nói, ta muốn đi tìm U Khô Kiếm. Được rồi, Đạo Thiên Hành lần này không có chạy, hắn sợ Ôn Thanh Kỳ lại giết trở về. Cái kia không có Tần Trần, liền xong đời. U Vương Điện Hạ, ngài làm sao? Bay đi, ta thích, người quản được. Khái khái, ta liền hỏi một chút. Đạo Thiên Hành khái khái nói, ngài nhất định là đang tu hành pháp quyết gì chứ? Biết còn hỏi, ta không hỏi, không hỏi. Mà cùng này đồng thời, bên kia, Ôn Thanh Kỳ nhìn trong tay xuất hiện vết rách pháp khí, thần sắc tức giận không thôi. Hảo một cái Tần Trần, Ôn Thanh Kỳ kiều rên một tiếng. Chuyện hôm nay, người nào nếu như nói đi ra ngoài, ta liền. Ta để các ngươi ở Vô Cấu Kiếm phái không tiếp tục chờ được nữa. Nghe được Ôn Thanh Kỳ nói thế, mười mấy người đều là không dám ngôn ngữ. Ôn Thanh Kỳ ở Vô Cấu Kiếm phái bên trong, nhưng là địa vị cực cao. Ôn sư tỷ yên tâm, việc này chúng ta không hề đề cập tới. Một gã đệ tử lập tức nói, tông ở trên mệnh lệnh, là để cho chúng ta lần này tìm ra U Khô Kiếm, chuyện liên quan đến trọng đại, Ôn sư tỷ, chúng ta vẫn là tiếp tục tìm kiếm U Khô Kiếm chứ. Ừ, Ôn Thanh Kỳ gật đầu, nói cái này Tần Trần, ta nhớ kỹ hắn, hơn 10 vị đệ tử, lúc này đều là cảm giác được một luồng hơi lạnh. Bị Ôn Thanh Kỳ lo lắng lên, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vô Cấu kiếm phái, bốn đại kiếm tử, Ôn Thanh Kỳ cũng không phải là mạnh nhất một cái, nhưng lại là không thể đắc tội nhất một cái. Đối với cái này chút, Tần Trần vẫn chưa để trong lòng lên. Thời gian qua đi 90.000 năm, tất cả đều ở đây cải biến. Hàng vạn hàng nghìn đại lục, đến cùng còn có nhiều thiếu thục mặt mũi sống. Cảnh còn người mất, cái này vẻn vẹn chỉ là 90.000 năm mà thôi. Đối với hàng vạn hàng nghìn đại lục, 90.000 năm rất dài, nhất vị vương giả cảnh, cũng bất quá là 90.000 năm thọ nguyên mà thôi. Nhưng là đối với cửu thiên thế giới, 90.000 năm. Mà toàn bộ thương mang vân giới hạch tâm, chư thần bên trong thế giới, 90.000 năm. Bất quá là một cái chớp mắt thoáng qua ha. Tần Trần nỉ non, lẩm bẩm. Đạo Thiên Hành lúc này cũng là một lời không phát. Năm đó U Vương, theo một cái nhân vật nho nhỏ quật khởi, đến trở thành nhất đại vô địch, vạn năm thời gian mà thôi. Vạn năm thời gian vừa quá, U Vương tiêu thất vô ảnh vô tung. Có người nói U Vương thành thánh, phi thăng cửu thiên. Cũng có người nói, U Vương tu hành phản phệ, đã tọa hóa. Năm đó, U Vương biến mất, phong truyền một lúc lâu, chúng thuyết phân vân. Mà U Vương biến mất, cũng là làm cho rất nhiều vương giả nhân vật, thở phào. Đặt ở đỉnh đầu bọn họ ở trên một tòa cự sơn, biến mất. Thế nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại U Vương Điện Hạ trở về, đó chính là vô địch. Đạo Thiên Hành dù sao tâm lý minh bạch, đánh chết không thể cùng U Vương đối nghịch. Đã từng cùng U Vương đối nghịch người, đều chết. Điểm này, không thể nghi ngờ. Hai người từ từ đi về phía trước, Tần Trần hai chân cách mặt đất cao một thước, tốc độ không nhanh không chậm. Nhưng là từ từ, Đạo Thiên Hành cũng là phát hiện, Tần Trần thân ảnh, có vẻ càng ngày càng xác thật. Không giống như là treo khoảng không, ngược lại giống như dẫm ở mặt đất trên phiêu đãng. Tần Trần thật ở tu luyện, Đạo Thiên Hành nhất thời im lặng, đây là đang tu luyện thứ quỷ gì. Giờ này khắc này, Tần Trần tiến lên trong lúc đó, bàn chân động động, như đồng hành đi ở đất bằng phẳng trên một dạng thông thuận. Không sai biệt lắm, Tần Trần mỉm cười, bàn tay khẽ nhúc nhích, cửu thiên phong thần quyết, chia làm cửu trọng, nhưng có sáu đại sát chiêu. Huyền phong nhận, trấn phong trảm, diệt phong sát, cương phong thuẫn, thiên phong lưu. Thần phong phá, cái này sáu đại sát chiêu, kèm theo cửu thiên phong thần quyết mỗi đề thăng nhất trọng, uy lực chính là tăng nhất trọng. Mà cửu thiên phong thần quyết đề thăng, cũng rất dễ dàng phán đoán. Ngưng tụ phong vân, cái gọi là phong vân, lấy phong chi lực, tụ tập thành vân. Phong vốn là không thể dự kiến, thế nhưng cửu thiên phong thần quyết, cũng là đem phong ngưng tụ thành có thể thấy được quang mang, bụi sắc. Giờ này khắc này, Tần Trần nhất vẫy tay một cái, một cổ vô hình ba động, tản mát ra. Đạo Thiên Hành nhìn về phía trước, cũng không có gì biến hóa. Tần Trần đến cùng đang làm sao? Nhưng là sau một khắc, Đạo Thiên Hành cước bộ đi hướng phía trước thời khắc, đột nhiên, mặt đất sụp xuống, một vết nứt, lan tràn ra. Trăm trượng sâu, nghìn trượng chiều dài. Giờ khắc này, Đạo Thiên Hành ngây người, cửu thiên phong thần quyết. Đạo Thiên Hành nhìn về phía Tần Trần, trước mắt ngạc nhiên, không nhịn được nói, năm đó phong vũ thiên nhân thành danh cửu thiên phong thần quyết. Có chút kiến thức, Tần Trần cười cười. Đạo Thiên Hành kinh ngạc nói, phong vũ thiên nhân không sẽ là ngươi giết chứ? Tên kia trước đây nhưng là có cơ hội thành vương giả. Là ta giết, Tần Trần bình tĩnh nói, lão già kia, vô cùng tàn bạo, thành vương giả, chính là một cái lớn hơn tai họa. Đúng đúng đúng, Đạo Thiên Hành vội vàng gật đầu, phong vũ thiên nhân, đúng là một cái mối họa lớn. Giết người không chớp mắt không nói, mấu chốt là hoan hỉ nhất vui mừng hành hạ đến chết người, thủ đoạn khủng bố lệnh người giận sôi. Tần Trần lúc này không có quá nhiều ngôn ngữ, bàn tay lần nữa trở về, lần này, một đạo bụi sắc phong nhận, dài hơn một thước, trực tiếp chém ra. Thổi phù một tiếng, phía trước phát sinh tiếng cọ sát chói tai. Lúc này, Đạo Thiên Hành tán thán không ngớt, pháp quyết, cửu thiên phong thần quyết, là trung giai pháp quyết, Tần Trần phía trước không sinh tử cảnh, là không thể tu hành. Nói cách khác, Tần Trần tiến nhập sinh tử cảnh, mới bắt đầu tu hành. Mà cái này tu hành bắt đầu, đến bây giờ đã có thành tựu. Cũng liền nửa ngày thời gian mà thôi. Là được, thật khủng bố a. Tần Trần vẫn chưa nhiều lời, nói, đi đi, ta cảm giác được U Khô kiếm vị trí, chuẩn bị đoạt kiếm đi. Được, Đạo Thiên Hành nhịn không được trà sát xoa tay. U Khô kiếm hắn là khỏi phải nghĩ đến, tuyệt đối là thuộc về Tần Trần. Ai tới cạnh tranh đều vô dụng, ai có thể tranh đấu qua Tần Trần. Thế nhưng U Khô kiếm bên cạnh, hẳn là có không ít thần binh lợi khí, hoặc là đan dược một loại chứ. Dù sao, năm đó Linh Tử Hiên coi như là nhất vị đứng đầu sinh tử cảnh cường giả. Thế nào, pháp khí, cao giai huyền đan cùng với pháp quyết chắc không ít đâu. Nghĩ như thế, Đạo Thiên Hành nhịn không được nhếch môi cười rộ lên. Tần Trần cũng lười quản cái này đào mộ hiện tại đang suy nghĩ gì. Hai người một đường hướng đông, phía trước, mờ tối thiên địa, càng thâm thúy hơn, phảng phất hắc vân áp thành một dạng, càng ngày càng kiềm nén. Một hồi tiếng chém giết, vào thời khắc này, truyền tới hai người trong tai. Đạo Thiên Hành dõi mắt nhìn lại, kinh ngạc nói, Tần đại gia, là Thái Hư Thư Viện đệ tử, dường như bị người vây giết đây. Lại là Thái Hư Thư Viện, Tần Trần ánh mắt nhìn, đoàn người bên trong, cũng không có Tần Hải thân ảnh, Tần Trần cũng là thở phào. Quản không được quản, Đạo Thiên Hành lúc này dò hỏi, quản, được rồi, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần một lời rơi xuống, Đạo Thiên Hành đã là tuôn ra. Thái Hư Thư Viện đệ tử, đại khái 7-8 người, lúc này bị mười mấy bóng người vây công. Trên đất, đã có mấy cỗ thi thể, còn muốn chạy sao, vây giết Thái Hư Thư Viện mười mấy người bên trong, đầu lĩnh một người đàn ông, niết bàn thất trọng kỳ, giễu cợt nói, Vương Khiếu không không ở, các người Thái Hư Thư Viện đệ tử, cũng bất quá như đây, một đám phế vật mà thôi. Thái Hư Thư Viện bên trong, một gã đệ tử khuôn mặt sắc sát bạch, hừ nói, Thiên Hỏa Cốc thật là tự đại, có bản lĩnh lấn phụ ta chờ tư chất thấp kém đệ tử, có đảm lượng liền giết hướng Thái Hư Thư Viện thử nhìn một chút. Miệng lưỡi bén nhọn, cái kia niết bàn thất trọng cao thủ giễu cợt một tiếng, một lời rơi xuống, trực tiếp tuôn ra. Oanh, đại địa ầm vang, từng đạo vết rách vào thời khắc này oanh kích mà ra. Lại có 3-4 bóng người, vào thời khắc này trực tiếp bị mất mạng. Liều mạng, còn sống vài tên đệ tử, khuôn mặt sắc sát bạch, vọt thẳng đánh ra. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, từng đạo thình thịch tiếng vang, vào thời khắc này vang lên. Lần lượt từng bóng người, vào thời khắc này nổ bể ra đến, toàn thân trên dưới, da thịt da bị nẻ, thân thể bạo tạc. Nhưng là lúc này, chết cũng không phải là Thái Hư Thư Viện đệ tử, mà là Thiên Hỏa Cốc mười mấy người. Người nào, cái kia Thiên Hỏa Cốc niết bàn thất trọng vũ giả, khuôn mặt sắc nhất bạch. Là ai, ra ra người ta, Đạo Thiên Hành một quyền đập ra. Phịch một tiếng, cái kia niết bàn thất trọng vũ giả, mắt bốc kim tinh, ầm ầm ngã xuống đất, muốn đứng lên, lại căn bản không đứng nổi. Ngươi là người phương nào? Nhìn Đạo Thiên Hành, cái kia người quát lên. Ra ra ngươi, Đạo Thiên Hành lười nhiều lời. Tần Trần lúc này cất bước đi tới. Tần Trần, chứng kiến Tần Trần, một gã đệ tử vội vàng nói, nhanh đi cứu Tần Hải sư huynh, chúng ta bị Thiên Hỏa Cốc cùng Thiên La Tông nhân truy sát, bị giết tản ra, Tần Hải đại ca bị người đuổi giết. Nghe đến lời này, Tần Trần chân mày một cái, nhìn về phía cái kia niết bàn thất trọng cảnh giới nam tử, Tần Trần hờ hững nói, các ngươi Thiên Hỏa Cốc cùng Thiên La Tông, nơi nào to gan như vậy? Hanh, cái kia vũ giả rên một tiếng, không nói nữa. Đào mộ, cho ta cạy ra miệng của hắn. Minh bạch, Đạo Thiên Hành nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp đi hướng nam tử kia. Hắn là đào mộ, chỉ là cường giả phần mộ, nào có tốt như vậy đào. Công cụ của hắn, có thể không thiếu. Những công cụ này, dùng để bức bách người, đó cũng là cực đồ tốt. Không nhiều lắm lúc, Đạo Thiên Hành đi tới Tần Trần bên người. Trên đất, tên kia niết bàn cảnh cao thủ, đã không nhiều thiếu khí tức. Tần đại gia, nghe được, Đạo Thiên Hành cười hắc hắc nói, không nghĩ tới, đào ra một bí mật lớn đây. Thiên Hỏa Cốc, Thiên La Tông, cùng với Kim Ô Lâu cùng Thiên Vấn Tông các thế lực lớn, ở Bắc Lan, thuộc về đỉnh nhọn cấp bậc, gần với Thái Hư Thư Viện, Vô Cấu Kiếm Phái cùng Bách Lý Thế Gia. Mà cái này ra hỏa nói, bọn họ Thiên Hỏa Cốc, tựa hồ đang cùng Bách Lý Thế Gia hợp tác. Bách Lý Thế Gia, hợp tác cái gì? Tần Trần cau mày nói. Đạo Thiên Hành nhức đầu, nói cái này ra hỏa còn không có tư cách biết, dù sao thì là hợp tác, phỏng chừng cái kia Thiên Dục chắc chắn biết. Chờ gặp phải cái kia Thiên Hỏa Cốc cốc chủ Thiên Dục, bắt hắn hỏi một chút. Nghe đến lời này, vài tên Thái Hư Thư Viện đệ tử khuôn mặt trên bắp thịt nhảy nhót. Thiên Hỏa Cốc cốc chủ, Thiên Dục, sinh tử tam kiếp kỳ, thực lực bực này chí cường giả, ở Đạo Thiên Hành trong miệng, nhưng thật ra thành có thể tùy tâm bắt được góc nhỏ sắc. Tần Trần gật đầu, cũng không nói nhiều, mấy người các ngươi, mang ta đi. Tần Trần mở miệng nói, Kim Ô Lâu diệt, tiếp đó, cũng nên Thiên Hỏa Cốc cùng Thiên La Tông, vốn tưởng rằng đối phó Thái Hư Thư Viện, bọn họ chỉ là vừa khớp. Hiện tại xem ra, nhưng thật ra dự mưu đã lâu. Thái Hư Thư Viện thế nào, ta không quan tâm, nhưng là ta nhị ca ở trong đó, tương lai nhị tẩu đã ở trong đó đây. Nhìn về phía trước, Tần Trần cười híp mắt nói, một cái nho nhỏ Bắc Lan, cũng bắt đầu mỗi bên chủng tính kế. Mà cũng trong lúc đó, bên kia, từng đạo thân ảnh vào thời khắc này tụ tập. Một mảnh mờ tối thiên địa xuống, phảng phất hắc vân lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống một dạng. Mà ở hắc vân phía dưới, đại địa lõm xuống, hình thành một mảnh bồn địa. Bồn địa bên trong, từng đạo thân ảnh đứng vững, chỉ là lúc này, cái kia mười mấy bóng người, nhưng là bị triệt để vây quanh. Một người cầm đầu, chính là Vương Khiếu Không. Vương Khiếu Không, sinh tử tứ kiếp kỳ, giờ này khắc này, thân trên nhiều chỗ thương tích, mà ở ngoại vi, trên trăm đạo thân ảnh, vây lại. Thiên Hỏa Cốc Cốc Chủ, Thiên Dục, Thiên La Tông Tông Chủ, La Côn Lâm, Thiên Vấn Tông Tông Chủ, Thiên Vấn Hành, cùng với Bách Luyện Tông Tông Chủ Tả Cương Thanh, bốn đại tông môn tông chủ, lúc này tất cả đều hội tụ ở chỗ này. Thật là lớn tư thế. Vương Khiếu không nhìn bốn phía, ha ha cười nói, Thiên Dục, La Côn Lâm, các ngươi thật dự định làm như thế. Như này vây giết Thái Hư Thư Viện đệ tử, ta nghĩ các ngươi phải biết, sẽ là như thế nào trong mắt hậu quả. Thiên Dục Cốc Chủ, một thân trường bào màu đỏ, khí tức nóng nảy, cười ha ha nói, đã dám làm, sẽ không sợ bị người phát hiện. Vương Khiếu không, ngươi nếu như lạc đường biết quay lại, đầu hàng chúng ta có thể suy nghĩ, thả ngươi một mạng. Dù sao, tu hành đến sinh tử tứ kiếp kỳ, cũng không dễ dàng, gì vì thế làm một đám con nít, chôn vùi tánh mạng của mình. Ta nhổ vào, Vương Khiếu không khinh thường thổ một búng nước miếng, các ngươi đám người kia, xứng sao để cho ta đầu hàng. Bốn phía, chế nhạo tiếng vang lên, Vương Khiếu không tuy nói là sinh tử tứ kiếp kỳ, nhưng là ở đây, bốn đại tông môn, gần 30 vị sinh tử cảnh trí cường giả, một mình hắn, không đỡ được. Hơn nữa Thiên Dục Cốc Chủ cùng La Côn Lâm Tông Chủ, đều là sinh tử tam kiếp kỳ. Đám người kia, cũng không phải là ngẫu nhiên tụ tập, mà là mưu đồ đã lâu. Vương Khiếu không nhìn bên cạnh thân, Tần Hải lúc này, cũng khí tức hỗn loạn. Khương Như Yên lúc này, mặt cười nhỏ bé bạch, hiển nhiên cũng là tiêu hao không thiếu. Tần Hải, Khương Như Yên, nhất sẽ tìm cơ hội, ly khai nơi đây. Sư phụ, Vương Lão Sư, nghe ta, Vương Khiếu không thấp giọng quát lên, ta vốn tưởng rằng, ở vạn ác từ trường bên trong, chúng ta chỉ là bị bọn họ lợi dụng. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ là có nhằm vào đối phó chúng ta. Cái này sự tình, quá kỳ quái. Bốn đại tông môn, không có gan này. Vương Khiếu không nhìn về phía Khương Như Yên, dặn dò, Khương Như Yên, trở về nói cho viện trưởng, cẩn thận Bách Lý Thế Gia, hoặc Vô Cấu Kiếm Phái, phòng ngừa bọn họ không có lòng tốt. Tần Hải, Vương Khiếu không lần nữa nói, ngươi người đệ đệ kia, thủ đoạn bất phàm, ngươi bất tử, hắn có thể đủ giúp ngươi. Sư phụ, ta, nhớ kỹ sao, Vương Khiếu không lần nữa nói, những năm gần đây, Thái Hư Thư Viện xưng bá Bắc Lan, vi sư cũng sơ suất, cho rằng không ai dám đối phó chúng ta. Hôm nay, không thể toàn thân trở ra, ghi nhớ kỹ. Vi sư sẽ vì các ngươi mở sinh cơ, tất cả, đều nhìn chính các ngươi tạo hóa. Vương Khiếu không một lời rơi xuống, thân thể trên xuống, sát khí tung hoành. Vương Khiếu không, ngươi nghĩ vì bọn họ giành sinh cơ, khả năng sao? Tiếng chê cười vang lên. Thiên Dục Cốc Chủ cùng La Côn Lâm Tông Chủ hai người, trực tiếp tuôn ra. Cùng này đồng thời, bốn phía mọi người, một loạt mà lên, thẳng hướng Thái Hư Thư Viện đệ tử. Chém giết, trong nháy mắt bắt đầu, Vương Khiếu không sinh tử tứ kiếp kỳ, một thân thực lực, vốn là cường đại. Tứ tông sinh tử cảnh, cũng không khinh thường, lúc này dồn dập xuất thủ, vây giết Vương Khiếu không. Khương Như Yên bản thân cũng là sinh tử nhất kiếp kỳ, lúc này, ba gã sinh tử nhất kiếp cảnh cao thủ, thẳng hướng Khương Như Yên. Tần Hải, một đạo tiếng quát, vào thời khắc này vang lên, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính là tới tự Tả Cương Thanh, Tả Cương Thanh lúc này, muốn rách cả mí mắt, nhìn về phía Tần Hải, đằng đằng sát khí. Đệ đệ ngươi Tần Trần, giết ta Bách Luyện Tông lão tổ, ta hôm nay, muốn mạng của ngươi, làm cho Tần Trần cả đời hối hận. Tả Cương Thanh đó là thật tức điên, Bách Luyện Tông, ngũ cái sinh tử cảnh, toàn bộ bỏ mình. Lão tổ Tả Ứng Hùng cũng chết. Chỉ còn hạ hắn một cái người, độc nhất lão đại một dạng. Quá oan uổng, Tần Trần không giết chết, Tần Hải, vẫn là có thể giết. Hiện nay Tần Hải, bất quá là niết bàn thất trọng mà thôi. Chắc chắn phải chết, Tả Cương Thanh vừa sải bước ra, trong nháy mắt tuôn ra. Thấy như vậy một màn, Vương Khiếu không có tâm cứu viện. Nhưng là Thiên Vấn Hành, Thiên Dục, là Côn Lâm mấy người, sao lại cho hắn cơ hội. Mấy bóng người, kéo chặt lấy Vương Khiếu không. Cái này vị sinh tử tứ kiếp cảnh cường giả bị cuốn lấy, Thái Hư Thư Viện cái khác người, bất thành uy hiếp. Nghĩ muốn giết ta, cũng phải nhìn, các ngươi có bản lãnh này hay không. Tần Hải lúc này, một tiếng thấp quát vang lên, đùng đùng thanh âm, vào thời khắc này vang lên. Vào giờ phút này Tần Hải, toàn thân trên dưới, lực lượng ở thuế biến. Trong cơ thể, chín đạo khí tức, dần dần leo thăng. Cửu nguyên thiên mạch, vào thời khắc này khai mở. Cái gì gọi là cửu nguyên thiên mạch, nhân thể cửu đại mạch. Đều là dựa theo thiên địa xu thế mà ra, một đạo vân mạch, một đạo thiên địa chi lực. Tần Hải tu hành, có thể nói là phù hợp thiên địa. Tần gia bên trong, Tần Sơn Sơn nhạc thân thể, là có thể không ngừng tiến hóa thể chất đặc thù. Tần Hải cửu nguyên thiên mạch, tắc thì là thời thời khắc khắc, đem Tần Hải tu hành, cùng thiên địa quán thông. Điểm này, Tần Trần đã từng nghĩ tới, có thể hắn chuyển sinh thứ 10 thế, đi tới Cửu U đại lục, đến Tần gia cũng không phải là vừa khớp. Một môn ba thiên tử, loại tình huống này, cực thiếu, hầu như không tồn tại. Lúc này, Tần Hải bạo phát, niết bàn thất trọng khí tức, làm cho nhất chủng cực độ nguy hiểm khí tức. Vô cùng cường đại, thậm chí trực bức sinh tử cảnh. Người mang cửu nguyên thiên mạch, tu hành thiên mạch thần điển, Tần Hải đến niết bàn cảnh, tốc độ cực nhanh, cũng không chỉ là động tác võ thuật đẹp. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến đấu kéo, oanh, từng đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này vang lên. Bốn phía, khắp nơi đều là giao chiến, cái này nhất chỗ bồn địa, thậm chí bắt đầu giãn, đại địa tựa hồ đang trầm xuống một dạng. Chỉ là hiện tại, cũng là không người quan tâm những thứ này. Chém, một tiếng thấp quát vang lên, Tả Cương Thanh một trường phách xuống, răng rắc một tiếng vang lên, Tần Hải khuôn mặt sắc nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi. Sinh tử nhị kiếp kỳ, quá cường đại, nếu như là sinh tử nhất kiếp kỳ, hắn còn có sức đánh một trận. Thế nhưng nhị kiếp kỳ, chênh lệch quá đại, Tần Hải, Khương Như Yên thấy như vậy một màn, lập tức tới cứu viện. Khương Như Yên, ngươi chính là lão thật đợi ở chỗ này đi. Thiên Vấn Tông vài tên sinh tử cảnh, cuốn lấy Khương Như Yên. Mấy người rõ ràng có thực lực chém giết Khương Như Yên, nhưng là lúc này vẫn chưa động thủ, chỉ là cuốn lấy Khương Như Yên. Tần Hải bên này, cũng là càng phát nguy hiểm. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, Tả Cương Thanh đó là nảy sinh ác độc, sát chiêu tần suất. Chỉ là dần dần đánh xuống, Tả Cương Thanh cũng là khuôn mặt trên không nhịn được. Cái quỷ gì, Tần Hải chỉ là niết bàn thất trọng a. Hắn lần lượt tuôn ra, có thể nói là đánh Tần Hải đầu khớp xương đều gãy mấy cây. Nhưng là Tần Hải lại còn ở trống. Phanh, một trường rơi xuống, Tần Hải lúc này, phun ra một ngụm máu tươi, thận toái phiến đều là hỗn loạn không thiếu. Giờ khắc này, mọi người ngạc nhiên, Tần Hải, Vương Khiếu không cùng Khương Như Yên đều là khuôn mặt sắc sát bạch. Nhưng là lúc này, căn bản vô pháp viện thủ, Tả Cương Thanh hạ sát tâm, thế tất yếu chém giết Tần Hải. Bọn họ căn bản vô lực ngăn cản, cẩn thận, Tần Hải lúc này, thân ảnh trầm xuống, phịch một tiếng, đập tại trên đất, một đạo thân ảnh, vào thời khắc này lao ra, đem Tần Hải nắm ở trong lòng. Đa tạ, nhìn bên người Lục Sơn Chiết, Tần Hải cảm kích nói. Tuy nói Lục Sơn Chiết thường ngày trong cùng hắn không đối phó, nhưng là đại cục trước mặt, Lục Sơn Chiết có thể bốc lên nguy hiểm tánh mạng cứu viện hắn. Tần Hải trong lòng quả thực cảm kích, không cần khách khí, Lục Sơn Chiết lúc này đột nhiên cười rộ lên. Tần Hải, Khương Như Yên, cũng không phải là người có thể đủ chấm mút nữ nhân. Tần Hải chân mày một cái. Lục Sơn Chiết cười nói, Khương Như Yên, là ta đại ca nhìn chúng nữ nhân, ta Lục gia ở Thái Hư Thư Viện cường đại, người chẳng lẽ không biết sao? Con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, không khỏi quá mức không biết tự lượng sức mình, thổi phù một tiếng, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Tần Hải ngực, một thanh dao găm, đâm thẳng lồng ngực. Tần Hải hai mắt, ánh mắt tan rã. Lục Sơn Chiết, người đang làm cái gì? Khương Như Yên thanh âm the thé, như muốn phát cuồng. Lục Sơn Chiết, ngươi, Vương Khiếu không cũng là ánh mắt hoảng sợ. Tần Hải lúc này, khóe miệng tiên huyết chảy ròng, cả người ánh mắt đờ đẫn. Vương Đạo Sư, Lục Sơn Chiết lúc này, một cước đạp bay Tần Hải, nhìn về phía Vương Khiếu không. Thái Hư Thư Viện, Lục gia chính là thủ, Khương gia xuống dốc, Khương Tồn kiếm hạ nhất đảm nhiệm, chính là ta đại ca Lục Hành. Lục Sơn Chiết lúc này nhìn Thái Hư Thư Viện hơn 10 vị đệ tử, nói các ngươi đừng làm vô vị dẫy dụa. Lần này, Thái Hư Thư Viện Lục gia liên hợp mỗi bên đại tông môn, cùng với Bách Lý Thế Gia, hội cùng ăn Thái Hư Thư Viện. Khương Tồn Kiếm, chắc chắn phải chết. Đến lúc đó, Thái Hư Thư Viện, Lục gia trưởng quản. Ta đại ca Lục Hành, cùng Khương Như Yên thành hôn. Lục Sơn Chiết lời này vừa nói ra, Vương Khiếu không biến sắc. Đây là âm mưu, thiên đại âm mưu, Lục gia, Thái Hư Thư Viện thủ khuất chỉ một cái bàng đại tồn tại. Cùng Bách Lý Thế Gia, Bắc Lan mỗi bên đại lần nhất đảng thế lực, liên hợp lại, muốn đoạt lấy Thái Hư Thư Viện viện trưởng quyền lợi. Tam phương giữa lẫn nhau, đã là ước định cẩn thận. Mà lần này, chỉ là vừa mới bắt đầu, Vương Khiếu không triệt để minh bạch, thảo nào, cái này mấy đại tông môn, sẽ như này tùy tiện. Lục gia, dã tâm thật lớn, Vương Khiếu không giễu cợt nói, dẫn sói vào nhà a. Lẽ nào, các ngươi thật sự cho rằng, Lục gia có thể bãi bình tất cả? Không có viện trưởng ở, Bách Lý Thế Gia còn có thể sợ hãi ngươi Lục gia. Đến lúc đó, viện trưởng nếu như chết, Bách Lý Thế Gia có thể liên hợp đám người kia, lập tức diệt các ngươi Lục gia. Nghe đến lời này, Lục Sơn Chiết cũng là hồn nhiên không thèm để ý. Vương Đạo Sư, ta Lục gia dám làm, đương nhiên cũng sẽ không sợ. Vương Đạo Sư, ngươi sinh tử tứ kiếp kỳ, gì vì thế vì Tần Hải bỏ mạng. Không bằng đầu nhập vào ta, ta cam đoan ngày về sau, ngươi ở đây Thái Hư Thư Viện, không hề chỉ là đạo sư chức. Phi, Vương Khiếu không giễu cợt một tiếng, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Lục Sơn Chiết lúc này cũng không thèm để ý, cười cười, nhìn về phía cái khác người. Các ngươi cũng muốn chịu chết sao? Chuyến này hơn 10 vị đệ tử, đều là niết bàn tiên cảnh, coi như là một cổ tiềm lực, nếu là bị chính mình thu phục, tương lai cũng có thể tráng đại danh tiếng của mình. Nghe đến lời này, chứng kiến trước mắt tử cục, một số người, động tâm. Ta không muốn chết, một gã đệ tử lúc này, bỏ binh khí xuống, đi tới Lục Sơn Chiết bên người. Từ từ, một gã tên đệ tử, lúc này đều là dừng lại. Hơn 10 vị đệ tử, trong chớp mắt, chỉ còn hạ mấy người, vẫn như cũ liều mạng chống lại. Thấy như vậy một màn, Vương Khiếu không khuôn mặt sắc ảm đạm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây chính là nhân tâm. Khương Như Yên, Vương Khiếu không trầm giọng nói, để ta ở lại cản hắn nhóm, người dẫn người ly khai, Tần Hải. Khương Như Yên lúc này, cũng là nhìn về phía Tần Hải. Vào giờ phút này Tần Hải, khí tức đang không ngừng xói mòn. Tiếp tục như thế, không phải biện pháp. Vương Đạo Sư, bây giờ không phải là lãng phí thời gian thời điểm. Vương Khiếu không quát lên, chuẩn bị. Một lời rơi xuống, đột nhiên, Vương Khiếu không trong cơ thể, từng đạo lực lượng, phóng lên cao. Oanh, tiếng nổ tung, vào thời khắc này vang lên. Vương Khiếu không trên thân quần áo, vào thời khắc này từng đạo nổ bể ra tới. Toàn thân trên dưới, lực lượng dần dần trôi qua. Mà kèm theo lực lượng trôi qua, Vương Khiếu không bốn phía, cũng là xuất hiện không gì sánh được ánh sáng sáng chói. Diệt mệnh sát điển, một tiếng thấp quát vang lên, Vương Khiếu không toàn thân trên dưới, từng đạo hắc sắc văn lộ, vào thời khắc này xuất hiện. Sinh mệnh lực của hắn, không ngừng xói mòn, những thứ kia tản mát lực lượng, vào thời khắc này cũng là chảy trở về đến bản thể bên trong, không ngừng tụ tập. Lục Sơn Chiết lúc này thần sắc hoảng sợ, Vương Khiếu không, ngươi không muốn sống sao? Diệt mệnh sát điển, Vương Khiếu không sẽ chết, hừ. Đệ tử của ta tới thủ hộ. Vương Khiếu không một tiếng thấp quát, vừa sải bước ra. Tốc độ, nhanh mấy lần. Lực lượng, vào thời khắc này cũng là đề thăng mấy lần. Trong nháy mắt, Vương Khiếu không khí tức, hoàn toàn biến. Giết, trong sát na, Vương Khiếu không lao ra. Ngăn lại hắn, nhanh. Lục Sơn Chiết quát lên, hắn đây là không muốn sống, thi triển này đánh, chắc chắn phải chết. Kéo chẳng qua thời gian, liền có thể giết hắn, trong khoảng thời gian này, nhất định ngăn hạ hắn. Oanh! Từng đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này vang lên. Thiên Dục Quốc chủ cùng La Côn Lâm hai người, lúc này mang theo hơn 10 vị sinh tử cảnh cường giả, trực tiếp tuôn ra. Lục Sơn Chiết cũng là nhìn về phía Khương Như Yên. Khương Như Yên, người nhất định là đại ca ta nữ nhân, đừng dãy dụa. Còn Tần Hải, hắn chắc chắn phải chết. Lục Sơn Chiết giễu cợt nói. Lục Sơn Chiết, người chết không yên lành. Khương Như Yên lúc này, thở hồng hộc, bên người 4-5 vị sinh tử cảnh, khiến cho nàng căn bản vô pháp thoát thân. Hừ, Lục Sơn Chiết cũng không nói nhảm, một tay vung ra. Một đạo kim trung, vào thời khắc này xuất hiện, cái kia kim trung lúc này, một tiếng ầm vang, đem Khương Như Yên thân ảnh bao lại. Lúc này, mặc cho Khương Như Yên như thế nào nện, kim trung một mạch hoàn hảo không chút tổn hại. Thấy như vậy một màn, Lục Sơn Chiết giễu cợt nói, ta để ngươi triệt để hết hy vọng. Lục Sơn Chiết từng bước đi hướng Tần Hải, thời khắc này Tần Hải, hơi thở mong manh, Tần Hải, nói qua cho ngươi, đừng con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Lục Sơn Chiết nhe răng cười một tiếng, một trường vung ra. Oanh, đột nhiên, đang ở lúc này. Đột nhiên, toàn bộ bồn địa, run rẩy, đại địa dạn, bồn địa đột nhiên, nổ bể ra tới. Tần Hải thân ảnh, rơi vào một vết nứt bên trong, biến mất. Tần Hải, Khương Như Yên lúc này hô to, nhưng là cái kia vết rách, khuếch tán càng lúc càng rộng lớn, toàn bộ bồn địa bên trong, long trời lở đất. Chuyện gì xảy ra, bốn phía mọi người, cũng là kinh hãi không thôi, chẳng ai nghĩ tới. Sẽ phát sinh cái này chủng quỷ dị biến hóa. Mà cùng lúc, đáy sông nhất chỗ, Giang Bạch cùng Lý Nhàn Ngư đang ở nhất chỗ. Chuyện gì xảy ra? Lý Nhàn Ngư nhìn về phía đông phương, thần sắc khẽ biến. Cấm chế tự hành khai mở. Giang Bạch sắc mặt khó coi. Chẳng lẽ là Tần Trần, cái này ra hỏa, quá lỗ mãng, vì sao không đợi chính mình quá khứ mở lại mở? Giang Bạch một lời không phát, nhanh chóng bay đi. Mà cũng trong lúc đó, khác nhất chỗ, một mảnh đen nhánh hắc sơn mạch trong lúc đó. Vạn Khuynh Tuyết nhìn về phía đông phương, cũng là thần sắc nghiêm nghị. Phúc lão, phát sinh chuyện gì? Phúc lão lắc đầu, nói có lẽ là Tần Trần làm ra động tĩnh đi. Động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là nơi đây cấm chế phá vỡ? Địa hạ ma tộc, Vạn Khuynh Tuyết dù gì nói, địa hạ ma tộc, cái này 90.000 năm qua, xuất hiện tần suất, càng ngày càng rõ ràng, có thể sớm muộn có nhất thiên, toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục, đều sẽ biết địa hạ ma tộc tồn tại. mà đến lúc đó, chỉ sợ là mọi người hoảng sợ. Chúng ta vậy, tức thì, Vạn Thiên Các mọi người, lập tức tăng thêm tốc độ. Mà cùng này đồng thời, Tần Trần nhìn về phía trước, Tần đại gia, cấm chế tựa hồ phá a. Ừ, Tần Trần gật đầu, không có nhiều lời. Chẳng biết tại sao, lúc này, trong lòng hắn có một cổ rất cảm giác xấu. Là ma tộc, Tần Trần không được biết, nhưng là tốc độ, cũng là nhanh hơn vài phần. Tần Hải, lúc này, Khương Như Yên bị kim trung cháo ở, không nhúc nhích được, mắt mở trừng trừng nhìn bồn địa xuất hiện vết rách, đem Tần Hải thôn phệ. Mọi người lúc này đều là phi thân lên, bồn địa, mặt đất sụt lún, xuất hiện một đạo màu đen hang lớn. Đường kính mấy ngàn trượng hắc động, nhìn một cái, căn bản không thấy được cuối cùng. Các ngươi đáng chết, lúc này, Vương Khiếu không nơi nào quản được những thứ này. Tần Hải, rơi vào địa quật, cực đại có thể là, chết, rõ ràng tê liệt nhất vị sinh tử nhất kiếp kỳ cường giả, Vương Khiếu không nhìn hơn 10 vị sinh tử cảnh. Ta làm thịt các ngươi, hắn tự biết, lần này khó thoát sinh thiên, cho nên lần này, cần phải giết vài cái, làm cho mấy tên khốn kiếp này, trả giá thật lớn. Vương Khiếu không, cần gì chứ, đang ở lúc này, một đạo tiếng thở dài, ở này thì vang lên. Bá, ngay sau đó, một đạo thân ảnh, vào thời khắc này tuôn ra. Một trường vỗ ra, cường đại lực đạo, đem lúc này khí thế vô địch Vương Khiếu không đẩy lùi. Tới người người phương nào, giấu đầu lộ đuôi, bọn chuột nhất hành vi mà thôi. Vương Khiếu không lúc này giận dữ hét, lão phu cũng không có giấu đầu lộ đuôi. Một đạo thân ảnh, theo Thiên Vấn Tông hành trình cả đám chung đi ra. Thiên Thương Kình, nhìn người tới, một thân thanh y, khuôn mặt thương lão, Vương Khiếu không giễu cợt một tiếng. Thiên Thương Kình, Thiên Vấn Tông lão tông chủ, uy danh hiển hách sinh tử cảnh trí cường giả, không chết. Lúc này, bốn phía mọi người kinh hãi không thôi. Ha ha, lão thương đầu, người quả nhiên không chết, lão già ta còn tưởng rằng, theo ta mình còn sống đây. Một đạo cười ha ha tiếng vào thời khắc này vang lên. Lại một đạo thân ảnh đi ra, Thiên Hỏa Cốc bên trong, một đạo khôi ngô thân ảnh, vừa sải bước ra. Thiên Vĩ Đình, chứng kiến xuất hiện người, mấy đại tông môn đệ tử, đều là chấn động lay động không ngớt. Thậm chí Thiên Hỏa Cốc đệ tử, đều là vẻ mặt mộng bức. Lão cốc chủ, còn tồn tại, đã từng lão cốc chủ, chính là sinh tử ngũ kiếp cảnh trí cường giả. Sớm đồn đãi nói tọa hóa đã chết, không nghĩ tới, còn sống. Đâu chỉ người ta còn sống, là bá nguyên, liền đừng cất giấu, nhất cái đầu khớp xương người. Thiên Thương Kình cười ha ha, tức thì, Thiên La Tông bên trong, một đạo thân ảnh đi ra. Thiên La Tông lão tông chủ, là bá nguyên, giờ này khắc này, bốn phía đã là hoàn toàn bị chấn động lay động. Thiên Thương Kình, Thiên Vĩ Đình, là bá nguyên, ba người này, đều là hai vạn năm trước, ở toàn bộ Bắc Lan nơi, uy danh điếc tai trí cường giả. Nhưng là cái này hai vạn năm qua, ba người đều là mai danh ẩn tích, không nghĩ tới, hiện tại nhất nhất xuất hiện. Mặc dù là ba đại tông môn bên trong đệ tử, cũng căn bản không biết, tông môn của mình bên trong, vẫn tồn tại như vậy lão quái vật. Trong lúc nhất thời, bốn phía đệ tử vây xem, khuôn mặt sắc ngạc nhiên. Ba tòa đầu sỏ, vào thời khắc này xuất hiện, bốn phía mọi người, nhất nhất biến sắc, Thiên Thương Kình, sinh tử tứ kiếp kỳ, mà Thiên Vĩ Đình cùng La Bá Nguyên hai cái lão cổ hủ, tắc thì là sinh tử ngũ kiếp kỳ. Thực lực như vậy, có thể nói khủng bố. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ này khắc này, La Bá Nguyên mở miệng, nhìn về phía Tả Cương Thanh, nói Tả Ứng Hùng đâu. Lời này vừa nói ra, Tả Cương Thanh sắc mặt tái xanh. Mẹ nó, mấy cái này lão bất tử, một mạch xen lẫn trong đội ngũ bên trong, khiêm tốn không được. Chẳng lẽ không biết, Tả Ứng Hùng bị Tần Trần giết. Bây giờ còn hỏi, hỏi ngươi cái đại đầu quỷ, trong lòng nghĩ như vậy pháp. Mặt ngoài lên, Tả Cương Thanh cũng là cung kính hồi đáp, khởi bẩm tiền bối, lão tổ bị Tần Trần giết chết, sợ rằng không duyên cớ cùng các vị tiền bối lại gặp nhau. Đáng tiếc a, Thiên Thương Kình lúc này thở dài nói, nghe đến lời này, Tả Cương Thanh càng là trong lòng mắng 100 lần. Phía trước, Bách Luyện Tông cùng Thiên Vấn Tông một đạo. Tả Ứng Hùng hiện thân, Thiên Vấn Tông người đều nhìn, Thiên Thương Kình lão hồ ly này, tuyệt đối ở bên trong. Nhưng là Thiên Thương Kình vẫn chưa hiện thân. Mà Tả Ứng Hùng bị Tần Trần chém giết, đạo tiêu tan bỏ mình. Hiện tại lão già này, lại ở nơi đây nói lời này. Lão hỗn đản kia, tuyệt đối là cố ý. Phía trước làm sao không được xuất hiện. Bây giờ thấy đại cục đã định, cam lòng cho xuất hiện. Mấy cái này lão đồ đạc dựng một đài, hát hí khúc, tuyệt đối là kiếm đầy bồn đầy bát. Thiên Vĩ Đình cười ha hả nói, Kim Ô Lâu người đâu. Mọi người nhưng là ước định cẩn thận, Kim Ô Lâu người, làm sao không có xuất hiện. Có thể đừng thả chúng ta bổ câu, Thiên Vĩ Đình, thiếu dùng lời kích ta, một đạo tiếng hừ lạnh, vào thời khắc này vang lên. một gã người xuyên kim y lão giả, theo đoàn người bên trong, vừa sải bước ra. Kim Hòa Đô, ta đã nói mà, ngươi làm sao có thể không ở? Chứng kiến cái kia lão giả, Thiên Vĩ Đình cười híp mắt nói, Kim Vân Binh đâu? Các ngươi Kim Ô Lâu sinh tử cảnh, một cái không thấy được a? Một hồi hẳn là liền đến, có thể bị chuyện gì tình cuốn lấy. Kim Hòa Đô, lại nhất vị làm cho người rung động tên, Kim Ô Lâu trên thượng nhiệm lâu chủ, cư nhiên đến bây giờ còn không chết. Lần này, bốn đại cự đầu xuất hiện, ở đây mỗi bên đại tông môn vũ giả, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bốn gã đầu sỏ nhân vật, hai đại sinh tử tứ kiếp kỳ, hai đại sinh tử ngũ kiếp kỳ, đội hình như vậy, mặc dù là Thái Hư Thư Viện, Vô Cấu Kiếm Phái, Bách Lý Thế Gia ba đại tông môn muốn cầm xuất hiện, cũng không nhẹ nhõm như vậy. Giờ này khắc này, nhìn một màn này, mọi người đều là kinh ngạc. Xem ra lúc này đây, mỗi bên đại tông môn, là chuẩn bị triệt để cùng Thái Hư Thư Viện vạch mặt. Chư vị, đừng nói nhảm chứ. Thiên Thương Kình lúc này cười ha hả nói, cái này vị Vương Khiếu không đạo sư, thề sống chết không theo, anh hùng khí khái, chúng ta cũng nên xuất thủ trấn sát. Được, Kim Hoa Đô lúc này cười tủm tỉm đến, thời gian rất lâu không có xuất hiện, có thể liền tự chúng ta đồ tử đồ tôn cũng đều không nhớ ra được chúng ta. Bốn người lúc này đều là gật đầu, Vương Khiếu không thấy như vậy một màn, lòng thấy đau buồn. Tần Hải, sư phụ có lỗi với ngươi, giờ này khắc này, Tần Hải rơi xuống trong động đất, sống hay chết, không được biết. Nhưng là hắn làm sư phụ, cũng là bất lực, cái này thời gian mấy năm, Tần Hải như cùng hắn nhi tử một dạng, nỗ lực tiến tới. Hiện tại, các ngươi đều đáng chết, Vương Khiếu không muốn rách cả mí mắt, thi triển diệt mệnh sát điển, hắn biết mình nhất định là sống không nổi. Thế nhưng sắp chết, cũng muốn kéo trên chịu tội thay. Oanh, Vương Khiếu không lúc này, lần nữa tuôn ra, mà cùng này đồng thời, Lục Sơn Chiết lúc này cười hì hì nói, chư vị tiền bối, cái này Tử Hiên các di chỉ, chư vị tiền bối tiếp tục tra xét, vãn bối lần này, chỉ đem Khương Như Yên trở về. Còn Vương Khiếu không, giao cho chư vị tiền bối. Lục Sơn Chiết vừa nói, bàn tay vung lên, Thái Hư Thư Viện rất nhiều đệ tử, theo Lục Sơn Chiết rời đi. Khương Như Yên đang ở kim trung bên trong, giận dữ hét, Lục Sơn Chiết, cha ta sẽ giết ngươi đấy. Giết ta, Lục Sơn Chiết giễu cợt nói, phí như vậy đại kính, ngươi cho rằng là vì sao? Số 1, Vương Khiếu không dù sao sinh tử tứ kiếp kỳ, hơn nữa còn là trong thư viện, hết sức ủng hộ các ngươi Khương gia, trước đem hắn giết, giải quyết phiền phức. Đồng thời, cũng là chúng ta Lục gia thăm dò mấy cái này tông môn hợp tác quyết tâm. Thứ hai, chính là vì bắt ngươi, ở Thái Hư Thư Viện bên trong, bắt ngươi quá khó khăn, thế nhưng ở bên ngoài, thì đơn giản rất nhiều. Lục Sơn Chiết cười lạnh nói, ngươi cho rằng lần này tới lịch lãm, chỉ là đơn giản lịch lãm. Chớ ngu, Khương Như Yên, chúng ta Lục gia cùng Bách Lý Thế gia đã là ước định cẩn thận, 3 tháng về sau, lấy bỉ võ chiêu thân làm lý do đầu, triệu tập Thái Hư Thư Viện bên ngoài rất nhiều trưởng lão, đạo sư hồi quy. Đến lúc đó, mỗi người anh tài khiêu chiến, giữa lẫn nhau tranh đấu, làm tiền trúng thưởng. Cuối cùng, ca ca của ta Lục Hành xuất thủ, đánh bại Bách Lý Thế gia đệ nhất thiên kiêu trăm dặm sưởng, thắng được số 1, trở thành điều kiện tốt nhất thí sinh thích hợp. Mà phụ thân ngươi, cũng sẽ tuyên bố, để cho ta đại ca trở thành Thái Hư Thư Viện viện trưởng, ai dám không phục, tại chỗ giết không tha. Lục Sơn Chiết nói liên tục, Khương Như Yên cũng là nghe được trong lòng phát lạnh, Lục gia, tính toán kỹ tất cả. Các ngươi sẽ không sợ Bách Lý Thế gia mượn cơ hội, chiếm đoạt Thái Hư Thư Viện. Đương nhiên không sợ, Lục Sơn Chiết cười nói, ta Lục gia cũng có con bài chưa lật. Khương Như Yên, bắt lại ngươi, chỉ là vì để phụ thân ngươi lão thật một ít, chờ đại cục đã định, phụ thân ngươi cũng phải chết. Ngươi nếu như muốn sống, liền làm ta đại tẩu, nếu không thì ngươi cũng phải chết, đê tiện, ha ha, Lục Sơn Chiết không thèm để ý nói, đê tiện thì như thế nào. Thành đại sự người, không câu nệ tiểu tiết. Người Khương gia nhất đại so với một thế hệ đinh điêu tàn, cái nào còn có tư cách tiếp tục làm viện trưởng. Thái Hư Thư Viện, nên thay người bả khống. Lục Sơn Chiết nhìn về phía còn lại 23 danh đầu hàng đệ tử, lạnh lùng nói, nghe kỹ cho ta, ai dám lỗ mãng, nói lung tung, không chỉ là chính mình, người nhà cũng muốn chôn cùng, chính mình ước lượng lượng một chút. Cái kia 20-30 vị đệ tử, câm như hàn thiền. Lục Sơn Chiết lúc này dám đem những này nói xuất hiện, liền không lo lắng bị người nhìn thấu. Điều này nói rõ, Lục gia sớm đang chuẩn bị. Bây giờ cùng Lục Sơn Chiết là địch, đó chính là muốn chết. Lục Sơn Chiết trong lòng đắc ý, mang theo Khương Như Yên đám người, ly khai nơi đây. Còn Tử Hiên các di chỉ, so với việc Thái Hư Thư Viện, chính là một cái di chỉ, không coi là cái gì. Làm cho những thứ kia lão hồ ly đi tranh đoạt, hắn ở chỗ này, cũng không chiếm được cái gì tốt chỗ. Mà cùng này đồng thời, bên kia, hầm ngầm bên trên, Vương Khiếu Không liên tục xuất thủ, Thiên Thương Kình, Kim Hòa Đô, Thiên Vĩ Đình, La Bá Nguyên bốn đầu sỏ, liên thủ xuất kích. Bốn phía, Thiên Vấn Đỉnh, Tả Cương Thanh, Thiên Dục, La Côn Lâm bốn đại tông chủ, áp trận tứ giác. Còn lại hơn 10 vị sinh tử cảnh cường giả, nhất nhất vần quanh bốn phía, ngăn chặn Vương Khiếu Không hết thảy đường lui. Vương Khiếu Không, ngươi chắc chắn phải chết, hà tất dãy giụa. Thiên Thương Kình cười nhạt một tiếng nói, hừ, chết, ta cũng muốn kéo các ngươi một cái trong đó đệm lưng. Vương Khiếu Không giễu cợt một tiếng, nhãn thần lãnh nguyệt đáng sợ. Oanh, trong một sát na, từng đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này vang lên. Vương Khiếu Không toàn thân trên dưới, một cổ tử khí bạo phát. Tử khí ngưng tụ, quấn quanh hướng bốn người. Trong chớp nhoáng này, bốn bóng người, đều là né tránh. Vương Khiếu Không chắc chắn phải chết, không cần thiết hiện tại cùng hắn liều mạng. Dây dưa đến chết hắn là được. Vạn Nguyên Phục Thiên Thủ, Vương Khiếu Không một tiếng đại quát, bốn đạo trưởng ấn vào thời khắc này đánh ra. Lui, bốn người lúc này, vội vàng tránh ra tới. Giết một cái, cùng ta đổ nhi chôn cùng đi. Ha ha, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Khiếu Không lúc này cũng là đột nhiên, phương hướng nhất biến. Cũng không phải là hướng bốn người giết tới, mà là hướng một góc xung phong liều chết mà ra. Cái kia một góc, chính là Tả Cương Thanh vị trí hiện thời. Lúc này, Tả Cương Thanh khuôn mặt sắc hoảng sợ. Không được, rít lên một tiếng, nhưng là đã muộn, Tả Cương Thanh trơ mắt nhìn Vương Khiếu Không đánh tới, muốn né tránh, có thể căn bản không chỗ có thể trốn tránh. Phanh, Vương Khiếu Không bàn tay lấy ra, trong sát na, sát khí dâng trào. Tả Cương Thanh đầu, phịch một tiếng, nổ bể ra tới. Giờ khắc này, bốn phía tĩnh mịch, Thiên Thương Kình, Kim Hòa Đô, Thiên Vĩ Đình, cùng với là Bá Nguyên bốn đại cự đầu, cũng không từng xuất thủ. Bách Luyện Tông, lần này xong đời, Tây Giang nơi bá chủ, sắp biến mất nhất vị. Kim Hòa Đô lúc này trong lòng cười lạnh, Kim Ô Lâu cũng là Tây Giang bá chủ, Bách Luyện Tông xong đời, Kim Ô Lâu lần này, tuyệt đối có thể nhất thống Tây Giang. Chỉ là thương cảm lão nhân này, hiện tại còn không biết. Chưa đến Kim Vân Binh đám người, đã bị Tần Trần triệt để làm thịt sạch sẽ. Ha ha ha, Vương Khiếu Không lúc này ha ha cười nói, giết một cái, không lỗ. Vào giờ phút này Vương Khiếu Không, giống như điên cuồng. Trước mắt, một màn hồi ức di chuyển hiện, viện trưởng, tương lai ta muốn trở thành như ngươi một dạng nhân vật lợi hại. Viện trưởng, ta hôm nay học được một bộ này kiếm thuật. Viện trưởng, ta, một màn, đã qua từng tí, đáng tiếc, đều được đã qua. Viện trưởng, thật xin lỗi, Vương Khiếu Không khóe mắt dần dần ướt át, lẩm bẩm nói, học sinh. Này sinh vô pháp đến giúp ngươi, nhận lấy cái chết, một đạo thân ảnh đánh tới, chính là Kim Hoa Đô. Kim Hoa Đô điểm ngón tay một cái, một ánh hào quang, bắn thẳng đến Vương Khiếu Không mi tâm. Vương Khiếu Không lúc này không trốn không né, không có biện pháp tránh né. Hắn đã là hao hết cuối cùng một tia lực lượng, đáng tiếc, không có mang đi cái kia bốn cái lão đồ đạc một người trong đó. Đời này, Vương Khiếu Không nhìn phía dưới, hảo đồ đệ, sư phụ đến ngươi, mặc dù không che chở được ngươi, có thể sinh tử lộ lên, sư phụ cùng ngươi đi. Quang điểm, dần dần đánh tới, oanh, đột nhiên, tiếng oanh minh vang lên, Vương Khiếu Không thân ảnh, biến mất ở bạo tạc bên trong. Mọi người thấy như vậy một màn, đều là ám tự than thở hơi thở. Vương Khiếu Không, sinh tử tứ kiếp kỳ, ở Thái Hư Thư Viện, danh khí cực lớn, hiện tại, cũng là chết ở chỗ này, đáng tiếc a. Chỉ là lúc này, đoàn người bên trong, Kim Hoa Đô cũng là mày nhăn lại. Cảm giác, có điểm không đúng. Tiếng oanh minh, dần dần tiêu tán. Một đạo thân ảnh, vào thời khắc này xuất hiện. Toàn thân áo trắng, bất nhiễm bụi bặm, lạnh nhạt khuôn mặt, con người trong suốt, chân đạp hư không mà đứng. Tại đây trong lòng, một đạo thân ảnh, hơi thở mong manh. Vương đạo sư, nhìn trong lòng người, khí tức phiêu tán, lúc nào cũng có thể sẽ tán loạn, Tần Trần mày nhăn lại. Là ngươi, Vương Khiếu Không chứng kiến Tần Trần, đôi mắt khẽ nhúc nhích, dù gì nói, Tần Hải. Rơi xuống động chung, ngươi nhanh đi, cứu hắn, một lời rơi xuống, Vương Khiếu Không khí tức triệt để tiêu tán. Tần Trần lúc này, biến sắc, đồng tử hơi co lại. Phát sinh cái gì, Vương Khiếu Không là Thái Hư Thư Viện lần này dẫn đội người, sinh tử tứ kiếp kỳ, cư nhiên cứ như vậy chết. Nhị ca, Tần Trần nhìn về phía hố, càng là mày nhăn lại, nơi đây là phong ấn chi địa, hắn cảm ứng được U Khô kiếm tồn tại, đào mộ đấy, Tần Trần một tiếng thấp quát, chăm sóc tốt Vương đạo sư thi thể, ở chỗ này chờ ta. Được rồi, Đạo Thiên Hành tiếp nhận thi thể, nhìn bốn phía, Tần Trần lúc này, ánh mắt đảo qua bốn phía, ngươi là người phương nào, nhìn về phía Tần Trần, Kim Hoa Đô lúc này hừ lạnh nói, là các ngươi ra tay, Tần Trần ngữ khí bình thản, có có thể không mang theo chút nào cảm tình. Đạo Thiên Hành nghe đến lời này, mau mang Vương Khiếu Không thi thể ly khai. Vị gia này, nổi giận hơn, tiểu tử, không phải ngươi nên quản sự tình, thiếu nhúng tay. Kim Hoa Đô hừ nói, Kim Lão Lâu Chủ, cùng hắn lời nói nhảm cái gì, giết chính là. Thiên Thương Kình ngạo nghễ nói, ngươi là Kim Ô Lâu Nhân. Tần Trần lúc này nhìn về phía Kim Hoa Đô, giễu cợt nói, Kim Vân Binh là gì của ngươi? Vân Binh, xem ra ngươi biết, Tần Trần đạm mạc nói, Kim Ô Lâu người, Tử Quang, Lão Đồ Đạc, ngươi cũng đi làm bạn đi. Cái gì, lời này vừa nói ra, Kim Hoa Đô khuôn mặt sắc hoảng sợ. Tử Quang, làm sao có thể, Kim Vân Binh sinh tử nhị kiếp kỳ, làm sao lại như vậy? Tần Trần nhìn về phía cái khác người, hừ nói, hiện tại không có thời gian cùng các ngươi tính toán. Đến cùng phát sinh chuyện gì, ta sẽ tra tinh tường. Ta nhị ca nếu như gặp chuyện không may tình, các ngươi mọi người, chôn cùng. Tần Trần một lời rơi xuống, không nói hai lời, nhất đầu ghim hạ động sâu bên trong, thân ảnh biến mất không được thấy. Hiện tại, đúng là không có thời gian cùng đám người kia lời nói nhảm. Nhị ca tính mệnh vì đại, Thiên Vấn Hành lúc này nhìn bốn phía, hơi không bình tĩnh nói, người này chính là Tần Trần. Hắn chính là Tần Trần, mọi người sửng sốt, người này thủ đoạn thông thiên, chém giết Tả Ứng Hùng. Không thể để cho hắn đi, Thiên Thương Kình lúc này cũng là phản ứng kịp, nói, người này thủ đoạn quỷ dị, nếu để cho hắn chạy, tương lai hậu hoạn vô cùng. Truy, trong nháy mắt, bốn đại tông môn vũ giả, nhất nhất tuôn ra, nhằm phía trong động sâu. Hết xong, Đạo Thiên Hành lúc này lẩm bẩm nói, Tần đại gia lần này cần giết điên, ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đạo Thiên Hành lẩm bẩm, mà cũng trong lúc đó, trong hố sâu, bốn phía hôn ám, ánh mắt có khả năng thấy phạm vi, cực kỳ chật hẹp. Ca, Tần Trần lúc này, trong lòng nỉ non, cửu sinh cửu thế, hắn có 9 cái thân phận, mà cái này thứ 10 thế, hắn là vô thượng thần đế con không giả, nhưng hắn cũng là Tần Thương Sinh nhi tử, cũng là Tần Hải thân đệ đệ. Máu mủ tình thâm, hắn cũng không phải là bị đoạt xá, mà là nhất chủng dung hợp, theo cửu thiên vân minh thiếu minh chủ, đến cửu sinh cửu thế, rồi đến đời này triệt để dung hợp. Hắn, thủy chung là Tần Trần, lúc này, Tần Trần rốt cục minh bạch, trong lòng lo nghĩ, đến từ đâu. Dù cho hắn đã từng thống soái bát hoang, ác chiến thiên địa, nhưng là hắn chung quy như phụ thân một dạng, chạy không khỏi một cái chữ tình. Thân tình cũng tốt, ái tình cũng được, tình huynh đệ cũng vậy. Hắn coi trọng, chính là như đây. Đáng chết, Tần Trần chửi nhỏ một câu, Tần Hâm Hâm chết, đã trở thành trong lòng hắn thương thích. Lần này, hắn vốn muốn, Vương Khiếu Không sinh tử tứ kiếp kỳ, hầu ở nhị ca bên người, sẽ không xuất hiện bất kỳ phiền phức. Nhưng vẫn là tính sai. Đáng chết, đáng chết, Tần Trần hai mắt ửng đỏ. Hắn như chết, các ngươi chôn cùng. Cảm nhận được thân sau từng đạo thân ảnh đuổi tới, Tần Trần nói nhỏ. Bá bá bá, tiếng xé gió, không ngừng vang lên. Cái này hố, ban đầu mọi người còn không có cảm giác được cái gì. Nhưng là kèm theo không ngừng giảm xuống, một tia cổ quái khí tức quỷ dị, dần dần tràn ngập ra. Khủng bố, âm lãnh, u sâm, làm cho người không nói ra được cả người phát lạnh, coi như là niết bàn tiên cảnh, sinh tử cảnh, cũng cảm giác được nhẹ nhẹ tận xương băng lãnh. Nhị ca, lúc này, Tần Trần tốc độ trầm xuống, chứng kiến phía trước, một đạo thân ảnh trôi, ở từ từ rơi xuống. Cái này trong hố sâu, không ngừng có hàn phong hướng phía trên hưu hưu. Tần Hải thân thể rơi xuống, tốc độ vẫn chưa nhanh hơn, ngược lại thì như vậy từ từ trầm xuống. Tần Trần nhanh chóng đi, một tay lấy Tần Hải ôm vào trong ngực. Một cổ dần dần khí tức lạnh như băng, tản mát ra. Chỉ là cảm nhận được cái kia nhẹ nhẹ khí tức, Tần Trần cũng là thở phào. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vẫn còn ở, vẫn còn ở, Tần Trần lúc này, hướng tới không có chút rung động nào tâm, lại có một tia rung động, kém chút rơi lệ. U khô kiếm, Tần Trần nhìn về phía đáy sâu, lẩm bẩm nói, U khô kiếm, phong ấn chi địa. Bàn tay khẽ nhúc nhích, trong khoảnh khắc, một luồng sinh mệnh lực xói mòn. Trong lòng, Tần Hải khí tức, ổn định lại. Còn truy, cảm nhận được thân sau mọi người đến, Tần Trần dù gì nói, chính các ngươi muốn chết, thành toàn các ngươi. Một lời rơi xuống, Tần Trần cước bộ bước ra. Oanh, từng đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này vang lên. Tần Trần tốc độ cực nhanh, hướng Trầm Uyên dưới đáy đi. Tiểu tử này, chạy nhưng thật ra rất nhanh. Phía trên, Thiên Thương Kình âm mặt đạo. Nghe đồn năm đó Linh Tử Hiên cầm trong tay U khô kiếm, chính là ngày xưa U vương bội kiếm. Có thể hay không chính là ở đây, Kim Hoa Đô lúc này cũng là dầu dĩ đạo, Kim Vân Binh chết sao? Hắn không biết, nhưng là Kim Ô Lâu cao thủ, một cái không tới. Cái này sự tình, nhất định phải tìm Tần Trần hỏi tinh tường. Thiên Vĩ Đình lúc này cũng là nói, có khả năng, U Khô kiếm, thượng phẩm pháp khí, đừng nói bọn họ, chính là sinh tử cửu kiếp cảnh trí cường giả chứng kiến, cũng sẽ động tâm. Thượng phẩm pháp khí, sức dụ dỗ quá đại, cái này trùng pháp khí, đoán tạo cực kỳ gian nan. Tiếp tục đuổi đi, La Bá Nguyên lão tổ lúc này hừ nói, người này uy hiếp như vậy lớn, chúng ta đây liền không thể bỏ qua hắn. Ừ, bốn người vì thủ, thân về sau, Thiên Vấn Tông Tông chủ Thiên Vấn Hành, Thiên Hỏa Cốc Cốc chủ Thiên Dục, cùng với Thiên La Tông Tông chủ La Côn Lâm, cũng là nhất nhất đi theo. Hơn 10 vị sinh tử cảnh, mấy trăm vị niết bàn tiên cảnh, hướng trong hố sâu, tiếp tục tiến lên, mà cùng này đồng thời, hố bên viền, lần lượt từng bóng người đến, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư hai người, cùng với Vạn Khuynh Tuyết đám người, trước sau đến. Đạo Thiên Hành, chứng kiến Đạo Thiên Hành, Lý Nhàn Ngư hô lớn, Đạo Thiên Hành, Vạn Khuynh Tuyết cùng Giang Bạch đều là ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Đạo Thiên Hành. Người này là Đạo Thiên Hành, đoạn đường này, bọn họ cũng cùng Đạo Thiên Hành đã gặp mặt. Có thể cũng không biết là thân phận gì, Bách Biến Chân Quân Đạo Thiên Hành, Vạn Khuynh Tuyết nhìn về phía Đạo Thiên Hành, ánh mắt mang theo một tia bất thiện. Đạo Thiên Hành, nguyên lai là ngươi, Vạn Khuynh Tuyết hừ nói, lần sau trộm đồ, đừng trộm được ta Vạn Thiên Các, nếu không thì ta sợ thiên nhân xuất thủ, ngươi sẽ chết. Đạo Thiên Hành lúng túng cười một tiếng, sao có thể a, ta có lẽ chưa đi qua Vạn Thiên Các, Nhất Vương cùng Cửu Thiên Vương hai vị vương giả tỏa chấn, ta nào dám đi trộm a. Vạn Khuynh Tuyết rên một tiếng, không có nhiều lời. Giang Bạch lúc này liếc liếc mắt Đạo Thiên Hành, nói, lần này Vạn Thiên Các khai mở, lấy sau liền đừng thường xuyên đến lắc lư. Nghe đến lời này, Đạo Thiên Hành lúng túng không thôi. Lý Nhàn Ngư có chút mộng, cái này ra hỏa, đến cùng trộm bao nhiêu người đồ đạc. Thảo nào Sư Tôn nói, cái này ra hỏa, bảo vật vô cùng tận. Sư Tôn, đúng Sư Tôn đây, Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Đạo Thiên Hành, vội vàng nói, Đạo Thiên Hành, Sư Tôn ta đâu? Xú tiểu tử, lại gọi ta là tên, ta làm thịt ngươi. Không được gọi ngươi Đạo Thiên Hành, lẽ nào gọi ngươi Đào Mộ? Ngươi, Đạo Thiên Hành vẻ mặt không nói, Tần đại gia một đời anh danh, là thế nào xem trên cái này kẻ lỗ mãng làm đồ đệ. Lý Nhàn Ngư, Lý Nhất Phong sau lưng, Phong Vương hậu duệ. Làm sao thiếu thông minh tựa như a, Tần đại gia xuống phía dưới. Xuống dưới, Giang Bạch lúc này thần sắc căng thẳng, nơi đây chính là năm đó Tử Hiên bày phong cấm nơi, U Khô kiếm chính là ở đây. Giang Bạch ngôn ngữ mang theo vẻ khẩn trương, nói, mà địa hạ ma tộc đả thông chủ thông đạo. Ở nơi này, lần này, Vạn Khuynh Tuyết đám người, cũng là thần sắc nghiêm nghị. Cái kia hết, Đạo Thiên Hành buông tay nói, Tần gia xuống phía dưới, Thiên Vấn Tông, Kim Ô Lâu, Thiên Hỏa Cốc, Thiên La Tông vài cái lão bất tử, mang theo một nhóm người cũng xuống phía dưới. Lời này vừa nói ra, Vạn Khuynh Tuyết gương mặt rút ra rút ra. Chuyện này, quá loạn đi, đến cùng xảy ra chuyện gì tình, ta cũng không biết. Đạo Thiên Hành bất đắc dĩ nói, Tần gia nhị ca, cũng chính là Tần nhị gia, tựa hồ bị người trọng thương, ném xuống. Dù sao Tần gia vừa nghe đến, lập tức sẽ xuống ngay, những người đó liền đuổi theo. Giang Bạch lúc này nhíu mày, thân ảnh lóe lên, vọt thẳng vào trong đó. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng vậy, vọt thẳng xuống phía dưới. Vạn Khuynh Tuyết do dự một chút, mang theo Vạn Thiên Các mọi người, đã ở lúc này lao ra. Mấy trận tật phong chợt lóe lên, hố sâu một bên, chỉ còn Hạ Đạo Thiên Hành nhất người. Ta, lời còn chưa nói hết đây. Đạo Thiên Hành vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn Vương Khiếu Không thi thể, lẩm bẩm nói, Vương Đạo Sư, ngài anh minh đại nghĩa, ta mang ngài đi gặp ngài đồ đệ hắc hắc. Ngôn ngữ rơi xuống, Đạo Thiên Hành nhảy mà xuống. Lúc này, hố sâu một bên, không có một bóng người. Từ từ trong lúc đó, thời gian trôi qua, nửa khoảng không bên trên, hai bóng người, cất bước đi ra. Hai người kia, mặc áo bào màu vàng, toàn thân trên dưới, khí tức cường thịnh đáng sợ. So trước đó bốn đại cự đầu, tăng thêm sự kinh khủng. Hai bóng người đi ra, nhìn hố sâu, chính là nơi đây chứ. Một người trong đó, thanh âm âm lãnh đạo, ừ, tên còn lại gật đầu. Độc tu, thần sứ đại nhân mệnh ta hai người đến đây, người tính cách vội vàng sao động, chớ xung động, hiểu chưa? Bản tọa biết, há lại dùng ngươi tới giáo dục, thiên đế các độc tu thánh sứ, từng cùng Tần Trần từng có nhất chiêu thay thế, chỉ bất quá, cũng không phải là chân thân xuất hiện. Mà lần này, cũng là chân thân đến, Uông Tồn Kiếm, nói cho cùng, người tính cách cũng không phải cẩn thận, chính là sợ chết mà thôi. Độc tu thánh sứ giễu cợt nói, thật không biết, ngươi là làm sao đến sinh tử lục kiếp cảnh. Ngươi, ha ha, ta tùy tiện nói một chút, tùy tiện nói một chút. Độc tu thánh sứ nhìn hố sâu, nói, địa hạ ma tộc những yêu nghiệt kia nhóm, là không kịp đợi. Cửu U đại lục một trận chiến lui bại, tựa hồ cùng các bên trong phát thật là lớn hỏa. Một đám thổ miết, chính mình vô dụng, ngược lại thì trách chúng ta. Nghe đến lời này, Uông Tồn Kiếm cũng là thản nhiên nói, chúng ta Thiên Đế Các đã cùng ma tộc hợp tác, vậy thì có thành ý của sự hợp tác. Phía trước Cửu U Đại Lục chi chiến thất bại, lần này, bang luyện ngục ma phá vỡ thiên thượng giang đáy sông phong ấn, coi như là giúp hắn nhóm một đại ân. Nghe nói lần này, là luyện ngục ma cửu tế tự trước diếm tự thân ra ngựa. Tên kia, nói lần trước là ở Tần Trần trong tay thua thiệt, lần này la hét, nhất định phải phá vỡ một con đường, tìm Tần Trần chút cơn giận dữ. Tần Trần, nhắc tới tên này, Độc Tu cũng là vẻ mặt tức giận. Đáng chết hỗn đản, nếu không phải hắn, Triệu Phương Bân cùng Niếp Dương cũng sẽ không chết. Độc Tu Thánh Sứ hừ nói, lão tử cũng muốn giết hắn. Uông Tồn Kiếm nhíu mày, lại không có nhiều lời. Hắn cùng với Độc Tu vốn là bất hòa, nhưng là lần này, thần sứ đại nhân hạ lệnh, làm cho hai người bọn họ nhất đạo hành động. Hắn cũng không thể không đến. Chúng ta Thiên Đế Các như vậy cường đại, vì sao muốn phải cùng ma tộc hợp tác? Uông Tồn Kiếm lúc này, xác thực không được giải khai. Tức thì địa vị cao quý Thiên Đế Các Thánh Sứ, nhưng là một ít cơ mật trọng yếu, hắn cũng là không được biết. Độc Tu Thánh Sứ cũng là nhếch miệng cười nói, Uông Tồn Kiếm, ngươi chính là quá cẩn thận, cho nên làm việc cẩn thận, cái này, ngươi cũng không biết vì sao chứ. Nói với ngươi biết tựa như, ta còn thực sự là biết, Độc Tu Thánh Sứ vẻ mặt thần bí nói nghe một chút, Uông Tồn Kiếm cũng là hiếu kỳ tâm nổi lên, ngươi cũng đã biết, chúng ta Thiên Đế Các giai vị phân tầng. Cái này ta tự nhiên biết, Uông Tồn Kiếm từ từ nói, nhân sứ, địa sứ, thánh sứ, tam sứ phụ trách ngoại giới sự tình, suốt ngày bôn ba. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thánh sứ bên trên, liền ở người ta bên trên, thần sứ đại nhân, quản hạt nhất phương, địa vị phi phàm. Thần sứ bên trên, chính là địa hộ pháp cùng thiên hộ pháp, mà sau chính là phó các chủ, cường đại nhất, không còn ai khác với các chủ. Uông Tồn Kiếm đầy cõi lòng kính nể nói, nghe nói các chủ đại nhân, chính là vương giả cảnh nhân vật vô địch, chỉ là hàng vạn hàng nghìn đại lục, vương giả cảnh không hơn trăm người số. Không biết các chủ, đến cùng là vị nào? Nghe đến lời này, Độc Tu nhếch miệng cười nói, các chủ là ai, người ta đó là không có tư cách biết đến. Chớ nói các chủ, vẻn vẹn là phó các chủ mấy vị kia, người ta cũng không tư cách biết. Chỉ bất quá, lần trước, ta có may mắn theo Liễu Uyên thần sứ một đạo, yết kiến nhất vị hộ pháp đại nhân, biết một ít tin tức. Độc Tu lúc này thần thần bí bí, nói mau, Độc Tu cười cười, còn nói ta vội vàng sao động, người lúc đó chẳng phải. Uông Tồn Kiếm không có nhiều lời. Lời nói nhảm, vậy có thể giống nhau sao? Chuyện liên quan đến Thiên Đế Các bí ẩn tin tức, hắn dĩ nhiên muốn biết. Độc Tu tiếp tục nói, cái kia vị hộ pháp đại nhân, ta đương nhiên là không có tư cách xem rốt cục là ai, đến hộ pháp cấp bậc, ít nhất là vạn nguyên, quy nhất cấp bậc bá chủ, hào hùng nhân vật. Đương thời cái kia vị hộ pháp đại nhân trong lời nói biểu đạt ra, chúng ta Thiên Đế Các, là có. Thánh nhân che chở, Độc Tu vừa nói, chỉ thượng thiên, thánh nhân, Uông Tồn Kiếm minh bạch. Độc Tu chỉ thánh nhân, cũng không phải là âm dương hai trọng kỳ, âm thánh nhân, dương thánh nhân danh xưng như thế kia, mà là chân chánh, nằm ở cửu thiên thế giới thánh nhân. Siêu thoát hạng người phàm tục, đến cùng cái gì là thánh nhân, ai cũng nói không cho phép, có thể các vương giả, cũng nói không cho phép. Nhưng là thánh nhân, xác xác thật thật là tồn tại. Lẽ nào, Thiên Đế Các cùng ma tộc hợp tác, cùng các thánh nhân có quan hệ? Ai đây nói chuẩn đâu? Độc Tu lúc này nhếch miệng cười nói, người ta tu hành, không phải là vì biến được mạnh hơn sao? Thiên Đế Các nếu là thật có thể cùng trên 9 tầng trời thánh nhân giao nhau, ta đây đến tương lai, cũng có cơ hội, bước vào thánh nhân chi cảnh. Tung hoành cửu thiên, không còn là con kiến hôi một dạng tồn tại. Uông Tồn Kiếm lúc này cũng là gật đầu, đã như đây, lần này, cần dùng tâm đối đãi. Đó là tự nhiên, hai người vừa nói, thân ảnh nhảy, chạy như bay xuống. Giờ này khắc này, bốn phía từng đạo thân ảnh tụ tập. Lần lượt từng bóng người, từ trên trời giáng xuống. Trong hố sâu, càng ngày càng phức tạp. Mà cùng lúc, Tần Trần lúc này, trong lòng ôm Tần Hải, không ngừng hạ nhập. Cái này một cái trầm, đầy đủ vạn trượng sâu. Phải biết, ban đầu thiên thượng giang dưới đáy, chính là 10.000 thước sâu chỗ. Mọi người lúc này, lại chìm xuống lần nữa vạn trượng, có thể nói tiến giai đại địa sâu chỗ. Mà giờ khắc này, Tần Trần thân ảnh, rơi vào một mảnh kiên định tảng đá mặt đất lên. Đến cùng, Tần Trần nhìn bốn phía, mờ tối địa tâm, bốn phía tia sáng, cũng không rõ ràng. Nhưng là cũng không phải là đen nhánh như đêm, bốn phía, giống như một mảnh nhỏ loạn phần cương một dạng. Lồi lồi lõm lõm mặt đất, xa chỗ, còn có một số đống loạn thạch tích. Mà nhìn kỹ lại, đại địa bên trên, tung hoành thi hài, một bộ tiếp lấy một bộ, cực kỳ khủng bố âm u. Thậm chí còn, gió thổi qua, những thứ kia hài cốt, một ít tàn phá bất kham, triệt để gãy, phát sinh khiếp người tiếng rắc rắc. còn có gió thổi phất mà qua, xẹt qua những hài cốt này, phát sinh khóc kể thanh âm một dạng. Giờ này khắc này, làm cho người nhịn không được lòng thấy đau buồn. Chứng kiến nơi đây, Tần Trần cũng là có một tia cảm giác quen thuộc. Nơi đây, ở vào địa tâm thế giới cùng mặt đất trong lúc đó khoảng cách, dường như trước đây cửu u đại lục trên Chu Ma Đài. Bốn phía hài cốt, xem trình độ, đại khái là 3.000 năm thời gian tả hữu. Tần Trần đoán không sai, nơi đây, phải là năm đó Tử Hiên Các cùng địa hạ ma tộc huyết chiến nơi. Địa hạ ma tộc, đây là Tần Trần ngoại trừ cửu u đại lục nơi bên ngoài, lần đầu tiên phát hiện, địa hạ ma tộc tung tích. Những xúc sinh này, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là hàng vạn hàng nghìn đại lục sở xuất hiện ngũ đại ma tộc, ngũ nhánh một trong. Không giống với hủ cốt ma tộc vậy nô lệ, mà là sở hữu tự chủ càng cao chờ ma tộc. Thực tế lên, 9 vạn năm trước, ma tộc tung tích cực thiếu. Tần Trần đối với ma tộc phân chia, cũng không phải là đặc biệt tinh tường. Nếu không phải phía trước Giang Bạch nói, ma tộc ngũ nhánh, hắn thậm chí chỉ cho rằng, ma tộc đều là nhất thể. Chỉ là nhãn xuống, không biết nơi đây phong cấm, rốt cuộc là ma tộc cái kia nhất chi cái nào một đội. Mà toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục, đến cùng gì chỗ tồn tại nhiều thiếu ma tộc, cũng không có người biết được. Lúc này, Tần Trần đem Tần Hải để xuống, suy giảm tới phế phủ, xương cốt gãy không thiếu, còn tốt, không có suy giảm tới đến trái tim. Tần Trần lúc này hô giọng điệu, những tên kia, hẳn là không lâu sau liền đuổi theo, không có thời gian chữa thương cho ngươi, nhị ca, ngươi trước kiên nhẫn một chút. Tần Trần vừa nói, hai tay kết ấn, hắn hiện tại thân lên, cũng không có cực kỳ tốt chữa thương đan dược. Nếu như đạo thiên hành ở này là tốt rồi, chỉ là bình thường chữa thương đan dược, hắn cũng không yên tâm đối với. Lo lắng đối với Tần Hải tạo thành di lưu, đại tác mệnh thuật, một tiếng thấp quát, Tần Trần lòng bàn tay, từng đạo lực lượng ngưng tụ. Trăm năm thọ nguyên, vào thời khắc này tiêu hao, đại tác mệnh thuật, nghịch thiên thần thuật, phụ đế năm đó nắm trong tay vô địch thần thuật, có thể nói, toàn bộ thương mang vân giới, cũng chỉ có phụ thân nhất người, tinh thông nhất thuật này. Mà hắn, cũng là về sau sở học, bởi vì thuật này, mẫu đế cùng phụ đế, thậm chí phát sinh tranh chấp. Lúc trước mẫu đế cho rằng, phụ đế truyền cho chính mình thuật này, hoàn toàn là hại chính mình. Phụ đế hướng tới đối với 9 vị đế hậu thập phần sủng ái, nói gì nghe nấy. Nhưng là cái kia lần, cũng là không có nghe, lúc không có ai, như trước đem thuật này truyền cho chính mình. Mà ở phụ đế vài cái nhi tử bên trong, hắn cũng chỉ truyền thụ cho chính mình. Bây giờ suy nghĩ một chút, phụ đế trước đây truyền cho chính mình thuật này, có thể cũng là có khác ý tưởng. Sự thực chứng minh, thuật này, truyền cho chính mình, đúng là không sai. Lấy mình bây giờ cảnh giới, sinh tử nhất kiếp kỳ, thọ nguyên gần 2 vạn năm nhiều, chính là 100 năm, không coi vào đâu. Mà đại tác mệnh thuật, công hiệu thần kỳ, cùng thiên đổi lực, lấy thọ nguyên, cùng thiên địa đổi lấy thực lực cường đại. Đây chỉ là một, thứ hai, đại tác mệnh thuật, có thể cùng thiên đổi mệnh. Lúc trước hắn chính là muốn dựa vào lần thuật, sống lại Tần Kinh Mặc. Có thể kết quả, cũng là bởi vì Tần Kinh Mặc cận tồn nhất hồn tán loạn mà thất bại. Đại tác mệnh thuật, ở phụ đế trong tay, không ngừng như đây. Tần Trần đối với thuật này trưởng khống, cũng chưa tới cái kia chủng cao trình độ. Chỉ bất quá cùng thiên đổi mệnh, Tần Trần cũng là có thể làm được. Cái này mệnh, cũng không phải là liều mạng. Dường như Tần Hải hiện nay, tính mệnh hấp hối, đổi lấy thiên địa cường đại chỉ dũ lực, có thể ổn định lại Tần Hải tính mệnh vô ưu. Từ từ, Tần Hải tỉnh dậy. Tam đệ, chứng kiến Tần Trần, Tần Hải sửng sốt. Ta đây là, chết sao? Không đúng, ngươi, nhị ca, ngươi sẽ không chết. Chứng kiến Tần Hải tỉnh lại, Tần Trần trong lòng một tảng đá, chậm rãi rơi xuống. Năm đó Tần Hâm Hâm chuyện tình, hắn quyết không cho phép phát sinh lần thứ hai. Ta nhớ được, Tần Hải lắc đầu, đột nhiên thần sắc nhất biến, vội vàng nói, sư phụ đâu? Như Yên đâu? Lời này vừa nói ra, Tần Trần hơi ngẩn ra. Vương Khiếu Không, chết. Tần Hải xưng hô Vương Khiếu Không cũng không phải là đạo sư, mà là sư phụ. Mà mấy năm này phân biệt, Tần Hải cảnh giới đề thăng nhanh chóng, cửu nguyên thiên mạch là căn bản, nhưng là tốt sư phụ giáo dục, cũng là căn bản. Vương Khiếu Không bỏ mình, Tần Hải có thể tiếp thu sao? Tần Trần vừa muốn mở miệng, từng đạo tiếng xé gió, vào thời khắc này vang lên.